Có tiền liền biến cường chương 260 tới chương 287. Nếu bạn muốn yêu cầu mình đọc truyện mới, vui lòng điền vào link yêu cầu truyện ở dưới phần nội dung của video nhé. Thế là, lão đầu, lão thái báo cáo tình huống theo dõi được cho đại sư đoán mệnh. Hơn 500 ức tiền tài, xem ra bọn họ thật sự có hành động. Đại sư đoán mệnh tự lẩm bẩm. Đúng vậy, đối phương thật sự quá cẩn thận, hơn 500 ức được chia ra thành hơn ngàn tài khoản từ từ chảy vào. Những tài khoản này đến từ các khu vực khác nhau ở các quốc gia khác nhau. Nếu không phải Hương Giang là địa bàn của chúng ta, không phải ta vẫn nhìn chằm chằm bên Giang Nam, nhìn chằm chằm mấy tập đoàn kia, có lẽ chúng ta không cách nào phát hiện được khoản tiền này. Lão đầu thân sĩ hớn hở nói. Làm tốt lắm. Đại sư đoán mệnh khen ngợi một câu, lão đầu thân sĩ cười đến trên mặt đầy nếp nhăn. Vậy ngươi có biết bọn họ dùng khoản tiền này với mục đích gì không? Đại sư đoán mệnh hỏi. Lão thái vội vàng nói, tuy chưa thể chắc chắn, nhưng nhìn cách sắp xếp của bọn họ, xác suất hơn 8 phần là vì công ty năng lượng mới Phong Điền và công ty trách nhiệm hữu hạn khoa học kỹ thuật sinh vật Lai Nhân, hai công ty này đều là công ty đã lên sàn, hơn nữa sau lưng hai công ty này đều có tập đoàn Giang Thị ở Ma Đô khống chế cổ phần. Ta nghe nói, hình như tập đoàn Giang Thị có chút mâu thuẫn với vị kia. Không phải có chút mâu thuẫn, mà là mâu thuẫn chồng chất. Đại sư đoán mệnh nói chắc chắn, sau đó bấm ngón tay lẩm bẩm nói, đây là chỉ dẫn của vận mệnh. Đắc tội thiên mệnh chủ giác, khí vận bắt đầu phản phệ rồi. Đại sư, tiếp theo chúng ta nên làm thế nào? Lão đầu, lão thái vội vàng hỏi. Lập tức huy động tiền tài, bọn họ làm thế nào chúng ta làm thế đó, giúp bọn họ một chút. Đồng thời chúng ta còn phải xóa tất cả dấu vết, đừng để tập đoàn Giang Thị phát hiện. Khất cái đoán mệnh quyết định rất nhanh. Hiểu rõ. Lão đầu, lão thái trịnh trọng gật đầu. Cùng ngày, lại có một khoản tiền to lớn lén lút đổ vào thị trường chứng khoán thành phố, vô cùng lạ lùng. Mặt khác, trụ sở công ty Hồng Đậu Trung Văn ở thành phố Giang Nam nghênh đón một đám người mặc Âu phục rất có phong cách. Ta là Thiệu Thanh Lệ, giám đốc bộ phận đầu tư của tập đoàn Penguin. Chúng ta có việc quan trọng, hy vọng có thể gặp lão tổng của công ty các ngươi để trao đổi, làm phiền ngươi thông báo. Một nữ cường nhân có vẻ chua ngoa cao ngạo nói. Tập đoàn Penguin. Vâng, chào ngươi, chào ngươi. Nhân viên lễ tân cảm thấy hơi căng thẳng. Tập đoàn Penguin là tập đoàn cấp bậc siêu bá chủ, mấy năm gần đây bọn họ dựa vào các nền tảng mạng xã hội để cuộc khởi, đã lên sàn chứng khoán Hương Giang, tổng giá trị thị trường hiện tại đã đạt đến 3 vạn ức. Một tập đoàn bá chủ siêu cấp như vậy lại đến thăm công ty nhỏ của bọn họ, dù chỉ là giám đốc của bộ phận đầu tư, nhưng đủ khiến nhân viên lễ tân căng thẳng kích động. Xin chào. Giám đốc Thiệu. Ngươi muốn gặp tổng biên của ta hay bốt của chúng ta? Nhân viên lễ tân căng thẳng hỏi. Giám đốc Thiệu Thanh Lệ hơi ngẩng đầu lên, ta muốn gặp hết. Cùng lúc đó, tin tức tập đoàn Penguin đến thăm hỏi Hồng Đậu Trung Văn cũng truyền khắp cao ốc. Truyền đến tai hai nữ nhân Bạch Thanh Tuyết và Vũ Thiên Mỹ. Tập đoàn Penguin chỉ sợ lai giả bất thiện. Vũ Thiên Mỹ cẩn thận nói. Thật ra cũng không khó đoán, người tới là giám đốc bộ phận đầu tư, chỉ sợ bọn họ tới là vì cổ phần của Hồng Đậu Trung Văn, hoặc là bọn họ muốn chiếm lấy Hồng Đậu Trung Văn. Những năm gần đây, thông qua việc chiếm đoạt các sản phẩm trực tuyến tương tự, tập đoàn Penguin đã khuếch trương dã man, có rất nhiều nền tảng âm nhạc, nền tảng truyền hình điện ảnh đều không thoát khỏi ma chưởng của bọn họ. Bây giờ, bọn họ đã tập trung vào các nền tảng văn học trực tuyến. Hồng Đậu Trung Văn xứng đáng đứng hàng đầu trong ngành văn học trực tuyến, hẳn bọn họ muốn chiếm nó để bổ sung vào lĩnh vực trực tuyến của mình. Bây giờ chúng ta phải làm gì? Vũ Thiên Mị hơi hoảng. Vậy phải xem ý của lão công. Bạch Thanh Tuyết nói, ta nghĩ, nếu chỉ chiếm một phần nhỏ cổ phần, hẳn sẽ rất có lợi cho Hồng Đậu Trung Văn, dựa vào tập đoàn Penguin nó có thể nhanh chóng phát triển. Nhưng nếu muốn chiếm lấy phần lớn hay chiếm toàn bộ, vậy lão công của ta chắc chắn không đồng ý. Lúc Lâm Bắc Phàm nhận được tin tức này, hắn thật sự có suy nghĩ như vậy. Về phần cổ phần của Hồng Đậu Trung Văn, Lâm Bắc Phàm còn kiên quyết hơn so với Bạch Thanh Tuyết tưởng tượng. Bởi vì Hồng Đậu Trung Văn liên quan đến bố cục sản nghiệp của hắn trong tương lai, hắn chắc chắn phải có quyền lên tiếng tối cao để đưa ra quyết sách, không cho phép người khác đến phân nhỏ quyền lợi của hắn, ảnh hưởng đến quyết sách của hắn. Nhưng tất cả cũng chỉ là suy đoán, có lẽ tập đoàn Penguin còn có mục đích khác. Lâm Bắc Phàm vẫn định đến công ty trước rồi nói. Chạy đến trụ sở văn phòng Hồng Đậu Trung Văn ở cao ốc sông Tự Tinh, tổng biên Hà Sơn đang tiếp đón người của tập đoàn Penguin. Bố, ta giới thiệu với ngươi, vị này là Thiệu Thanh Lệ, giám đốc bộ phận đầu tư tập đoàn Penguin, là một nữ cường nhân nổi tiếng, từ khi nhậm chức đến nay từng có mấy vụ đầu tư thành công, danh tiếng vang dội trong giới đầu tư. Giám đốc Thiệu, ta giới thiệu với ngươi, người trẻ tuổi tuấn tú lịch sự này là Lâm Bắc Phàm tiên sinh, bố của công ty chúng ta, đồng thời còn là trượng phu của Bạch tổng Bạch Thanh Tuyết. Hà Sơn giới thiệu hai người với nhau. Hạnh ngộ. Hạnh ngộ. Hai người bắt tay nhau, bắt đầu khá nhẹ nhàng. Thế nhưng, từ tận đáy lòng Thiệu Thanh Lệ khinh thường Lâm Bắc Phàm, bởi vì đây là một tên tiểu bạch kiểm ăn bám Bạch Thanh Tuyết, ngoại trừ dáng vẻ đẹp trai thì trên người không còn gì khác, hơn nữa còn tiêu tiền như nước. Tuy hắn cũng kiếm được rất nhiều tiền, nhưng trong lòng nàng ta đó chỉ là may mắn mà thôi. Người như vậy không hề xứng với Bạch Thanh Tuyết. Nếu không phải mang theo nhiệm vụ đến đây, nàng ta thật không muốn gặp mặt Lâm Bắc Phàm chút nào. Giám đốc Thiệu đi thẳng vào vấn đề, giọng nói hơi thúc ép, "Lâm tiên sinh, thời gian của mọi người đều quý giá, vậy ta sẽ nói thẳng mục đích đến đây. Tập đoàn Penguin chúng ta rất coi trọng ngành văn học mạng, cảm thấy tương lai của nó đầy hứa hẹn. Hồng Đậu Trung Văn của ngươi lại là trang web đi đầu trong lĩnh vực văn học mạng, rất phù hợp với yêu cầu của tập đoàn chúng ta. Vì vậy, tập đoàn chúng ta định thu mua Hồng Đậu Trung Văn, bổ sung vào lãnh thổ mạng của tập đoàn chúng ta, lần này ta đại diện tập đoàn đến đây nói chuyện với ngươi." Sắc mặt Lâm Bắc Phàm lạnh tanh, thật sự đến vì Hồng Đậu Trung Văn của hắn. Lâm Bắc Phàm không hề muốn bàn bạc về vấn đề này. "Ta sẽ không bán Hồng Đậu Trung Văn, càng đừng nhắc tới việc chia cổ phần." Lâm Bắc Phàm nói. Vẻ mặt Thiệu Thanh Lệ không thay đổi, như đã sớm đoán được tất cả, nói, "Lâm tiên sinh, ta hiểu suy nghĩ của ngươi, chẳng lẽ ngươi không muốn biết tập đoàn chúng ta ra giá bao nhiêu sao? Bao nhiêu tiền cũng không bán." Lâm Bắc Phàm lại trả lời. Thiệu Thanh Lệ tự nói, "Tập đoàn Penguin chúng ta mang theo thành ý đến đây. Bây giờ, bên ngoài định giá Hồng Đậu Trung Văn là 60 ức. Nhưng định giá chỉ là định giá, đây chỉ là một thứ ảo không thể chuyển hóa thành giá trị thực sự. Cân nhắc đến tốc độ phát triển và tiềm lực của Hồng Đậu Trung Văn, tập đoàn chúng ta bằng lòng bỏ ra cái giá cao hơn 50% để thu mua Hồng Đậu Trung Văn, nói cách khác chúng ta bằng lòng ra giá 90 ức. Thiệu Thanh Lệ nói lời kinh người, đám người đang nghe lén ở bên ngoài đều hoảng sợ. 90 ức NDT. Hồng Đậu Trung Văn lại trị giá 90 ức NDT. Chưa từng nghĩ đến công ty chỉ có khoảng 100 người như chúng ta lại đáng giá nhiều tiền như vậy. Nếu là ta chắc chắn sẽ bán ngay lập tức. Bốt sắp phát tài. Lúc trước tốn 2.000 vạn mua lại trang web này, chỉ một năm đã sang tay 90 ức, lợi nhuận hơn 400 lần. Đúng là thần tài của làng giải trí, khiến người ta rất hâm mộ. Tập đoàn Penguin thật sự rất có thành ý, có thể tăng giá 50% để mua Hồng Đậu Trung Văn của hắn. Nhưng vẫn không khiến Lâm Bắc Phàm dao động, bởi vì Hồng Đậu Trung Văn liên quan đến bố cục sản nghiệp của hắn. Trong quy hoạch hợp lý của hắn, tương lai Hồng Đậu Trung Văn chắc chắn sẽ phát triển thành sản nghiệp cấp bậc ngàn ức, lợi nhuận hàng năm trên 100 ức. Ngươi nguyện ý thu lấy 90 ức vào túi, hay nguyện ý từ bỏ 90 ức, chờ đợi tài sản ngàn ức trong tương lai? Kẻ ngu cũng có thể đưa ra lựa chọn. Lâm Bắc Phàm lắc đầu, ta vẫn không đồng ý, ta sẽ không bán Hồng Đậu Trung Văn, giám đốc Thiệu quay về đi. Người bên ngoài nghe vậy, lại lần nữa sôi trào. 90 ức cũng không bán. Ta chỉ nghe thấy 90 ức đã rung chân rồi, kết quả bốt không chút do dự từ chối, bốt quá trâu. Nếu là ta, đã sớm kéo giám đốc Thiệu đi ký hợp đồng, cầm tiền vào tay rồi nói sau. Ta lại cảm thấy bốt hơi ngốc, bảo vệ một trang web hư vô không muốn bán, phải tốn bao nhiêu năm thì trang web này mới kiếm được 90 ức chứ. Trực tiếp bán lấy tiền không tốt sao? Đây chính là sự chênh lệch của chúng ta và bốt, chúng ta chỉ nghe thấy con số đã không ngừng dao động, bốt lại không nhíu mày lấy một cái. Có phải bốt muốn treo giá không? Lâm Bắc Phàm không quan tâm đến lời bàn tán bên ngoài. Bởi vì ánh mắt bọn hắn quá thiển cận, chỉ thấy lợi ích chạm tay có thể bỏng, không nhìn thấy tương lai. Hà Sơn lại tức giận, đi ra cửa quát đám người bên ngoài, nhìn cái gì, còn có kỷ luật hay không? Đang trong giờ làm việc, còn không nhanh đi làm việc cho ta. Đám nhân viên lập tức giải tán. Nghe thấy giọng điệu kiên quyết không hề có chỗ thương lượng của Lâm Bắc Phàm, Thiệu Thanh Lệ cũng mềm giọng hơn. Được rồi, nếu Lâm tiên sinh đã cố chấp như thế, vậy chúng ta đổi phương án khác. Chúng ta không cần thu mua Hồng Đậu Trung Văn hoàn toàn, mà muốn thu mua một phần cổ phần trong đó, Lâm tiên sinh vẫn giữ được số cổ phần nhất định trong công ty, hưởng thụ lợi nhuận từ sự phát triển của công ty. Thế nhưng, chúng ta chắc chắn phải cầm được trên 80% cổ phần, đảm bảo quyền khống chế tuyệt đối. Bởi vì không phải thu mua toàn bộ, vì vậy giá thu mua sẽ giảm bớt rất nhiều, sẽ chỉ tăng 20% giá. Thế nhưng, vậy cũng đã đủ để Lâm tiên sinh ăn no bụng rồi. Thiệu Thanh Lệ hơi ngẩng đầu lên, kiêu ngạo nói, có lẽ Lâm tiên sinh cũng biết tập đoàn Penguin chúng ta là công ty cấp bậc bá chủ trong lĩnh vực mạng, số người dùng online đã đạt đến 10 ức, gần 2/3 dân số Trung Quốc. Ở lĩnh vực mạng, chúng ta hoàn toàn xứng đáng với vị trí đệ nhất. Sau khi Hồng Đậu Trung Văn đang hót trở thành công ty dưới cờ tập đoàn chúng ta, có thể bước lên tàu cao tốc phát triển của tập đoàn chúng ta. Tập đoàn chúng ta sẽ lợi dụng các kênh tự có để quảng cáo cho Hồng Đậu Trung Văn, quảng bá tiểu thuyết trong đó đến tất cả mọi nơi, đến lúc đó Hồng Đậu Trung Văn sẽ nhất phi trùng thiên, giá trị tăng lên nhiều lần. Lâm tiên sinh, tuy số cổ phần trong tay ngươi sẽ ít hơn, nhưng giá trị vẫn không giảm bớt. ta biết ngày thường Lâm tiên sinh không thích quản lý, hiện tại ngươi có thể dễ dàng kiếm được tiền, sao lại không làm? Có thể nói, Thiệu Thanh Lệ đã chuẩn bị đầy đủ, nghiên cứu triệt để tính nết của Lâm Bắc Phàm. Thế nhưng, nàng ta chỉ thấy mặt ngoài. Nếu Lâm Bắc Phàm là người không thích quản lý như nàng ta đoán, vừa rồi hắn đã đồng ý với giá 90 ức, cùng lắm kiên trì treo giá một lúc, nhưng hắn thật sự không có ý định này. Hắn không cần suy nghĩ đã từ chối, ta thật sự không muốn bán Hồng Đậu Trung Văn, dù ngươi ra giá 100 ức, thậm chí là 200 ức thì ta cũng không muốn bán. Giám đốc Thiệu, ta cảm thấy chúng ta không cần nói nữa, Hà Tổng Biên, người tiện giám đốc Thiệu đi. Vâng, Lâm Tổng. Hà Sơn đáp. Ánh mắt giám đốc Thiệu lạnh lẽo, tưởng Lâm Bắc Phàm đang treo giá. Nàng ta ghét nhất là loại người này, rõ ràng bọn họ đã cho giá đủ cao rồi, nhưng hắn vẫn luôn lòng tham không đáy, muốn càng nhiều hơn, cuối cùng thường phải trả giá lớn vì sự tham lam của mình. Ta cảm thấy chúng ta vẫn cần nói tiếp. Giọng điệu của Thiệu Thanh Lệ rất cứng rắn, tập đoàn chúng ta mang theo thành ý đến đây, cũng hy vọng Lâm tiên sinh có thể dùng thành ý đối đãi. Trước mắt, cũng không phải chỉ có mỗi công ty của người làm văn học mạng, chẳng lẽ Lâm tiên sinh không lo lắng chúng ta sẽ hợp tác với các trang web văn học khác, sau đó chèn sập Hồng Đậu Trung Văn của ngươi sao? Thấy ngay cả mềm cũng không được, nàng ta lại chơi cứng. Hà Sơn lập tức thay đổi sắc mặt. Tập đoàn Penguin là tập đoàn thế lực bá chủ, bởi vì có được nhóm người dùng khổng lồ, nên bọn họ có địa vị trên mạng cũng là chuyện đương nhiên. Từ trước đến nay bọn họ nói một không hai, rất bá đạo, trên cơ bản các công ty mạng khác đều ngưỡng vọng. Hơn nữa, bọn họ đặc biệt am hiểu cách phục chế, chỉ cần là nền tảng mạng, chỉ cần có thể có lợi, bọn họ có thể nhanh chóng phục chế lại. Hơn nữa việc nâng đỡ một nhà chèn sập một nhà, hoặc chiếm đoạt công ty là chuyện bọn họ thường làm, vì thế mới có thể khuếch trương đến trình độ dã man như hiện tại. Thành tựu của bọn họ là do xương trắng của ngàn vạn xí nghiệp ngã xuống chồng chất thành đường. Hiện tại, cuối cùng nàng ta cũng để mắt đến ngành văn học mạng, để mắt đến Hồng Đậu Trung Văn, chỉ sợ Hồng Đậu Trung Văn sẽ gặp nguy hiểm. Hậu quả của việc không hợp tác là hoặc bị đánh, hoặc bị thâu tóm, chưa từng có con đường thứ ba. Trong lòng Hà Sơn vô cùng lo lắng. Bầu không khí hiện trường ngưng trọng đến đáng sợ. Thiệu Thanh Lệ cảm giác rất ưu việt nói, ta cảm thấy Lâm tiên sinh vẫn nên biết điều thì tốt hơn, người đã kiếm được nhiều tiền như vậy, tập đoàn chúng ta cũng nhiều thêm một mảng nghiệp vụ, tất cả mọi người cùng kiếm tiền, tốt biết bao. Nếu cứ cố chấp, có lẽ ngươi sẽ không lấy được xu nào. Đây là thủ đoạn lần nào cũng đúng của Thiệu Thanh Lệ. Đầu tiên là thế công tiền tài không được thì uy hiếp đe họa, hiệu quả do cả hai kết hợp cực tốt. Vốn có mấy xí nghiệp trăm ức ngu xuẩn mất khôn, nhưng không phải cuối cùng bọn họ cũng ngoan ngoãn cúi đầu xưng thần so. Lâm Bắc Phàm hừ lạnh một tiếng, vậy cũng không phiền giám đốc Thiệu quan tâm, chờ các ngươi làm ra trang web trước rồi lại nói. Tuy tập đoàn Penguin cường đại, nhưng cũng không phải ngành nghề nào cũng chơi ổn. Bây giờ tâm trạng ta không tốt, đi thông thả, không tiễn. Lâm Bắc Phàm hạ lệnh đuổi khách. Lâm tiên sinh, để xem lần tiếp theo chúng ta gặp mặt, người còn có thể kiên cường thế không? Thiệu Thanh Lệ cầm túi rời đi. Lúc này, Bạch Thanh Tuyết đi từ trên lầu xuống, đúng lúc gặp được Thiệu Thanh Lệ. Thiệu Thanh Lệ lập tức nở nụ cười thân thiết, bước nhanh tới chào hỏi, chào Bạch Tổng, thật sự cửu ngưỡng đại danh, rất vinh hạnh có thể được gặp Bạch nữ thần tiếng tăm lừng lẫy, ta vô cùng sùng bái ngươi. Ta là Thiệu Thanh Lệ, giám đốc bộ phận đầu tư của tập đoàn Penguin, ngươi cứ gọi ta Tiểu Thiệu là được rồi. Thái độ khác biệt một trời một vực so với lúc gặp Lâm Bắc Phàm, vô cùng chân chó. Bởi vì có thể nói, Bạch Thanh Tuyết cũng là đại nhân vật như lão tổng của tập đoàn bọn họ. Lúc trước nàng từng quản lý tập đoàn Bạch Thị tài sản hơn ngàn ức, khiến tài sản khuếch trương gấp đôi. Hiện tại làm đài truyền hình, kết quả còn mạnh hơn, mới qua một năm đã khiến đài truyền hình khuếch trương gấp 10 lần. Năm ngoái bọn họ có thu nhập khủng, vượt quá 100 ức, vừa sang năm mới đã có thu nhập dự kiến gần 600 ức, vô cùng mạnh mẽ. Bây giờ đài truyền hình Tinh Quang đã được người ngoài định giá hơn ngàn ức, nói cách khác, giá trị bản thân Bạch Thanh Tuyết đã vượt quá ngàn ức rồi. Nhân vật trâu bò như vậy, sao nàng ta lại không mau nịnh bợ? Bạch Thanh Tuyết không đưa tay ra, cao ngạo nhìn xuống nói, ta không quen bắt tay với người xa lạ. Thiệu Thanh Lệ lúng túng rút tay phải về, sau đó lấy một tấm danh thiếp tinh xảo từ trong túi ra, lại cung kính đưa cho Bạch Thanh Tuyết, thật xin lỗi, Bạch Tổng, ta không biết điều này. Đây là danh thiếp của ta là giám đốc bộ phận đầu tư của tập đoàn Penguin, chủ yếu phụ trách nghiệp vụ đầu tư. Nếu như ngươi có gì muốn đầu tư, có thể gọi điện thoại cho ta. Nàng ta lại nhấn mạnh bốn chữ tập đoàn Penguin, hình như chỉ có làm vậy mới có lực lượng đứng trước mặt một thiên chi kiêu nữ như Bạch Thanh Tuyết. Bạch Thanh Tuyết tiếp tục lạnh lùng, dáng vẻ cao ngạo nhưng lại khiến người ta cảm thấy đó là đương nhiên, ngươi không cần đưa thứ này cho ta, nếu ta cần sẽ trực tiếp liên hệ với Mã tổng của tập đoàn các ngươi. Lời ngầm là, ngươi không có tư cách nói chuyện với ta. Bây giờ ta muốn nói chuyện với lão công, làm phiền ngươi rời đi. Bạch Thanh Tuyết đi lướt qua Thiệu Thanh Lệ, không muốn nói nhiều một câu nào. Thiệu Thanh Lệ lại lúng túng, cảm giác mất hết mặt mũi, từ trước đến nay chưa có ai dám tỏ thái độ với nàng ta. Lại còn bị đồng nghiệp nhìn thấy tình cảnh này, nàng ta xấu hổ không chịu nổi. Chúng ta đi. Thiệu Thanh Lệ chật vật chạy trốn. Bố, ta còn có việc, đi trước. Hà Sân rất thức thời lẫn mất. Thấy xung quanh không có ai, Bạch Thanh Tuyết dẫm lên giày cao gót chạy bước nhỏ đến, hơi nịnh nọt nói, lão công, vừa rồi ta biểu hiện thế nào? Có hả giận không? Chỉ có nàng nghịch ngợm nhất. Lâm Bắc Phàm ôm người yêu vào ngực. Biết lão công chịu uất ức lập tức chạy đến báo thù cho lão công, có lão bà như thế, còn cầu mong gì hơn? Lâm Bắc Phàm yêu chết Kiều Thê hơi bá đạo lại đáng yêu này. Có muốn ta nói với lão Mã, để hắn khai trừ vị giám đốc Thiệu kia không? Bạch Thanh Tuyết đề nghị. Lâm Bắc Phàm lắc đầu, nàng ta chỉ là một tiểu lâu la, cũng chỉ nghe lệnh làm việc, không cần quá để ý địch nhân chân chính là lão Mã, Mã Đại Đằng, hoặc phải nói là tập đoàn Penguin. Bọn họ đã để mắt đến ngành văn học mạng, để mắt đến hồng đậu trung văn của chúng ta, việc này chắc chắn sẽ không kết thúc như vậy. Đúng vậy, dựa theo tác phong làm việc của bọn họ, không thu mua được thì bọn họ sẽ trực tiếp phục chế hoặc là thu mua xí nghiệp giống thế, sau đó lợi dụng lượng người dùng khổng lồ của mình để chèn sập đối phương. Hồng đậu trung văn gặp nguy hiểm rồi. Bạch Thanh Tuyết lo lắng nói. Bạch Thanh Tuyết nhíu mày đau khổ, nghĩ cách giúp lão công thoát khỏi khốn cảnh. Lâm Bắc Phàm cười híp mắt, rất tự tin nói, lão bà đại nhân, đừng mặc ủ mày chau vì chuyện này, văn học mạng không dễ làm như vậy, tuy tập đoàn Penguin có lượng người dùng khổng lồ, có nền tảng nội dung đầu ra cường đại, nhưng cũng không đủ đáng sợ. Bởi vì văn học mạng chân chính cạnh tranh bằng nội dung chứ không phải kênh. Không sai, theo quan điểm của Lâm Bắc Phàm, pháp bảo để giành thắng lợi của văn học mạng là nội dung, chứ không phải các kênh nền tảng. Các kênh nền tảng cường đại thật sự mang lại sự tiện lợi tuyệt vời, nhưng cũng chỉ khiến càng nhiều người tiếp xúc với tác phẩm trực tuyến mà thôi. Nếu tác phẩm trực tuyến này không cách nào lay động trái tim mọi người, vậy cùng lắm cũng chỉ là một trang web văn học tạp nham. Văn học tạp nham không có bất kỳ giá trị gì. Bởi vì chỉ cần tác phẩm văn học đủ kinh điển, sức ảnh hưởng đủ lớn, mới có thể khai phá được IP giải trí, mới có thể chuyển hóa thành tiền thật. Có lẽ ở phương diện nền tảng, Hồng Đậu Trung Văn hơi kém hơn tập đoàn Penguin, nhưng trong phương diện văn học, Lâm Bắc Phàm có thể bỏ xa bọn họ tám con phố, điều này khiến hắn đứng ở thế bất bại. Hơn nữa, ai nói các kênh nền tảng của bọn họ yếu hơn? Một tuần gió êm sóng lặng, kết quả đột nhiên nhảy ra một tin tức bùng nổ. Tập đoàn Penguin thế lực bá chủ trên mạng đã thu mua các trang web văn học khác ngoại trừ Hồng Đậu Trung Văn như Chung Điểm, Huyễn Tưởng, Đao Kiếm, tổng hợp tài nguyên văn học mạng, thành lập Penguin Books, ít ngày nữa sẽ ra mắt mọi người. Tin tức này thật sự quá chấn động, điều này có nghĩa tập đoàn Penguin muốn tiến quân vào ngành văn học mạng. Ta ít, văn học mạng thật sự bị Penguin để mắt đến rồi. Tập đoàn Penguin tiến quân vào văn học mạng, chẳng phải có nghĩa mùa xuân của văn học mạng đã đến rồi sao? Có Penguin mở rộng, văn học mạng chắc chắn sẽ phát triển nhanh chóng. Đúng là tập đoàn Penguin. Lại thu mua tất cả các trang web văn học khác ngoại trừ Hồng Đậu Trung Văn, tài đại khí thô không gì sánh kịp. Không có Hồng Đậu, chẳng phải Hồng Đậu sẽ gặp nguy hiểm sao? Ta cảm thấy, Tiểu Bạch Kiểm Lâm Bắc Phàm phải khóc rồi. Bởi vì có khả năng Hồng Đậu Trung Văn của hắn không thể địch lại tập đoàn Penguin do nhiều trang tiểu thuyết mạng hợp lại như vậy. Đau lòng cho hắn 3 giây. Ngoài trừ thấy ngạc nhiên với chuyện tập đoàn Penguin tiến quân vào ngành văn học mạng, bọn họ càng quan tâm đến tình hình của Lâm Bắc Phàm hơn. Bởi vì, trước mắt, trang web văn học xếp hạng nhất là của Lâm Bắc Phàm cướp đi nữ thần của bọn họ, tất nhiên trong lòng bọn họ vẫn thù địch hắn. Nhìn thấy Tiểu Bạch Kiểm gặp xui, bọn họ thích thú nghe ngóng. Tập đoàn Penguin tổ chức một buổi họp báo vì việc này, người phát ngôn trong buổi họp báo là Thiệu Thanh Lệ. Thiệu Thanh Lệ, tập đoàn Penguin chúng ta thật sự rất coi trọng ngành văn học mạng. Mười mấy năm trước, theo sự phát triển của mạng, văn học mạng vừa mới ra đời. Trải qua vài chục năm phát triển, văn học mạng đã phát triển thành một sản nghiệp có được hệ thống hoàn chỉnh, vận chuyển hoàn thiện, quy mô ngành đã trên 100 ức, có số độc giả online vượt quá 3 ức, chắc chắn tương lai sẽ tiếp tục phát triển lớn mạnh. Bây giờ cơ hội đã chín mùi, vì vậy tập đoàn Penguin chúng ta chính thức tiến quân vào lĩnh vực văn học mạng. Phóng viên hỏi, tập đoàn Penguin đã thu mua 7 trang web xếp hạng từ hạng 2 đến hạng 8 như Chung Điểm, Đao Kiếm đủ loại, chúng ta có thể nhận ra được tham vọng của tập đoàn Penguin. Vậy vì sao các ngươi không thu mua Hồng Đậu Trung Văn xếp hạng nhất? Thiệu Thanh Lệ, thật ra chúng ta tiếp xúc với Hồng Đậu Trung Văn sớm nhất. Vì thu mua trang web văn học mạng tiền đồ vô lượng xếp hạng nhất này, chúng ta đã báo giá 90 ức, định giá cao hơn tổng 7 trang web văn học đằng sau. Chúng ta mang theo thành ý đến đó, thế nhưng... Thiệu Thanh Lệ nở một nụ cười không biết là tự ti hay mỉa mai, có lẽ chướng mắt với tập đoàn Penguin chúng ta, Lâm Bắc Phàm tiên sinh, người sở hữu Hồng Đậu Trung Văn, cũng không chấp nhận ý tốt của chúng ta. Vì vậy việc hợp tác rơi vào đường cùng, chúng ta đành phải thu mua 7 trang web văn học phía sau, tạo ra Penguin Books. Qua. Hiện trường xôn xao, việc này đã gây nên sóng to gió lớn. Lại chướng mắt cả tập đoàn Penguin. Tầm mắt của Lâm Bắc Phàm cao tới cỡ nào? Người có mắt như mù, hay mù thật? Hơn nữa báo giá 90 ức không hề thấp, định giá cũng cao hơn mấy trang web phía sau cộng lại, ngươi còn lòng tham không đấy, ngươi cho rằng tập đoàn Penguin là thiện nam tín nữ sao? Bây giờ tập đoàn Penguin đã tự tạo dựng một trang web, xem ngươi còn chơi thế nào? Có người cười lạnh, tiểu bạch kiểm đúng là tiểu bạch kiểm, không ra gì. Phóng viên hỏi, là nền tảng đọc sách trực tuyến mới xuất hiện, Penguin Books có thể vượt qua Hồng Đậu Trung Văn không? Trên mặt Thiệu Thanh Lệ đầy vẻ tự tin, rất trang bức nói, điều này còn cần ta trả lời sao? Ở trên mạng, tập đoàn Penguin chúng ta đã từng thua bao giờ chưa? Mấu chốt vấn đề không nằm ở chỗ chúng ta có thể vượt qua Hồng Đậu Trung Văn không, mà là nó có thể kiên trì bao lâu. Sau đó, Thiệu Thanh Lệ giải thích kỹ càng ưu thế của Penguin Books với mọi người. Vì để mọi người càng hiểu rõ ràng hơn, nàng ta còn cố ý lấy số liệu của Hồng Đậu Trung Văn để tiến hành so sánh. Xét về mặt người dùng tích cực, Hồng Đậu Trung Văn chỉ có hơn 200 triệu người dùng, nhưng Penguin Books tích hợp 7 trang web văn học mạng lại có số người dùng đạt đến 3 ức. Xét về phương diện tác phẩm dự trữ, trước mắt Hồng Đậu Trung Văn chỉ có hơn 350 vạn, nhưng tổng hợp 7 trang web văn học mạng lại hơn 5 triệu. Xét về phương diện số lượng tác giả, Hồng Đậu Trung Văn chỉ có hơn 30 vạn lượt đăng ký, nhưng Penguin Books tổng hợp 7 trang web văn học mạng lại đạt đến mức 60 vạn, cao hơn bọn họ gần gấp đôi. Xét về phương diện nhân viên chuyên nghiệp, cộng cả công ty Hồng Đậu Trung Văn lại chỉ có khoảng 100 người, nhưng Penguin Books tích hợp 7 trang web văn học mạng, chỉ biên tập đã đạt đến 400 người, nhiều gấp 3 lần Hồng Đậu Trung Văn. Tóm lại, hạng mục số liệu nào xuất sắc hơn Hồng Đậu Trung Văn, nàng ta sẽ lấy nó ra để nói. Nói đến lý lẽ rõ ràng, người nghe không nhịn được gật đầu đồng ý, cứ như Penguin Books đã là một trang web văn học mạng có quy mô to lớn, tiềm lực to lớn, Hồng Đậu Trung Văn hoàn toàn không phải đối thủ. Buổi họp báo này vừa kết thúc, đã tạo ra sự ảnh hưởng phô thiên cái địa. Một bá chủ văn học mạng mới đã ra đời, rất nhiều tác giả âu sầu thất bại ngóng trong cuộc sống tốt đẹp trong tương lai chạy tới Penguin Books mở hố, hy vọng có thể dựa vào nền tảng lớn này để đánh ra một tương lai. Còn có rất nhiều độc giả ôm tâm trạng tò mò đến Penguin Books đăng ký, xem rốt cuộc Penguin Books có tập đoàn Penguin chống lưng sẽ có tiểu thuyết gì, có đáng xem hay không. Dù là về mặt tác giả hay người dùng, Penguin Books đều nhận được sự tăng trưởng lớn nhất. Nhất là mặt lưu lượng, càng là một phát vượt qua mấy nền tảng đọc sách cộng lại, gần như lật đổ một phen. Đối mặt với Penguin Books khí thế hung hăng, Hồng Đậu Trung Văn phải đứng mũi chịu sào. Rất nhiều tác giả chạy đến Penguin Books mở hố mới, còn có rất nhiều độc giả chạy đến chỗ đối phương đăng ký mở tài khoản, lưu lượng giảm xuống trên diện rộng. Mặt khác, Penguin Books còn áp dụng phương thức chủ động tấn công, bỏ số tiền lớn đào người. Không chỉ muốn đào đại thần của Hồng Đậu Trung Văn, còn muốn đào biên tập chuyên nghiệp của Hồng Đậu Trung Văn, còn có một số lãnh đạo, tóm lại không tiếc chi phí để đào đi. Có mấy đại thần không chịu được sự dụ dỗ, sau khi thanh toán khoản phí bồi thường vi phạm hợp đồng kết xù, đã chạy tới Penguin Books. Còn có một số biên tập, tuy phúc lợi đãi ngộ đều rất hậu đãi, nhưng cuối cùng vẫn không chịu được sự dụ dỗ của Penguin Books, không chỉ tự từ chức rời đi, còn dẫn theo một nhóm tác giả. Tóm lại, trong khoảng thời gian này Hồng Đậu Trung Văn rung chuyển lớn nhất. Hà Sơn loay hoay sức đầu mẻ trán một thời gian mới chậm rãi xoa dịu sự rung chuyển này, để trang web vận hành bình thường. Một bên không ngừng phát triển, một bên lại sức đầu mẻ trán. Thấy cảnh này, Thiệu Thanh Lệ vô cùng đắc ý, đây chính là kết quả vì lúc trước ngươi dám từ chối ta, đối mặt với tập đoàn Penguin tài sản hùng hậu, một công ty nhỏ như ngươi kiểu gì cũng không chịu nổi. Đây chỉ là bắt đầu, đặc sắc còn ở phía sau. Vậy mà, qua thêm 2 tuần lễ, nàng ta ngu si. Bởi vì Penguin Books tăng trưởng tới trình độ nhất định sau đó không còn tăng trưởng nữa, cuối cùng trái lại có rất nhiều tác giả và người sử dụng chạy trở về Hồng Đậu Trung Văn, dẫn đến lưu lượng của Penguin Books lại từ từ giảm xuống. Chủ yếu biểu hiện ở chất lượng tiểu thuyết do các đại thần bọn họ dùng số tiền lớn đào về viết ra hoàn toàn kém hơn Hồng Đậu Trung Văn. Rất nhiều tiểu thuyết vừa nhìn đã thấy kết cấu hỗn loạn, trật tự không rõ ràng, còn xuất hiện rất nhiều lỗ thủng. Các độc giả quen thuộc không phản ánh được, cảm thấy trình độ của tác giả không còn như lúc trước, hệt như đã đổi hẳn thành một người khác. Biên tập mà bọn họ dùng số tiền lớn đào tới cũng có rất nhiều vấn đề. Dường như ánh mắt chọn tiểu thuyết của đám biên tập này không quá ổn, bọn họ dựa theo lệ cũ, lựa ra tiểu thuyết mỗi ngày, kết quả hết quyển này tới quyển khác dở tệ, khiến người không nhìn nổi. Đám đại thần đào tới không dùng được, biên tập cũng không dùng được, tác giả nhà mình bồi dưỡng cũng không ra sao. Ngươi nhìn tiểu thuyết bọn hắn viết ra, không phải quá tiểu bạch thì cũng là sáo lộ quá cũ, không thể tạo ra bọt sóng quá lớn, dù là khen thưởng hay là phiếu đề cử đều ít vô cùng, lực ảnh hưởng hữu hạn. Tổng thể mà nói, Penguin Books có số lượng, thế nhưng chất lượng hoàn toàn không theo kịp. Vì sao lại xuất hiện vấn đề như vậy, đương nhiên phải điều tra rõ ràng, sau đó giải quyết. Kết quả sau khi điều tra rõ ràng, nàng ta lại càng thêm ngu si. Trên phương diện đại thần, toàn bộ những đại thần này đều là ngụy đại thần. Bởi vì tiểu thuyết bọn họ viết hoàn toàn do Hồng Đậu Trung Văn âm thầm cung cấp sáng ý và đại cương, bản quyền cũng đều là của Hồng Đậu, bọn họ chỉ phụ trách viết theo thiết định và đại cương, những chuyện khác không cần bọn họ vất vả. Thì ra đám đại thần này chỉ là công nhân bốc vác, vốn không có năng lực nguyên sang, cho nên sau khi đổi nền tảng viết tiểu thuyết, bọn họ lập tức lộ ra nguyên hình. Trong phương diện biên tập càng thêm hố. Những biên tập bọn họ đào tới được nào có mắt nhìn gì, chỉ có thể nói là bình thường. Thật ra tốt tiểu thuyết của Hồng Đậu Trung Văn đều do bốt lớn Lâm Bắc Phàm âm thầm moi ra, hắn coi trọng quyển tiểu thuyết nào sẽ thưởng cho quyển tiểu thuyết ấy, cuối cùng xuất phát từ tâm lý nịnh hót, bọn họ mới lập tức theo vào, sau đó ăn thịt uống canh cùng thơm lây. Nếu đề cử tiểu thuyết dựa theo ánh mắt của bọn họ, vốn đã sập tiệm, sẽ không có Hồng Đậu Trung Văn ngày hôm nay. Trên phương diện làm người, nàng ta đã bỏ qua một vấn đề cực kỳ quan trọng. Trên cơ bản, những tác giả này đều tới từ 7 trang web nàng ta mua, hoặc là những tác giả lăn lộn không tốt ở Hồng Đậu Trung Văn mới chạy tới. Tác giả lợi hại đã sớm thành thần ở Hồng Đậu Trung Văn, còn lại đều là người trình độ không đủ. Năng lực của những người này vốn không tốt, cho dù đổi sang nền tảng lớn hơn vẫn không cách nào thay đổi được bản chất, chỉ biết mô phỏng theo đại thần để viết tiểu thuyết, không có chút ý tưởng riêng của mình, ngay cả cơ sở hành văn cũng không giỏi. Loại chênh lệch về chất lượng này không cách nào dùng số lượng để bù đắp, cho nên trình độ sáng tác tổng thể của Penguin Books cũng không cao. Cuối cùng, điều tra càng sâu hơn, lộ ra một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng của Penguin Books, đó chính là bọn họ không cách nào chế tạo đại thần. Chuyện này còn có liên hệ thiên ti vạn lũ với Lâm Bắc Phàm, bởi vì hắn đã tăng cao tiêu chuẩn và độ khó để thành thần. Trước đây, chỉ cần số lượng thêm vào tủ truyện, số lượng đặt mua, nhiệt độ đạt tới một mức độ nào đó, đã có thể xưng là đại thần, nhiều tiểu thuyết Internet như vậy, đương nhiên có thể bồi dưỡng ra một hai người. Thế nhưng từ sau khi Lâm Bắc Phàm tiến quân vào văn học mạng, liên tục khen thưởng, vừa phát phần thưởng đã mấy chục vạn NDT, khiến những người khác mở rộng nhãn giới, hình thành một loại tục lệ. Cho nên bây giờ, nếu như ngươi không làm ra mấy cơn mưa hồng bao, không làm ra mấy tiết mục thành thần như Thiên Hàng Cam Lâm, Địa Dũng Cam Tuyền gia trì cho thần cách, ngươi đừng mơ có thể xưng là đại thần. Muốn sánh với người thần bí nhất như phàm nhân. Không cần nhắc tới. 10 vị đại thần phía sau hắn, hiện tại lũy kế khen thưởng đã tiếp cận ngàn vạn. Còn có tiểu thần, khen thưởng vượt lên 100 vạn. Cho nên, hiện tại, tiêu chuẩn khen thưởng thấp nhất để thành thần là 100 vạn NDT. Chưa kể việc muốn khen thưởng nhiều tiền như vậy phải cân nhắc xem quyển tiểu thuyết này có đáng để khen thưởng hay không. Chỉ nói tới việc muốn khen thưởng nhiều tiền như vậy, nhất định phải có độc giả thổ hào ủng hộ. Thế nhưng, hiện tại phần lớn độc giả thổ hào đều tập trung ở Hồng Đậu Trung Văn, những người này rất khó có thể đào được. Không nói tới Lâm Bắc Phàm, chỉ riêng thủ hộ Phàm Nhân Thần Bí, cùng với mấy tập đoàn ngàn ức tiền muôn bạc biển, đã không phải tồn tại bọn họ có thể đụng vào. Hơn nữa, bọn họ vừa vung tiền đã là mấy vạn, thậm chí vài chục vạn, độc giả thổ hào đều có phẩm vị và yêu cầu nhất định đối với tiểu thuyết, nếu chất lượng không theo kịp, bọn họ tuyệt không móc ra nhiều tiền như vậy. Hiện tại, chất lượng tổng thể của tiểu thuyết Penguin Books Ngư Long Hỗn Tạp, không nói tới cũng được. Suy cho cùng, bọn họ cũng không thể tự giả thành độc giả thổ hào để chế tạo mưa hồng bao, đúng không? Nếu bọn họ thật sự làm vậy, bọn họ phải bỏ ra bao nhiêu tiền mới có thể chế tạo ra đại thần? Hơn nữa, những đại thần này đều là hàng nhập lậu, nếu cuối cùng thần cách sụp đổ, chẳng phải tất cả trả giá đều đổ xuống sông xuống biển sao? Hiện tại đã có tin đồn chất lượng chỉnh thể của tiểu thuyết bên phía Penguin Book không ra gì, ai tới đó khen thưởng người đó chính là kẻ ngu, các độc giả thổ hào cũng có bức cách, càng thêm không muốn đi. Nhất là Hồng Đậu Trung Văn còn có chí cao thần thần bí là Phàm Nhân tọa trấn, có 4 tập đoàn ngàn ức bảo vệ, bức cách cao vô hạn, ở chỗ này mới có thể thỏa mãn lòng trang bức của bọn họ. Cho nên, hiện tại Internet dần truyền ra phong thanh, đó chính là chất lượng tiểu thuyết bên Penguin Books không ra gì, đám thổ hào không nguyện ý tới đó, cho nên Penguin Books vốn không có năng lực tạo thần. Nếu muốn phong thần, nhất định phải đi Hồng Đậu Trung Văn. Quan điểm này dần dần trở nên phổ biến quen biết. Cuối cùng là một vòng, Thiệu Thanh Lệ bỗng phát hiện, trong khoảng thời gian này nàng ta đã làm rất nhiều chuyện, cuối cùng trái lại giúp Hồng Đậu Trung Văn dọn dẹp rác rưởi, tinh lọc trang web, hấp dẫn hết đám tác giả và độc giả ngưu quỷ xà thần đến Penguin Books bọn họ, Hồng Đậu Trung Văn trở nên sạch sẽ, ngược lại biến thành thánh địa trong lòng các bạn đọc, địa vị càng thêm cao quý. Hồng Đậu Trung Văn đã trở thành tiêu chuẩn văn học mạng, mà Penguin Books lại thành trạm thu nhận văn học rác rưởi. Thiệu Thanh Lệ nhìn trong mắt mà gấp trong lòng. Vì thế, nàng ta lại chế định mấy quy trình, phân bổ thực thi. Đầu tiên là chí cao thần Phàm Nhân, bởi vì hắn chiếm cứ gần nửa lưu lượng của Hồng Đậu Trung Văn, nếu có thể kéo hắn qua, tuyệt đối sẽ khiến Hồng Đậu Trung Văn bị thương nặng. Đã tìm được Phàm Nhân chưa? Thiệu Thanh Lệ hỏi. Thư ký lắc đầu, vốn không tìm được người này, ngay cả phương thức liên lạc cũng không có. Căn cứ theo tin tức từ đám biên tập chúng ta đào tới, trong Hồng Đậu Trung Văn chỉ cần Tổng Biên Hà Sơn biết người này, tất cả công việc đều do hắn ta phụ trách. Thế nhưng hắn ta rất trung thành và tận tâm với Lâm Bắc Phàm, một chút tin tức cũng không lộ. Không đào được phàm nhân, chỉ có thể dời mục tiêu vào tập đoàn Long Môn, tập đoàn Khang Chính, tập đoàn Chính Huy cùng với tập đoàn Thiên Tửu. Liên lạc thế nào? Mấy tập đoàn ngàn ức kia có nguyện ý tới đây không? Phải cường điệu với bọn hắn, sau lưng chúng ta là tập đoàn Penguin. Tiểu Thanh Lệ nhấn mạnh bốn chữ tập đoàn Penguin, đây là vũ khí sắc bén khiến nàng ta có thể làm việc thuận lợi từ trước tới giờ. Giám đốc Thiệu, chúng ta đã cường điệu, nhưng bọn hắn hoàn toàn không xem ra gì, thậm chí ngay cả nói chuyện cũng không muốn nói nhiều. Chúng ta tới công ty bọn họ thăm hỏi, kết quả ngay cả cửa còn không vào được. Thư ký cười khổ trả lời. Những công ty khác chỉ là thứ yếu, nếu đã không thể đào được bốn tập đoàn lớn, vậy chỉ có thể dẫn từ bên ngoài vào. Vậy những công ty khác thì sao? Những công ty ngày thường hợp tác thân mật với chúng ta có nguyện ý tham gia không? Bọn họ rất coi trọng sự phát triển của văn học mạng, thế nhưng bọn họ không cho rằng việc quảng cáo trên trang văn học mạng có ích lợi, cũng không phải mỗi một bộ tiểu thuyết đều được như. Trù thần. Bọn họ nói, đợi khi chúng ta có được tác phẩm đạt tới trình độ phục chế, bọn họ sẽ suy nghĩ đến việc đưa quảng cáo lên. Thiệu Thanh Lệ lại thất vọng một lần nữa. Trên phương diện tập đoàn xí nghiệp là không thể trông mong, cuối cùng chỉ có thể đào độc giả thổ hào. Giám đốc Thiệu, ta đã liên hệ với mấy người, nhưng bọn hắn nói nếu có tác phẩm bọn họ thích bọn họ sẽ tự khen thưởng, vốn không cần chúng ta quan tâm. Thậm chí có một vị độc giả thổ hào còn không quen nhìn hành vi của chúng ta, lộ chuyện này lên web, khiến trang web chúng ta bị bọn họ dùng ngòi bút làm vũ khí công kích, muốn đào người lại càng khó hơn. Thư ký lại một lần nữa cười khổ. Vậy Minh Tinh thì sao, liên lạc thế nào? Minh Tinh không chỉ có tiền, hơn nữa danh khí còn lớn, nếu để bọn họ trở thành độc giả nhất định sẽ đạt tới hiệu quả làm ít công to. Trên phương diện Minh Tinh, người nguyện ý cũng không nhiều. Bởi vì Hồng Đậu Trung Văn là sản nghiệp của Lâm Bắc Phàm, từ trước đến nay Lâm Bắc Phàm vốn có danh xưng thần tài giới giải trí, xuất tiền phóng khoáng, là đối tượng mà các công ty giải trí và các minh tinh muốn tạo quan hệ. Hơn nữa phía sau hắn còn có đài truyền hình Tinh Quang, cho nên đám minh tinh kia không muốn đắc tội hắn. Sắc mặt Thiệu Thanh Lệ càng thêm khó coi. Quanh đi quẩn lại, không ngờ bọn họ không cách nào làm gì Hồng Đậu Trung Văn, cảm giác này khiến nàng ta phát điên. Đúng lúc này, một công nhân vội vàng xông tới, giám đốc Thiệu, việc lớn không tốt. Ngươi mau nhìn tin tức, phía trên có tin tức của Hồng Đậu Trung Văn. Hồng Đậu Trung Văn thì thế nào? Trong lòng Thiệu Thanh Lệ dâng lên dự cảm xấu. Sau đó, nàng ta nhanh chóng mở máy tính bảng lên, tìm tòi tin tức liên quan tới Hồng Đậu Trung Văn, phía dưới đang quảng cáo một việc, đó là tập đoàn ngàn ức tập đoàn Phượng Tường và tập đoàn Mỹ Trang chính thức bước vào Hồng Đậu Trung Văn, cũng đều tự khen thưởng một ức nguyên nhân dân tệ cho. Trù thần. Cảm ơn hắn đã viết hai tập đoàn vào tiểu thuyết, tạo ra tác dụng tuyên truyền to lớn. Trận mưa hồng bao kia cơ hội chiếm hết tất cả màn hình. Phía dưới còn rất nhiều bình luận. Lại có hai tập đoàn ngàn ức gia nhập, không hổ là thánh địa văn học mạng. Quan trọng nhất là có phàm nhân tọa trấn, tiểu thuyết vừa hay lại có dinh dưỡng, mới có thể đưa những đại tập đoàn này tới. Vẫn nên ở Hồng Đậu Trung Văn thì hơn, bất cứ lúc nào cũng có thể thấy mưa hồng bao, hào khí vô hạn. Ở Penguin Books, cả nửa tháng cũng không thể nhìn thấy một cơn mưa hồng bao, nghèo kiết hủ lậu. Đúng vậy, bên nào ta cũng có tài khoản, thế nhưng chỉ khi ở Hồng Đậu ta mới khen thưởng. Bởi vì khen thưởng bên này có mặt mũi hơn, khen thưởng bên Penguin Books sẽ bị mắng thành đần độn. Chuyện này rất bình thường, bên phía Hồng Đậu đều là tinh phẩm, bên phía Penguin đều là rác rưởi. Thấy một màn như vậy, Thiệu Thanh Lệ giận đến thiếu chút nữa bất tỉnh. Hai tập đoàn ngàn ức nhập chủ, lại thêm một lớp mưa hồng bao này, tất cả nỗ lực của nàng ta trước kia đều uổng phí. Hồng Đậu Trung Văn nhiều thêm hai tập đoàn ngàn ức bảo hộ, càng vững như núi Thái. Ngay cả Lâm Bắc Phàm cũng không nghĩ tới, Hồng Đậu Trung Văn tổn thất một số lưu lượng, trái lại có thể đổi được danh tiếng thương hiệu càng lớn hơn, đổi về sự ủng hộ của các độc giả, Hồng Đậu lại phát triển thêm một bậc. Mà danh tiếng thương hiệu này chính là thứ Lâm Bắc Phàm coi trọng nhất, bởi vì thứ này thoạt nhìn vô hình vô chất, nhưng cuối cùng sẽ chuyển hóa thành tiền bạc. Mà điểm quan trọng nhất chính là giá trị IP ở Hồng Đậu Trung Văn. Chúng thần sang sát, thổ hào tụ tập, tiểu thuyết cực hot ở đây mới có giá trị ít, mới được mọi người tán thành. Thế nhưng sau khi Penguin Books hot lên, có thể là mèo mù vớ cá rán, tất cả mọi người đều không đồng ý, sau một trận này, giá trị của Hồng Đậu Trung Văn lại bị bên ngoài tăng lên gần 10 ức, ngồi vững trên bảo tọa. Mà Penguin Books lại bị đánh trở về nguyên hình. Cùng lúc đó, ở Thượng Hải xa xôi, một đám trung niên khí chất nghiễm nhiên đi vào khách sạn Long Môn, giám đốc khách sạn Long Môn còn tự mình đi ra tiếp đãi. Đinh tổng, đã lâu không gặp ngươi quang lâm khách sạn Long Môn chúng ta. Ta đã chuẩn bị rượu ngon nhất cho các ngươi, còn là mẫu đơn sương ngươi thích nhất, đêm nay nhất định phải không say không về. Đinh Tổng trong miệng giám đốc là một người trung niên đeo mắt kính, thoạt nhìn hào hoa phong nhã, mặc dù đã hơn 40 gần 50 tuổi, thế nhưng hắn ta bảo dưỡng vô cùng tốt, thoạt nhìn chỉ chừng hơn 30 tuổi. Người chung quanh đều lấy hắn ta làm chủ, trong đó còn có mấy người nước ngoài, thoạt nhìn khí độ không thua gì Đinh Tổng. Hắn ta cười nói, hơn nửa năm nay ta vẫn ở nước Mỹ, mua một nông trường, chuẩn bị nuôi ít thịt ăn. Ngây ngốc bên ngoài quá lâu, thật tưởng niệm đồ ăn quê hương, nhất là đồ ăn của khách sạn Long Môn các ngươi. Nghe nói, hiện tại các ngươi có sản phẩm mới, gì mà rau cải Giang Nam rất được hoan nghênh, khách hàng nối liền không dứt. Hôm nay ta đặc biệt dẫn bạn bè đến là để ăn món này. Trên mặt giám đốc lộ ra vẻ kiêu ngạo, nói, Đinh Tổng, lần này ngươi đến đúng rồi, bởi vì toàn bộ Trung Quốc, chỉ có khách sạn Long Môn chúng ta cung cấp rau dưa Giang Nam, rau dưa mà ngươi ăn được ở nơi khác đều không chính tông. Có rất nhiều lão tổng giống như ngươi, nghìn dặm xa xôi đặc biệt chạy tới đây chỉ vì ăn rau dưa Giang Nam này. Dưới sự dẫn dắt của Đinh Tổng, đám người đi vào mẫu đơn sương, sau đó vây quanh bàn tròn ngồi xuống. Giám đốc Ân cần đưa thực đơn lên, sau đó nói, căn cứ đặc tính của rau cải Giang Nam, khách sạn Long Môn chúng ta đã phối ra mấy món ăn phù hợp, đều rất được thị trường hoan nghênh. Trong đó, nổi tiếng nhất vẫn là tiệc toàn chay, tất cả món ăn đều được chế biến từ rau dưa Giang Nam, mỗi lần khách tới đều ăn hết sạch, được hoan nghênh cực kỳ. Ta cũng ăn thịt tới ngán rồi, vậy mang cho chúng ta một phần tiệc chay đi. Trong mắt Đinh Tổng có tinh quang lóe lên. Tốt, xin chờ chốc lát, đồ ăn sẽ được đưa đến nhanh thôi. Giám đốc thu hồi thực đơn. Qua chừng 10 phút, từng món chay được phục vụ đưa lên, hương thơm xộc vào mũi. Mùi thơm này không giống mùi thịt, mà cùng loại với hương thơm tự nhiên, khiến người thèm ăn vô cùng. Cho dù là người nước ngoài, thấy những món rau xanh bình thường bị bọn họ coi là cỏ này cũng nuốt từng ngụm nước miếng, sau đó dưới sự giải thích và trợ giúp của Đinh Tổng, bọn họ cầm đũa lên bắt đầu ăn. Sau đó, bọn họ hoàn toàn không dừng được, đã ăn là không thể cản. Ngay cả lão tổng đã quen ăn sơn hào hải vị như Đinh Tổng cũng ăn tới miệng đầy hương. Cuối cùng, một bàn tiệc chay bị tiêu diệt sạch sẽ. Cho dù là Đinh Tổng hay là khách nước ngoài, hay là những người khác ở đây, đều ăn tới vô cùng hài lòng hưởng thụ. Mấy vị khách nước ngoài còn không ngừng giơ ngón tay cái lên, tán thưởng mỹ vị Trung Quốc. Đinh Tổng mỉm cười, nhìn mặt bàn bày đầy ly đĩa, lại liếc nhìn thực đơn, ánh mắt chợt lóe. Ba ngày sau, một phần tư liệu tường tận được đặt trước mặt Đinh Tổng. Đinh Tổng mở ra xem thật tỉ mỉ, càng xem mắt hắn ta càng sáng, nhìn không được nói, không nghĩ tới một thành phố Giang Nam nho nhỏ lại có thể cất giấu một khối bảo địa như vậy, rau dưa trồng ra được lại ngon tới thế, giá cả lại có thể bán được gấp 10 lần giá thị trường. Chỉ là một mảnh đất tốt như vậy lại dùng để trồng rau dưa bình thường, thật đáng tiếc. Với hắn ta, một mảnh đất tốt như vậy lại dùng để trồng rau dưa bình thường đúng là phí của trời. Nếu dùng nó để trồng một số nguyên liệu nấu ăn đắt giá, hoặc một số dược liệu trân quý, đoán chừng giá cả kia còn có thể lại bay lên gấp 10. Trong mắt hắn ta, mảnh đất này đúng là một mảnh bồn tụ bảo siêu cấp. Chỉ là, phải làm thế nào mới có thể lấy được mảnh đất này đây? Không cần suy nghĩ nhiều, đối phương nắm giữ một mảnh bảo địa tài nguyên cuồn cuộn như vậy, chắc chắn sẽ không nhường lại. Hơn nữa, dường như thân phận của đối phương cũng không đơn giản, lão công của Bạch Thanh Tuyết, mặc dù chỉ là một tên tiểu bạch kiểm, nhưng lão bà của hắn ta lại là bạch nữ thần tiếng tăm lừng lẫy, nữ sa hoàng thương nghiệp, thủ đoạn bình thường sợ rằng vô ích. Đúng là một tên tiểu bạch kiểm may mắn, không chỉ có được lão bà tốt như Bạch Thanh Tuyết, còn có thể tìm tới một khối bảo địa tốt như vậy, sợ rằng đời trước tiểu tử này đã cứu vớt hệ Ngân Hà. Đinh Tổng bước qua bước lại, trên mặt có vẻ do dự, cuối cùng gương mặt bị vẻ tham lam bao phủ, hắn ta hạ quyết tâm, không được, bất kể phải đánh đổi lớn tới mức nào cũng phải lấy cho bằng được mảnh đất này. Hắn ta mở ngăn kéo lấy một chiếc điện thoại di động ra, sau đó thay SIM, gọi vào một dãy số. Thành phố Giang Nam, lại tới thời gian tụ hội hàng tuần, Lâm Bắc Phàm như thường ngày ôm mèo con ngồi xe tới sân Trang Thực Vi Thiên. Kết quả, hắn mới vừa ngồi vào xe, một luồng cảm giác quái dị xông lên đầu. Kỳ quái, dường như có người đang nhìn chằm chằm mình. Sở dĩ cảm giác này rất quái dị là vì hắn hiện tại đang ngốc trong sân của biệt thự, vị trí này có thể tính là tương đối bí mật, người có thể thấy hắn cũng chỉ có mấy hộ vệ, tối đa là thêm một con mèo. Nhưng hiện tại hắn lại có thể cảm giác được có người đang nhìn chằm chằm hắn. Hắn rất tin tưởng trực giác của mình. Bởi vì từ khi thiên tử vọng khí thuật của hắn đạt tới tầng 2 viên mãn, vì công năng tự bảo vệ mình khiến trực giác của hắn trở nên vô cùng linh mẫn, khiến hắn có thể chủ động tránh khỏi nguy hiểm. Vì vậy, hắn sử dụng thiên tử vọng khí thuật, tiến hành phân hình. Kết quả, vẫn không phát hiện người nào. Nếu không nhìn thấy, vậy chỉ có thể dựa vào lắng nghe. Vì Lâm Bắc Phàm có thể khống chế long mạch, tương đương với sơn thần, cho nên hắn có năng lực có thể lắng nghe và câu thông với động thực vật chung quanh. Dựa vào năng lực này, Lâm Bắc Phàm và mèo Rác Đôn có thể tiến hành câu thông với nhau. Hiện tại, hắn sẽ câu thông với động thực vật chung quanh, xem có thể phát hiện tình huống dị thường gì không, kết quả thật sự phát hiện. Đó là một con chim trên bầu trời, thoạt nhìn đen như mực, dường như là quả đen. Lâm Bắc Phàm nghe thấy được giọng nói của nó, lại có thể đang oán trách nặng chết người rồi, đồ trên chân nặng chết người rồi. Lâm Bắc Phàm phát ra tâm điện cảm ứng, tiểu ô nha, đến đây. Chỉ số thông minh của quả đen thật rất cao, vừa nghe thấy Lâm Bắc Phàm hô hoán, nó lập tức bay vèo vèo về phía dưới, đứng trước mặt Lâm Bắc Phàm, nghiêng đầu ra hỏi, là ngươi đang gọi ta sao? Là ta. Lúc này, Lâm Bắc Phàm phát hiện trên chân quả đen có cột một tấm thiếp mini, đang quay thẳng về phía Lâm Bắc Phàm. Nếu không chú ý quan sát, sẽ cho rằng quả đen và Cameras đều nhập là một thể. Lúc này, không chỉ Lâm Bắc Phàm nhìn thấy, hộ vệ chung quanh cũng nhìn thấy, sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Lâm Bắc Phàm vươn tay, chuẩn bị muốn dỡ bỏ Cameras. Lâm tiên sinh cẩn thận, vật này tồn tại nguy hiểm nhất định. Không nên ngạc nhiên, nó chỉ là một chiếc Cameras bình thường mà thôi. Lâm Bắc Phàm tháo chiếc Cameras mini từ trên chân quả đen nghe lời xuống, sau đó giao nó cho một bảo tiêu. Bảo tiêu cầm Cameras nói, đây là một chiếc Cameras Z321, là Cameras mini modem mới nhất, chụp ảnh rõ ràng, pin bền, màn ảnh còn có thể điều chỉnh góc 120 độ. Giá cả vô cùng cao, nếu đặt trong chợ đêm có thể bán được 10 vạn trở lên. Lúc này, Cameras đã tối, có thể là vì bên kia phát hiện cho nên xóa liên hệ. Ngươi cảm thấy đây là vừa khớp hay là cố ý? Lâm Bắc Phàm hỏi. Trên đỉnh đầu không giải thích được xuất hiện một chiếc Cameras, hơn nữa còn do quả đen mang theo, hết thảy đều khiến hắn cảm thấy quỷ dị vô cùng. Lâm tiên sinh, cần phải điều tra mới có thể kết luận. Bảo tiêu cẩn thận nói. Lâm Bắc Phàm nhìn quả đen, phát ra tâm điện cảm ứng, tiểu ô qua, sao ngươi lại tới nơi này? Là ngươi cố ý theo ta sao? Dường như những lời này hơi phức tạp, quả đen nghiêng đầu suy nghĩ một hồi, tiến đến bên cạnh Lâm Bắc Phàm ngửi ngửi, sau đó thầm nghĩ, là ngươi. Ta muốn đi theo ngươi. Câu nói đơn giản này đã bại lộ ý đồ của người sau lưng, quả nhiên có người đang nhằm vào hắn. Hơn nữa bọn họ còn vận dụng sinh vật quả đen này làm máy giám thị, thủ đoạn không kém, toàn tính không nhỏ. Ta cho rằng rất có thể đây không phải vừa khớp. Ngươi cầm Cameras về, điều tra rõ xem người sau lưng chiếc Cameras này là ai, sau đó lại báo cáo tình huống cụ thể cho ta. Lâm Bắc Phàm nói. Tốt, Lâm tiên sinh. Bảo tiêu lên tiếng, sau đó hắn ta bọc Cameras vào một vật đặc thù, mang đi. Về phần tiểu ô qua, Lâm Bắc Phàm trực tiếp thả nó bay đi. Bởi vì con quả đen này có năng lực tìm chủ, Lâm Bắc Phàm muốn thuận theo nó tìm được người sau lưng nó. Chẳng qua đoán chừng hy vọng xa vời, bởi vì nếu quả thật đối phương đến có chuẩn bị, hiện tại khẳng định đối phương đã biết quả đen lọt vào tay người khác, đã làm phản, tất nhiên sẽ tìm cách tách khỏi con quả đen này. Chẳng qua vẫn cứ phải thử trước rồi nói. Bên kia, trong một tầng hầm ngầm, tiểu ô đã bị phát hiện, chỗ này không thể ở lại. Bình thường tiểu ô rất cơ linh thông minh, vì sao lần này lại có thể bại lộ bản thân? Thực sự là gặp quỷ rồi. Hại ta tổn thất một con chim thông minh như vậy. Một người trẻ tuổi gầy yếu lập tức thu dọn máy vi tính và hành trang, lại lấy một chai nước thuốc ra phun trên người mình, sau đó nhanh chóng rút lui. Cuối cùng, tiểu quả đen không công mà lui. Tuy rằng Lâm Bắc Phàm có chút thất vọng, nhưng cũng chỉ có thể tiếp nhận, chẳng qua trong lòng hắn lại rất để tâm chuyện này. Không ai lại vô duyên vô cớ đi giám sát một người, còn chọn dùng thủ đoạn bí ẩn như vậy, tất nhiên bọn họ phải có mục đích không thể cho người biết. Lâm Bắc Phàm không lo lắng cho mình, thế nhưng hắn lo lắng người chung quanh hắn sẽ bị thương tổn. Cho nên, bình thường hắn vẫn thường xuyên mở vọng khí thuật tiến hành giám sát kiểm tra, còn vận dụng năng lực lắng nghe đi câu thông động thực vật chung quanh, hiểu rõ tình huống cụ thể, bảo đảm không xuất hiện sai lầm. Gió êm sóng lặng vài ngày, căn cứ nguyên liệu nấu ăn Giang Nam ở trấn Hạ Mã lại xảy ra chuyện. Đó là vào một ngày trời tối người yên, Lâm Bắc Phàm nhận được điện thoại của Lưu đại sư, nói rằng có một đám băng đảng không biết tên muốn đến căn cứ Giang Nam phóng hỏa đốt rừng, may thay bị người phát hiện ngăn lại đúng lúc, nếu không hậu quả khó mà lường được. Lâm Bắc Phàm sử dụng vọng khí thuật, thấy được căn cứ Giang Nam trấn Hạ Mã, hiện tại đã rạng sáng, thế nhưng nơi đó có hơn 100 người hội tụ, trong đó có mấy người dường như đang bị trói quỳ gối dưới đất, bị đám người kia vây lại một chỗ. Trong lòng Lâm Bắc Phàm hiểu rõ, rất hiển nhiên mấy người quỳ ngồi dưới đất này là kẻ phóng hỏa, về phần những người khác. Hẳn là nhân viên của căn cứ, hoặc thôn dân trấn Hạ Mã. Lại liên tưởng đến chuyện mấy ngày trước, Lâm Bắc Phàm cảm giác có một âm mưu đang bao phủ hắn. Chờ ta một giờ, ta sẽ đến nhanh thôi. Lâm Bắc Phàm nhanh chóng mặc quần áo tử tế, gọi điện thoại để bảo tiêu tới đón hắn. Lão công, sao vậy? Bạch Thanh Tuyết mơ hồ mở mắt. Lâm Bắc Phàm kể lại đơn giản, Bạch Thanh Tuyết tỉnh hẳn, biết chuyện nghiêm trọng, nàng vội vàng đứng lên thay quần áo theo, nói, lão công, ta cùng đi với chàng. Không cần lo lắng, không có chuyện gì lớn. Ngày mai nàng còn phải làm việc, cần phải nghỉ ngơi cho thật khỏe. Lâm Bắc Phàm an ủi Bạch Thanh Tuyết, sau đó phủ thêm áo khoác vội vàng ra cửa. Lúc này, hai bảo tiêu đã lái xe chờ sẵn, Lâm Bắc Phàm ngồi lên xe nhanh chóng chạy tới trấn Hạ Mã. Một đường nhanh như điện chớp, tốn hơn 50 phút rốt cục cũng chạy tới căn cứ Giang Nam trấn Hạ Mã. Mặc dù hiện tại trời tối người yên, nhưng nơi này vẫn sáng đèn, bóng người trùng điệp, vô cùng náo nhiệt. Không chỉ có nhân viên căn cứ, còn có các thôn dân địa phương, thậm chí ngay cả quan viên địa phương tỷ như đồn trưởng đồn công an, bí thư và trấn trưởng đều tới đây. Về phần mấy người phóng hỏa, bọn họ bị còng tay quỳ gối dưới đất, đầu rũ xuống. Trên người bọn họ còn có vết máu ứ động rất rõ ràng, hẳn đã từng bị người đánh qua. Tình huống cụ thể là thế nào? Lâm Bắc Phàm hỏi thẳng vào vấn đề. Khoảng chừng rạng sáng 1 giờ, 6 người nà lén lút tiếp cận trụ sở của chúng ta, sau đó phun dầu mỡ chuẩn bị đốt núi. Ngươi xem nơi này còn có vết tích đốt cháy, chính là do bọn họ châm lửa. Chẳng qua, chúng ta vẫn luôn cài thiết bị theo dõi ở chung quanh nơi này, đúng lúc phát hiện hành động của bọn hắn, mới không để bọn họ thực hiện được. Lưu Đại Sư nghĩ mà sợ nói. Đúng là nghĩ mà sợ thật, nếu mảnh căn cứ này bị hủy, không biết tổn thất sẽ lớn tới cỡ nào, hắn ta cũng thấy thẹn với Lâm Bắc Phàm. Cho nên ban nãy, hắn ta còn không nhịn được đạp mấy tên phóng hỏa mấy đạp. Còn chưa thể điều tra ra bọn họ là ai sao? Tại sao lại muốn thiêu hủy trụ sở của ta? Lâm Bắc Phàm tiếp tục hỏi. Kim đồn trưởng đồn công an trấn Hạ Mã đứng ra nói, đã điều tra, bọn họ đều là đám người nhàn rỗi trong xã hội, không vợ con, trên người có rất nhiều tiền án, còn có người đã từng ăn mấy năm cơm tù, sau khi ra tù bọn chúng liền tập kết một đám người làm mấy hoạt động phi pháp. Về phần tại sao bọn chúng lại tới đây đốt rừng? Kim đồn trưởng hơi ngừng lại, nói tiếp, ban nãy ta đã hỏi, bọn chúng nói bọn chúng nhận được một khoản thù lao phong phú nên mới tới nơi này phóng hỏa. Vì tăng cao xác suất thành công, mấy ngày nay bọn chúng đều phái người tới điều tra địa hình, lén lén vận chuyển một lượng lớn dầu hỏa tới đây, đủ để đốt cháy cả mảnh sơn lâm này, nếu để bọn chúng thành công, hậu quả khó mà lường được. Hắn ta mang theo vài phần may mắn, nói, đáng tiếc, người tính không bằng trời tính, không biết có phải có sơn thần phù hộ hay không, bọn họ châm lửa vài lần, lần nào lửa cũng bị dập tắt một cách không thể giải thích được, cho chúng ta có thời gian phát hiện, từ đó mới không tạo thành hậu quả nghiêm trọng. Không phải sơn thần phù hộ, mà là ta đã bố trí trận pháp ở chỗ này, loại trừ hết thảy khả năng hỏa hoạn có thể xảy ra. Lâm Bắc Phàm cũng cảm thấy rất may mắn, may mà trước đó khi hắn bố trí trận pháp, mặc kệ có cần hay không hắn cũng bày, dẫn đến phòng ngự nơi này cực kỳ kiên cố, vì thế mới không dẫn phát tai nạn quy mô lớn. Người đứng sau xui khiến bọn họ là... Lâm Bắc Phàm tiếp tục truy vấn. Kim đồn trưởng lắc đầu, nói, ta đã hỏi, nhưng bọn chúng cũng không biết cụ thể là ai. Bọn chúng đều nhận tiền làm việc, chỉ cần tiền tới tay là được, bọn chúng không cần để ý nhiều như thế. Mấy người mang vẻ mặt hối tiếc, xem ra có hỏi cũng không hỏi được gì. Không có nhiều thu hoạch, khi mấy cái tên phóng hỏa này bị tống lên xe cảnh sát, Lâm Bắc Phàm cũng dẹp đường hồi phủ. Nhất Thủy, hay là bốn thế lực lớn bên khất cái đoán mệnh, song phương đều ăn tới đầy bồn đầy bát, miệng đầy dầu, cười toe toét. Nhất là phía Lưu Nhất Thủy, vì lúc mới bắt đầu bọn họ đã làm cổ phiếu hạ giá, hơn nửa lượng vốn cũng lớn nhất, vì thế bọn họ cũng là người kiếm được nhiều nhất. Trong hơn nửa tháng này, từ cổ phiếu của hai công ty đã lên sàn này, bọn họ lấy được 250 ức, tỷ lệ hồi báo đạt đến 50%, mỗi người tham dự đều có thể ăn tới rất no. Lại nói Lâm Bắc Phàm, tiền của hắn đã đạt đến 200 ức, 2/5 tổng tài sản, như vậy, một chuyến này, hắn kiếm được 100 ức, còn có thể kiếm tiền hơn cả lúc hắn làm mấy tiết mục tống nghệ. Khó trách nhiều người thích thị trường chứng khoán như vậy, bởi vì nơi này kiếm tiền thật quá nhanh. Lâm Bắc Phàm cảm khái từ tận đáy lòng. Dường như còn có thể kiếm thêm một khoản nữa. Lâm Bắc Phàm kiểm tra tin tức, Giang Nhược Hải đã từ chức tổng giám đốc, tiến vào bệnh viện an dưỡng, chuẩn bị làm giải phẫu lấy khối u trong đầu ra. Vì bảo đảm xác suất thành công của giải phẫu, bọn họ còn mời chuyên gia giải phẫu não nổi tiếng nước ngoài Lawrence đích thân cầm đao mổ. Mặc dù tên này là người nước ngoài, hơn nữa đã 50 tuổi, nhưng trong lĩnh vực giải phẫu khoa não, hắn ta rất có kinh nghiệm, hắn ta đích thân cầm đao giải phẫu có thể khiến xác suất thành công tăng lên 10%. Hơn nữa, sau khi tổ chuyên gia khoa não phân tích, khối u trong đầu Giang Nhược Hải được phát hiện tương đối sớm, còn rất nhỏ, diện tích giải phẫu cũng nhỏ, dự đoán sơ bộ, xác suất thành công trên 60%. Chính là vì tin tức tốt này, cổ phiếu của hai công ty đã lên sàn mới có thể được hồi huyết. Lâm Bắc Phàm vốn định tương kế tự kế, trước hết để Giang Nhược Hải giải phẫu thành công, sau đó đợi khi cổ phiếu lại đi lên, hắn lại kết thúc tính mạng Giang Nhược Hải, lại cuồng kiếm thêm một khoản, triệt để nghiền sạch giá trị của hắn ta. Đồng thời cũng có thể nhất cử đánh chìm tập đoàn Giang Thị. Ken. Tài phú của ký chủ đã đủ điều kiện cường hóa, xin hỏi ký chủ có cường hóa không? Trong óc vang lên thanh âm quen thuộc, Lâm Bắc Phàm hưng phấn. Đợi lâu như vậy, rốt cục cũng chờ đến lúc cường hóa tiếp. hẳn là nhờ trăm ức kiếm được từ thị trường chứng khoán mới có thể khiến hắn nhất cử đạt đến điều kiện cường hóa. Lâm Bắc Phàm mở ra giao diện của hệ thống kẻ có tiền, thuộc tính, lực lượng 40, tốc độ 40, phòng ngự 40, khôi phục 40, khống chế 40, tinh thần 40. Thọ mệnh, 300 năm. Công pháp, thiên tử vọng khí thuật. Nhìn thấy khí của phi cầm tẩu thú, 100%. Nhìn thấy thế của sông núi cây cỏ, 100%. Nhìn thấy vận của bách tính gia quốc, chưa mở khóa. Nhìn thấy biến của thiên địa càn khôn, chưa mở khóa. Nhìn thấy ngọn nguồn vũ trụ vạn vật, chưa mở khóa. Trang bị, chiêu hiền tạp X3, hắc kim tạp X1. Tài phú, 232 ức. Đã dùng, 100 ức. Còn dư, 132 ức. Hiện tại, Lâm Bắc Phàm có tổng tài sản 232 ức, tổng tài sản của hắn và lão bà hắn đã vượt qua 450 ức. Trong thế hệ thanh niên, hai người đã có thể tính là người vô cùng giàu có, đuổi sát thế hệ trước. Hơn nữa, những tài sản này đều là tài sản thuần, toàn bộ đều do tài sản thực tế, tài sản lưu động hoặc tiền mặt tạo thành, không hư ảo giống cổ phiếu trên thị trường chứng khoán. Hiện tại, thiên tử vọng khí thuật của hắn đã đạt đến tầng 2 viên mãn, tiếp tới sẽ tiến vào tầng thứ 3, đó đúng một mảnh thế giới hoàn toàn mới, sẽ mang tới năng lực càng huyền ảo hơn cho Lâm Bắc Phàm. Hắn đã không thể chờ đợi nổi, hệ thống, cường hóa cho ta đi. Ken. Cường hóa bắt đầu, mời ký chủ chuẩn bị sẵn sàng. Đột nhiên trong thân thể Lâm Bắc Phàm dâng lên một dòng nhiệt lưu lưu động một cách có quy luật trong thân thể hắn. Mỗi lần lưu động một vòng, Lâm Bắc Phàm lại cảm thấy toàn thân nhiều thêm một tia lực lượng, có cảm giác phá kén mà ra. Loại cảm giác này khiến Lâm Bắc Phàm vô cùng hưởng thụ. Chính là loại cảm giác này, mỗi lần thăng cấp đều thoải mái như vậy. Lâm Bắc Phàm cảm thán, sau đó hắn thoải mái nằm trên ghế sofa hưởng thụ. Trong lúc mơ mơ màng màng, tự ngủ lại không phải ngủ, Lâm Bắc Phàm tiến vào trạng thái đốn ngộ huyễn hoặc khó hiểu. Hắn thấy được vô số điều tuyến rậm rạp chằng chịt lan tràn từ trên người hắn. Những tuyến điều này có màu sắc rực rỡ, có màu đỏ như lửa, có màu xanh như nước biển, có xanh đậm, có vàng kim, có màu nâu đất. Mỗi một đường tia lại quán xuyên một đám tinh quang hệt như ngọn lửa. Những tinh quang này đang xen rất nhiều màu sắc, hệt như những dải màu. Mỗi một đạo tinh quang có lớn có nhỏ, lớn thì như mặt trời mọc ở hướng đông, nhỏ thì như một tia sáng lờ mờ. Những điều tuyến đủ màu và tinh quang lớn nhỏ không đều hợp thành một tấm lưới phủ kín, phản phất như một vùng vũ trụ tinh không, không biết từ nơi nào đến, cũng không biết sẽ đến nơi nào, thần bí khó lường, không thể suy xét. Nếu muốn theo đuổi tới cùng, phản phất như sẽ khiến kẻ khác trầm mê không cách nào tự kiềm chế. Như vậy, cũng không biết qua bao lâu, Lâm Bắc Phàm mở mắt, mắt đã biến thành thâm thúy như tinh không. Một loại khí tức mịt mờ, thần bí lại cao quý lan tràn ra. Ken. Cường hóa kết thúc. Ký chủ tấn thăng thiên tử vọng khí tầng thứ 3 nhìn thấy vận của bách tính quốc gia, 20%. Đạt tới cảnh giới nhập môn. Mỗi thuộc tính cơ sở tăng 6 điểm, thọ mệnh tăng 20 năm. Ken. Vì ký chủ đột phá đến cảnh giới nhập môn tầng thứ 3, đặc biệt khen thưởng ký chủ một tấm chiêu hiền tạp. Số liệu được đổi mới. Hệ thống kẻ có tiền, thuộc tính, lực lượng 46, tốc độ 46, phòng ngự 46, khôi phục 46, khống chế 46, tinh thần 46. Thọ mệnh, 320 năm. Công pháp, thiên tử vọng khí thuật. Nhìn thấy khí của phi cầm tẩu thú, 100%. Nhìn thấy thế của sông núi cây cỏ, 100%. Nhìn thấy vận của bách tính gia quốc, 20%. Nhìn thấy biến của thiên địa càn khôn, chưa mở khóa. Nhìn thấy ngọn nguồn vũ trụ vạn vật, chưa mở khóa. Trang bị, chiêu hiền tạp X4, hắc kim tạp X1. Tài phú, 232 ức. Đã dùng, 200 ức. Còn dư, 32 ức. Lâm Bắc Phàm cảm giác bản thân mình lại mạnh hơn. Loại mạnh mẽ này không chỉ là mạnh mẽ trên thân thể, mà là một loại mạnh mẽ từ trong ra ngoài. Có lẽ, trước thiên tử vọng khí thuật tầng thứ 3, hắn còn có thể tính là người, nhưng hiện tại hắn đã tiến hóa theo hướng trở thành thần tiên. Hiện tại, chuyện hắn chú ý nhất là năng lực bản thân mình mới lấy được, thiên tử vọng khí thuật tầng thứ 3 cảnh giới nhập môn sẽ mang tới năng lực huyền ảo gì cho hắn đây? Căn cứ. Thiên tử vọng khí thuật. Ghi chép, tầng thứ 3 nhìn thấy vận của bách tính gia quốc cảnh giới nhập môn, có thể thấy số mệnh của người, của gia tộc, thậm chí là của cả quốc gia, biết được lành dữ phúc họa trong tương lai, có thể xu cát tị hung. Quả thực là thần kỳ dị thường. Lâm Bắc Phàm nhắm mắt lại, khi hắn mở mắt ra lần nữa, tròng trắng biến mất, hai con ngươi biến thành đen kịt, phản phất như có thể hút quang mang vào, như vũ trụ thần bí, thâm thúy. Khiến kẻ khác càng thêm sợ hãi. Thế giới trong mắt hắn đã không phải thế giới mà người tầm thường có khả năng thấy. không nhìn thấy dòng nước xanh tươi chảy từ trên núi xuống, không nhìn thấy con đường thành thị dòng người nối liền không dứt, chỉ có thể thấy một mảnh tinh không u ám vô tận. Trong mảnh tinh không này có vô số tinh quang đang lóe lên, mà những tinh quang này lại bị các đường màu sắc sặc sỡ dẫn dắt. Cảnh tượng này giống như đúc cảnh tượng hắn thấy được khi đốn ngộ. Không chỉ như vậy, ngoài tinh quang rậm rạp chằng chịt, Lâm Bắc Phàm còn thấy từng bầy tinh vân, còn có tiểu vũ trụ do tinh quang và tinh vân tạo thành. Những tinh quang, tinh vân, tiểu vũ trụ này vận toán dựa theo quy luật, có không ngừng hấp thu chất dinh dưỡng từ ngoại giới để lớn mạnh bản thân, có không ngừng bị bên ngoài hấp thu chất dinh dưỡng mà từ từ sụp đổ. Thông qua những vận toán biến hóa này, Lâm Bắc Phàm thấy được số mệnh biến hóa của một người, một gia tộc, một công ty, thậm chí là một quốc gia, thậm chí còn có thể thông qua những đường số mệnh này mà thấy được bọn họ biến hóa như thế nào. Đây là vận mệnh. Lại hiện ra một cách rõ ràng hình tượng trước mắt Lâm Bắc Phàm như thế. Tinh quang là vận mệnh của con người sao? Tinh vân là vận mệnh của tộc sao? Tiểu vũ trụ, lẽ nào là vận mệnh quốc gia? Như vậy những đường màu sắc sặc sỡ này chính là tuyến vận mệnh của nhân loại. Lâm Bắc Phàm tự hỏi tự trả lời, tuy nói là hỏi, nhưng trong lòng hắn lại thầm đưa ra câu trả lời khẳng định. Bởi vì ngoài cách giải thích này, không còn cách giải thích nào khác. Lâm Bắc Phàm nhìn vũ trụ tinh không, ngoài bối cảnh u ám, màu của tinh quang và màu của tuyến vận mệnh khác đại khái có thể chia làm 5 loại, phân biệt là mộc lục sắc, hỏa hồng sắc, thổ hạt sắc, kim hoàng sắc, thủy lam sắc. Căn cứ thiên tử vọng khí thuật ghi chép, 5 loại nhan sắc này phân biệt đại biểu cho 5 loại khí vận, phân biệt là mệnh vận, tộc vận, quan vận, tài vận, tình vận. Mỗi một đạo tinh quang đều đang xen 5 loại nhan sắc này, có nhan sắc tương đối sáng sủa, cũng có tương đối ảm đạm. Tuyến vận mệnh cũng có 5 loại nhan sắc này, đại biểu cho liên hệ khí vận. Cũng tỷ như tộc vận, những người có liên hệ máu mủ sẽ có tuyến vận mệnh nối liền nhau, cuối cùng hội tụ đến tinh vân hỏa hồng sắc đại biểu cho tộc vận, hình thành một mạch phân bố dày đặc. Còn có tuyến quan vận, thật ra đây là tuyến sự nghiệp, là người cùng một công ty, hoặc những người có sự hợp liên kết với nhau, quan vận sẽ dính liền, hội tụ đến thổ tinh vân đại biểu cho công ty. Mỗi một tuyến vận mệnh lại chia thành hai tuyến minh ám, minh tuyến là truyền vào, ám tuyến là phát ra. Khi truyền vào lớn hơn phát ra tương đương với đang hấp thu chất dinh dưỡng, khí vận đang tăng cường. Trái lại tất bị suy yếu. Ảnh hưởng lẫn nhau như vậy, hình thành lưới vận mệnh rối ren phức tạp. Lưới vận mệnh hoặc có lẽ là số mệnh tinh không, là thứ hoàn toàn không bị khoảng cách ảnh hưởng, chỉ cần có quan hệ hoặc tương lai sẽ phát sinh quan hệ, đều sẽ có tuyến liên tiếp, có thể khiến người ta tìm ra căn nguyên, tìm ra nguồn gốc. Loại năng lực này hơi cùng loại với tâm linh cảm ứng của giáo sư X, hơn nữa còn là tâm linh cảm ứng có thể phóng đại thông qua máy móc đặc thù. Chỉ có điều giáo sư X là thông qua tâm linh mà làm được chuyện này, còn Lâm Phàm thông qua số mệnh dẫn dắt mà làm được. Thử một lần. Lâm Bắc Phàm căn cứ tuyến vận mệnh trên người, còn có phương vị của Giang Nhược Hải, lập tức tìm được tinh quang đại diện cho Giang Nhược Hải. Trên người người này có 5 loại màu sắc hồng lam thanh kim hạt, trong đó lam sắc không khác người bình thường, có hàm ý trên phương diện tình dục, người này giữ mình trong sạch, khống chế tương đối tốt. Hồng sắc nồng hậu nhất, điều này nói rõ quan hệ gia tộc tạo thành ảnh hưởng rất lớn đến hắn ta. Thực ra hắn ta có thể đi đến một bước này cũng bởi vì hắn ta được sinh ra trong một gia đình giàu có và đông đúc, cho nên quan hệ gia đình rất quan trọng đối với hắn ta. Kim sắc cũng rất nồng đậm, điểm ấy không thể nghi ngờ. Hạt sắc tương đối ảm đạm, bởi vì gần đây, vì nguyên nhân thân thể, hắn ta mới vừa từ chức vụ tổng giám đốc, con đường làm quan bị đả kích. Thanh sắc kém nhất, bởi vì hắn ta sống không lâu. Lại nhìn những tuyến khí vận kết nối hắn ta, tuyến tình vận của hắn ta được kết nối với 3 nữ nhân, trong đó một tuyến tình vận tương đối sáng tỏ. Chứng minh đã xảy ra quan hệ càng tiến lên một bước, hơn nữa còn có gút mắt. Hai tuyến tình vận khác còn tương đối ảm đạm, chứng minh có thể là quan hệ mập mờ, hoặc còn chưa gặp gỡ. Tuyến tộc vận của hắn ta kết nối tinh vân đại diện cho gia tộc hắn ta, còn kết nối với mấy chục người, trong đó chỉ có hai đầu tương đối thô to, đó chính là phụ mẫu hắn ta. Đồng thời Lâm Bắc Phàm cũng nhìn ra, phụ mẫu hắn ta có ảnh hưởng vô cùng lớn đến hắn ta. Tuyến tài vận và tuyến quan vận của hắn ta đều kết nối rất chặt với một đóa tinh vân. Đóa tinh vân còn được rất nhiều tinh quang kết nối, vô cùng khổng lồ, không thể nghi ngờ đây chính là tập đoàn Giang thị. Về phần tuyến vận mệnh sau cùng, tinh quang liên kết thật chặt với Lâm Bắc Phàm, không ngừng bị vận chuyển chất dinh dưỡng. Hàm ý là mệnh của hắn ta đã bị Lâm Bắc Phàm nắm trong tay. Nhìn đến đây, cuối cùng Lâm Bắc Phàm cũng mở rộng tầm mắt. Thông qua tuyến vận mệnh, hắn lại nhìn thấy nhiều tin tức của một người như vậy, còn có thể nhìn ra một chút thay đổi trong tương lai. Ví như, tài vận ảm đạm, nhưng tuyến tài vận thô to, chỉ là còn chưa đủ sáng tỏ. Điều này nói rõ người này trời sinh có tài vận, sẽ đại phú đại quý, chỉ cần tìm theo phương hướng tuyến tài vận thì sẽ nhanh chóng phát tài lớn. Ví như, cô Nhi muốn tìm người thân của mình, chỉ cần tìm theo phương hướng tuyến tộc vận thì nhất định có thể tìm ra được. Còn có nhân duyên, nhìn tuyến tình vận là biết có bao nhiêu tình nhân, biết rõ người yêu chân chính ở nơi nào. Nhìn Tinh Vân và Tiểu Vũ Trụ, nếu chúng phát triển lớn mạnh nói lên sự nghiệp phát triển không ngừng, quốc vận hưng thịnh. Vô cùng thần kỳ, xem một cái là chuẩn ngay. Như vậy, chẳng phải ta đã trở thành đại sư toán mệnh rồi sao? Lâm Bắc Phàm cảm thấy có chút nhức cả trứng, thiên tử vọng khí thuật tầng 1 để hắn trở thành một bác sĩ, cái này xem như đáng tin. Kết quả tầng 2, nó biến mình thành một đại sư phong thủy, hiện tại mình lại trở thành đại sư toán mệnh, càng ngày càng không hợp lẽ thường. Tất nhiên có thể nhìn thấy vận mệnh của người khác, hẳn cũng có thể nhìn thấy vận mệnh của bản thân. Lâm Bắc Phàm rất tò mò, vận mệnh của bản thân sẽ như thế nào đây? Tinh quang của ta dường như có chút không giống bình thường. Lâm Bắc Phàm kinh ngạc tự nói. Tinh quang của hắn có gì khác biệt? Tinh quang người khác là năm màu hồng lam kim lục hạt đang xen cùng một chỗ, mà hắn hoàn toàn không có năm màu sắc rực rỡ này, chỉ có một màu tím vô cùng tươi đẹp, giống như một ngọn lửa màu tím hoành cổ bất diệt, lại như tử dương mới mọc ở phương đông, sặc sỡ lóa mắt, chiếu rọi tứ phương. Dù cho tinh vân khổng lồ ở xung quanh cũng không che giấu được ánh sáng của nó. Tử dương này đại diện cho cái gì? Lâm Bắc Phàm không hiểu vì sao ánh sáng của bản thân chỉ có một màu tím, hơn nữa còn là màu tím chói mắt như vậy, chẳng lẽ do bởi vì hắn xuyên việt đến, còn bị hệ thống bám thân nên mới biến thành như vậy? Hình như thiên tử vọng khí thuật không có ghi chép phương diện này. So sánh với những thứ khác, ánh sáng màu tím của hắn tỏ ra độc nhất vô nhị, lại duy ngã độc tôn. Không nghĩ ra thì tạm thời không nghĩ, dù sao không có chỗ xấu là được. Tinh quang hắn có rất nhiều tuyến kéo ra ngoài, kết nối với bằng hữu của hắn như Hàn lão đầu, Tần lão đầu. Kết nối với kẻ thù của hắn như Giang Nhược Hải, Lý Vô Thương. Kết nối với tinh quang, xí nghiệp Hồng Đậu Trung Văn. Trong đó, kết nối lớn nhất là của lão bà hắn Bạch Thanh Tuyết, ngoại trừ tuyến tộc vận, tuyến khí vận khác cũng đều nối thật chặt, gần như không phân người ta. Cứ như vậy, lấy Tử Dương làm trung tâm, hình thành một tinh vân khổng lồ. Thông qua đóa tinh vân khổng lồ này, thông qua tuyến vận mệnh xen lẫn dày đặc, Bắc Phàm thấy rõ rất nhiều chuyện. Thì ra, mấy người Hàn lão, Tần lão lại là người cầm lái phía sau tập đoàn Chính Huy, tập đoàn Khang Chính. Ta đã nói rồi, trên thế giới này sao có thể có tập đoàn ngốc như vậy, cứ điên cuồng ủng hộ cho tinh quang, ủng hộ cho sự nghiệp của hắn và lão bà mà không tính không toán, thì ra bọn hắn vẫn luôn yên lặng trợ giúp ta. Cảm ơn nhiều, mấy ca. Thì ra, vận mệnh của mình còn liên quan đến nhiều người như vậy, đều từng trợ giúp ta. Tại sao đa số đều tập trung ở Hương Giang? Nơi này ta chưa từng đến, cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Thì ra là Lý Vô Thương có huyết hải thâm thù với hắn. Đông Nam Á, chẳng lẽ phần tử buôn ma túy lần trước là do hắn ta sai tới? Nếu không phải vì thiên tử vọng khí thuật tiến hóa, có lẽ hắn sẽ bị gạt cả một đời. Người này ẩn giấu thật sâu, đáng tiếc vẫn bị ta lôi ra, phải tìm cơ hội cho hắn ta thêm chút vật liệu. Thì ra, sau lưng mình còn ẩn núp nhiều kẻ địch như vậy, quả nhiên đẹp trai sẽ bị trời ghen tị. Đừng tưởng các ngươi ẩn núp thì ta không biết, sau này ta nhất định phải tìm ra các ngươi, đùa chết các ngươi, xem thủ đoạn của ai cao hơn. Thì ra, người hận ta nhiều như vậy, người yêu ta cũng không ít. Vũ Thiên Mỹ có ràng buộc với mình sâu như vậy, gần như không kém gì Bạch Thanh Tuyết, khó trách nàng luôn muốn sàm sỡ mình. Còn có muội tử say rượu Dương Tử Nhi, sao nàng cũng có tình cảm ràng buộc với mình? Nàng thích mình sao? Nàng còn là tôn nữ trực hệ của lão tử quỷ. Khó trách nàng thích uống rượu như vậy, hơn nữa còn uống rất giỏi, quả nhiên là nhất mạch tương thừa. Ngoài Dương Tử Nhi, còn có ba muội tử khác thích hắn, không hiểu sao có chút xấu hổ và hưng phấn, làm sao bây giờ? Sao còn có một muội tử nữa? Sao ta không biết? Bỗng nhiên Lâm Bắc Phàm có cảm giác bản thân như toàn trí toàn năng, dù là bí mật gì cũng không còn là bí mật nữa. Chỉ cần thấy được tinh quang của một người, như vậy vận mệnh của người đó sẽ bại lộ trước mặt hắn, để hắn tùy tiện quan sát. Lâm Bắc Phàm phát hiện, dựa vào tuyến vận mệnh này, ngoài trừ thấy rõ vận mệnh của rất nhiều người, Lâm Bắc Phàm còn có thể làm được rất nhiều chuyện. Đầu tiên là định vị, thông qua mấy tuyến khí vận hắn có thể định vị được người hoặc xí nghiệp mà mình muốn tìm, vô cùng thuận tiện. Thứ hai là phân rõ địch ta. Bởi vì tuyến khí vận có hai đầu minh ám, phàm là người muốn kiên quyết chiếm lấy khí vận từ trên người hắn, cơ bản có thể phân đó là kẻ địch. Phàm là người muốn chuyển khí vận cho ta, như vậy cơ bản có thể nhận định đó là bằng hữu. Còn có một điểm cuối cùng, cũng là điểm quan trọng nhất, đó là Lâm Bắc Phàm có thể thuận tiện tìm kiếm người hoặc công ty xí nghiệp sắp nổi lên, phát triển không ngừng, sau đó tiến hành đầu tư sớm, như vậy không phải hắn lại có thêm một đường phát tài sao? Hành vi đầu cơ trục lợi trong thị trường chứng khoán như vừa rồi không thể thường xuyên chơi, lăn lộn bên bờ luật pháp, không cẩn thận có thể bị cơ quan giám sát để ý, từ đó bị phán tội nhiễu loạn thị trường, đồng nghĩa với tất cả khoản tiền hắn kiếm được trước đó đều biến thành tiền phi pháp, khi đó, hắn biết tìm ai để khóc đây. So với niềm vui thú kiếm tiền, hắn càng hy vọng mình có thể tiếp tục cường hóa. Lâm Bắc Phàm quyết định, sau khi kiếm thêm một khoản từ cổ phiếu ở Hương Giang hắn sẽ tạm thời thu tay lại, sau đó thành lập một công ty chuyên đầu tư làm ăn, là một người đầu tư. Bằng năng lực hiện tại của hắn, tuyệt đối là quan phát nào chuẩn phát đó, không cần lo lắng mạo hiểm. Chỉ cần phát tiền ra, không cần để ý tới bất kỳ thứ gì khác, ngồi chờ kiếm tiền là được, quá phù hợp với phong cách tiểu bạch kiểm phá của hắn. Ngoài trừ thêm một năng lực vọng vận, Lâm Bắc Phàm còn muốn thử năng lực khác có thay đổi hay không. Hắn mở to mắt lần nữa, lại ngạc nhiên phát hiện, hắn có thể nhìn thấy phạm vi xa hơn. Vốn chỉ là phạm vi 100 km, hiện tại lại đã đạt tới phạm vi 1.000 km, phạm vi được khuếch trương gấp 10 lần. Điều này khiến nội tâm hắn vui vẻ, hàm ý là phạm vi hắn có thể thi triển vọng khí giết người cùng bày trận càng rộng. Trong phạm vi 1.000 km đều là khu quanh tạc của hắn, năng lực này trâu bò tới cỡ nào. Còn có lĩnh vực cũng tăng vọt 10 lần, đạt đến phạm vi 10 km. Dưới chân còn có chín mạch long khí bảo hộ. Điều này có nghĩa, trừ khi sử dụng vũ khí như bom nguyên tử, bom hydro có sức sát thương quy mô siêu khủng, đồng thời còn có thể toàn diệt trong phạm vi 10 km, nếu không đừng mơ có thể tổn thương được hắn. Trên địa cầu này, hắn gần như vô địch. Năng lực tới thật kịp thời, có thù báo thù, có oán báo oán. Đinh Giải, hừ. Dám phái người giết ta, hiện tại sẽ khai đao với ngươi. Lâm Bắc Phàm sử dụng thiên tử vọng khí thuật, trong nháy mắt nhìn thấy tất cả phạm vi ngàn km, sau đó hắn vứt mấy chục trận pháp ra. Những trận pháp này chia nhau bay về 7 nơi, trong đó 4 nơi là căn cứ chăn nuôi quy mô lớn, 3 nơi là căn cứ chế biến nông sản và thực phẩm phụ quy mô lớn, giá trị sản lượng 1 năm cộng lại hơn 200 ức, đây đều là sản nghiệp của Đinh Giải ở Trung Quốc. Nhưng sau khi bố trí tất cả xong, Lâm Bắc Phàm nhìn thấy trong tuyến vận mệnh, điểm sáng đại diện cho tài vận và quan vận của Đinh Giải nhanh chóng ảm đạm xuống, còn có tinh vân của tập đoàn sau lưng cũng đang nhanh chóng héo rút, điều này nói rõ không lâu sau, sự nghiệp và tài phú của hắn ta đều gặp tổn thất to lớn. Tinh vận, mệnh vận, tộc vận cũng mờ theo, điều này nói rõ tương lai không lâu, hắn ta sẽ cửa nát nhà tan. Vận mệnh của một người cứ bị Lâm Bắc Phàm sửa đổi như vậy. Cùng lúc đó, Lâm Bắc Phàm gọi điện thoại cho Lưu đại sư, hiện tại di chuyển trận địa, bán khống cổ phiếu của tập đoàn Lai Khang cho ta. Không thành vấn đề. Lưu đại sư không chút do dự nói. Cúp điện thoại, Lưu đại sư hưng phấn nói, các ông bạn già, hiện tại có nhiệm vụ mới. Trước đó không phải các ngươi nói tập đoàn Giang Thị không đủ cứng chắc, mới mấy lần đã bị đánh chìm sao? Hiện tại có mục tiêu mới, đó là tập đoàn Lai Khang. Là công ty của Đinh Giải đã từng phái người tới giết bốt, mưu đồ mảnh đất này của chúng ta. Mấy lão già nghe xong hưng phấn. Vậy còn do dự cái gì? Lập tức đánh chìm hắn đi. Đã dám mưu đồ đất của chúng ta, còn dám giết người chúng ta, hắn ta đừng mơ có thể sống dễ chịu. Mấy lão gia rảnh rỗi nhàn nhàm chán này đã không thể chờ được nữa. Thế là, vẫn là hàng lão tự mình cầm đao, thao tác một khoản tài chính lớn bắt đầu bày bố tập đoàn Lai Khang. Trang viên sang trọng ở Hương Giang. Đại sư. Bên kia có động tĩnh. Mục tiêu là tập đoàn Lai Khang. Một lão đầu thoạt nhìn rất lịch sự hưng phấn nói. Sắc mặt khất cái đoán mệnh vui mừng, được, chúng ta lập tức cùng lên. Nhưng mà đại sư, quy mô của tập đoàn Lai Khang có chút nhỏ, tài chính bên phía bọn họ đã sắp xỉ 800 ức, chúng ta mà theo ra trận nhất định sẽ bị phát hiện. Lão đầu có chút lo lắng nói. Nếu đã như vậy, chúng ta không theo. Khất cái đoán mệnh không quan trọng nói, nhưng chúng ta nhất định phải giúp bọn họ xử lý sạch dấu vết, đừng để người khác phát hiện ra quá sớm. Còn có, nói cho lão Hắc và lão Cao, phía bên nước Mỹ cũng phải chuẩn bị hành động. Có thể lần này chúng ta không kiếm được tiền, nhưng hồi báo lấy được tuyệt không thu gì tiền tài. Đại sư, ta đã biết, ta đi làm ngay. Hai phe thế lực lại bắt đầu liên hợp hành động. Thời gian bất tri bất giác trôi qua 2 tuần lễ. Lúc này, Đinh Giải đang trốn ở nước Mỹ cũng rất phiền lòng. Bởi vì người hắn ta phái qua đã bại lộ, hai kẻ trưởng khống phía sau màn là hắn ta cũng bị bại lộ. Chuyện này dính đến một vụ án hình sự, khiến hắn ta không dám trở về Trung Quốc, sự nghiệp phát triển ở Trung Quốc bị ngăn trở, vô cùng ảnh hưởng đến ích lợi của hắn ta. Nhưng mà, đây không phải điều làm hắn phiền lòng nhất, hắn ta còn gánh nổi chút tổn thất ích lợi này. Chuyện thật sự làm hắn ta phiền lòng, đó là tin tức lớn nhỏ xung quanh tất cả mấy công ty phía Trung Quốc, nông trường hắn ta bố trí, trại chăn nuôi, nhà máy chế biến ở Trung Quốc đều xuất hiện rất nhiều vấn đề, sự cố không ngừng. Làm hắn ta kinh ngạc nhất chính là, toàn bộ trại chăn nuôi của hắn ta bộc phát dịch bệnh, hơn nữa mấy loại dịch bệnh hợp lại cùng nhau, ập đến rất đột ngột, nhiều bò và lợn chết hàng loạt, muốn khống chế cũng không khống chế nổi. Hiện tại phía công ty bên Trung Quốc đang che giấu, đồng thời cũng đang gấp rút nghiên cứu đối sách giải quyết. Nếu không, lỡ như chuyện này bại lộ, giá cổ phiếu của công ty hắn ta sẽ rất thê thảm. Hiện tại, phía bên Trung Quốc yêu cầu hắn ta trở về gấp để chủ trì đại cuộc, thế nhưng hắn ta lại không dám trở về. Còn có bên Mỹ, việc phát triển của hắn ta cũng bị cản trở. Vốn nhìn mặt mũi đồng tiền, quan viên nước Mỹ đều rất nhiệt tình với hắn ta, đi theo làm tùy tùng, hận không thể xưng huynh gọi đệ với hắn ta, làm việc một đường thông suốt. Nhưng hai tuần gần đây, không biết vì sao bọn họ lại lạnh nhạt với hắn ta. Gọi điện thoại nói bận, hẹn đi ăn lại nói không rảnh, dẫn đến nhiều hồ sơ trong công ty hắn ta đều kẹt phía chính phủ, không cách nào làm tiếp công việc. Còn có nông trường của hắn ta thường xuyên bị côn đồ địa phương quấy rối, đám côn đồ này phiền phức vô cùng, tóm lại là rất phiền. Dường như sau khi chạy trốn đến nước Mỹ, hắn ta liên tục gặp xui. Xem ra, hôm nào phải bái Bồ Tát mới được. Đinh Giải không tin quỷ thần, nhưng lúc này hắn ta tâm phiền ý loạn, vô cùng cần được an ủi. Đúng lúc này, thư ký vội vàng chạy vào, Đinh Tổng, không xong, việc lớn không hay. Cổ phiếu của tập đoàn Lai Khang chúng ta đang sụt giảm nhanh chóng, hiện tại đã rớt giá xuống 6% rồi. Cái gì? Đinh Giải kinh ngạc đứng lên, tâm lý thấp thỏm, đúng là chuyện không muốn nó xảy ra, nhưng hết lần này đến lần khác nó lại cứ xảy ra. Chẳng lẽ, chuyện bên Trung Quốc đã bại lộ rồi sao? Chẳng lẽ đây là định luật Murphy? Người dẫn ta đi nhìn xem. Đinh Giải nghiêm túc nói. Hai người vội vàng đi vào văn phòng bộ phận đầu tư, nhìn thấy màn hình lớn, giá cổ phiếu tập đoàn Lai Khang đang một đường điên cuồng rớt xuống, hiện tại đã giảm xuống biên độ 8%. Đinh Tổng. Ngài đã tới. Đinh Tổng. Một đám nhân viên ân cần thăm hỏi. Đinh Giải gật đầu, sau đó nói, tình huống thế nào, tại sao bỗng nhiên lại sụt giảm, đã điều tra xong chưa? Đã điều tra xong, trên mạng có tin tức vạch trần chuyện trại chăn nuôi trong nông trường của công ty chúng ta ở Trung Quốc bùng phát dịch bệnh quy mô lớn, dẫn đến heo và bò chết hàng loạt, tình hình vẫn chưa khống chế được. Lòng dân hoang mang, sau đó vội vàng bán tháo cổ phiếu của chúng ta. Sau đó có một số tài chính lớn dẫn đầu bán khống cổ phiếu, dẫn đến cổ phiếu của chúng ta sụt giảm nhanh chóng. Hiện tại, ban ngành có liên quan đã tới trại chăn nuôi của chúng ta kiểm tra thực hư, còn phải chờ thêm tin tức. Quản lý bộ phận đầu tư lợi ích mà ý nhiều nói. Trong lòng Đinh Giải hoảng sợ, chuyện hắn ta lo lắng nhất vẫn xảy ra. Hoàn toàn không thể che giấu được mấy chuyện bệnh dịch này, ra một cái là ra ngay, cho dù ngươi muốn dùng tiền mua chuộc cán bộ cũng không được, bởi vì dịch bệnh được coi trọng nhất ở bất kỳ quốc gia nào, nhất định phải được kiểm soát nghiêm ngặt, quyết không cho phép giấu giếm không báo. Đinh Tổng, bây giờ chúng ta nên làm thế nào? Có người hỏi. Làm thế nào? Ta biết phải làm thế nào? Mấy vấn đề phải hẳn nên do các ngươi suy nghĩ, nếu không ta tiêu nhiều tiền để thuê các ngươi có tác dụng gì? Đinh Giải tâm phiền ý loạn, nổi trận lôi đình. Những người khác câm như hến, không dám lên tiếng. Nói thực ra, hiện tại Đinh Giải cũng không biết nên làm cái gì, biện pháp duy nhất bây giờ là tiến hành biện pháp bổ cứu, thành khẩn nói xin lỗi với bên ngoài, sau đó khiêm tốn phối hợp tiếp nhận điều tra, chấp nhận thua thiệt, cố gắng giảm bớt tổn thất. Bằng không thì, người chỉ có nước chờ bị phạt chết, thậm chí còn có tai ương lao ngục. Nhưng, vấn đề quan trọng nhất bây giờ là hắn ta không thể về nước, nếu không rất có thể hắn ta không ra được. Không về nước, thái độ của ngươi có thể tính là khiêm tốn sao? Đúng lúc này, thư ký lại vội vàng cầm một văn kiện đi qua, nhìn thấy bầu không khí hiện trường yên tĩnh kỳ lạ, thư ký cũng không mở miệng nói chuyện, thận trọng đưa văn bản tài liệu cho Đinh Giải. Đinh Giải lớn tiếng quát, bây giờ ta không muốn xem văn bản tài liệu, ngươi đọc ra cho ta. Được, Đinh Tổng. Thư ký khẩn trương mở văn bản tài liệu ra, thì thầm, phần văn bản tài liệu này được gửi đến từ Bộ Nông nghiệp Nông thôn và Chăn nuôi Trung Quốc, yêu cầu Đinh Tổng về nước tiếp nhận điều tra trong thời gian kỳ hạn, tiến hành báo cáo tình hình dịch bệnh của gia súc. Nếu như ngươi không về nước trong thời gian kỳ hạn, bọn họ sẽ áp dụng biện pháp nghiêm khắc, đóng cửa nông trường liên quan trong 2 năm. Mặt Đinh Giải càng thêm đen, mặt trầm như sắt. Nếu thật phải đóng cửa 2 năm, vậy cái gì hắn ta cũng không cần làm, chắc chắn phải chịu tổn thất nặng nề. Nhưng sau khi hắn ta trở về có thể sẽ gặp phải tai ương lao ngục, vậy hắn ta phải trở về thật sao? Đinh Giải vô cùng xoắn xuýt, tình thế khó xử. Hắn ta cảm thấy mình nên đặt chuyện này sang một bên trước, chờ khi suy nghĩ cẩn thận rồi mới quyết định. Chính vì thái độ tiêu cực này của hắn ta, dẫn đến cổ phiếu tập đoàn Lai Khang tiếp tục sụt giảm, không đến 3 ngày đã giảm vượt quá 30%, bốc hơi 200 ức, Đinh Giải nhìn vô cùng đau lòng. Cuối cùng, khi các cơ quan ban ngành liên quan công bố xác nhận có dịch bệnh, dư luận xôn xao, cổ phiếu nghênh đón một vòng sụt giảm mới. Tập đoàn Lai Khang làm rất nhiều biện pháp bổ cứu, nhưng vì lão tổng Đinh Giải chậm chạp không chịu về nước, dẫn đến rất nhiều công tác không thể tiếp tục tiến hành tiếp, hơn nữa hạn chót đã đến, Bộ Nông nghiệp Nông thôn và Chăn nuôi đành phải áp dụng biện pháp nghiêm khắc, đóng các trại chăn nuôi liên quan, cổ phiếu tập đoàn Lai Khang nghênh đón đợt sụt giảm thứ 3. Như thế, không đến một tuần lễ, cổ phiếu tập đoàn Lai Khang đã rớt đến 40%, giá trị thị trường gần như bị chém đứt, tốc độ rớt còn nhanh hơn hai công ty đã lên sàn của tập đoàn Giang Thị. Vì Đinh Giải không làm gì trong khoảng thời gian này, dẫn đến tập đoàn tổn thất nặng nề, rất nhiều cổ đông thành viên hội đồng quản trị có ý kiến với Đinh Giải, chuẩn bị tổ chức đại hội cổ đông, bãi miễn chức vụ chủ tịch của hắn ta. Đinh Giải có thể nói thất bại cả sự nghiệp và tài lực. Nếu chỉ là mất đi thị trường Trung Quốc, đối với tập đoàn Lai Khang, tuy nó là tổn thất nặng nề, nhưng vẫn có thể thông thả lại sức như cũ. Bởi vì, bọn họ là một tập đoàn xuyên quốc gia, không chỉ có sản nghiệp ở Trung Quốc, mà còn có sản nghiệp ở quốc gia khác. Có đôi khi uống nước cũng có thể dính răng, ngay lúc này, cơ quan kiểm soát Mỹ bỗng nhiên phát thông cáo đến tập đoàn Lai Khang, bọn họ hoài nghi trong lúc tập đoàn Lai Khang tiến hành hoạt động thương nghiệp ở Mỹ có tồn tại hành vi hối lộ, yêu cầu lập tức tiếp nhận điều tra. Cơ quan thuế vụ địa phương cũng phát ra thông cáo, nghi ngờ tập đoàn Lai Khang có hành vi trốn thuế, yêu cầu tiếp nhận điều tra. Còn có bộ chăn nuôi, cho rằng sản nghiệp tập đoàn Lai Khang bùng phát dịch bệnh quy mô lớn, chuyện xảy ra ở Trung Quốc là ví dụ, nước Mỹ cũng tồn tại nguy hiểm rất lớn nên cần tiếp nhận điều tra. Ngay sau đó lại có thêm mấy ban ngành nhảy ra, nói rõ tập đoàn Lai Khang tồn tại vấn đề nào đó, yêu cầu tiếp nhận điều tra. Trước khi có kết quả điều tra, đình chỉ tất cả các hoạt động thương nghiệp. Còn có các ban ngành bản xứ ở quốc gia khác cũng phát ra thông cáo tương tự. Tập đoàn Lai Khang lập tức bị đánh cho hồ đồ, rốt cuộc chúng ta đã phạm sai lầm gì, tại sao tất cả mọi người đều đến đạp chúng ta? Tiếp nhận điều tra ở Trung Quốc chúng ta còn có thể hiểu được, nhưng các cơ quan địa phương các ngươi, bình thường không biết đã lấy được bao nhiêu lợi ích từ chỗ chúng ta, kết quả bây giờ chúng ta gặp nạn các ngươi lại liên hợp đâm chúng ta một đao. Sản nghiệp ở Trung Quốc bị thương nặng, bọn họ còn có thể thở một hơi. Nhưng sản nghiệp phân bố khắp các nơi trên thế giới đều bị đập, tương đương với toàn bộ sản nghiệp đều bị ngừng lại hoàn toàn, đến cơ hội thở một hơi bọn họ cũng không có. Bọn hắn cảm thấy có một âm mưu to lớn đang bao phủ bọn họ. Bị ảnh hưởng như vậy, cổ phiếu của tập đoàn Lai Khang lại rớt giá, không đến 2 ngày đã điên cuồng rớt xuống 20%, giá trị thị trường hiện tại của tập đoàn Lai Khang đã không bằng 40% giá gốc. Tập đoàn Lai Khang tổ chức hội nghị khẩn cấp, bãi miễn tất cả chức vụ của Đinh Giải trong tập đoàn, sau đó do phó chủ tịch tổ chức tất cả mọi việc trong tập đoàn, mọi người đồng tâm hiệp lực, vượt qua cửa ải khó khăn trước mắt này rồi nói. Thời điểm tập đoàn Lai Khang đang loay hoay bể đầu sức tráng, bản thân Đinh Giải trở lại biệt thự uống đến say mềm. Rừ. Ta muốn uống rượu. Nhanh cho ta rượu. Lúc này, quần áo Đinh Giải không chỉnh tề, tóc rối bời, râu ria mấy ngày cũng không cạo, nằm trên ghế salon, mặt đất đầy vỏ chai rượu, tản ra mùi rượu nồng nặc. Trong ngoài nhà hắn ta đều đứng đầy bảo tiêu. Bởi vì khoảng thời gian này xảy ra nhiều chuyện như vậy, khiến hắn ta cảm thấy áp lực rất lớn, tinh thần xuất hiện khác thường, cảm thấy có rất nhiều người đang hại hắn ta, cho nên hắn ta đã thu nạp rất nhiều bảo tiêu đến bảo vệ. Mắt thấy chai rượu trên tay lại hết sạch, Đinh Giải lung la lung lay đứng lên, lắc trái lắc phải đi về phía tủ rượu. Đinh Tổng, người không thể uống nữa. Một bảo tiêu đi qua tốt bụng nhắc nhở. Người đi ra. Ta dùng tiền thuê các ngươi tới để bảo vệ ta, không phải đến ngăn cản ta uống rượu. Người nói thêm một câu nữa, cẩn thận ta đuổi ngươi. Đinh Giải điên điên khùng khùng nói. Lòng tốt bị chặn ngay cửa, sắc mặt bảo tiêu khó coi lui xuống. An Đức, ta nói rồi, người có khuyên cũng chỉ uổng công vô ích thôi. Hiện tại sự nghiệp của Đinh tiên sinh bị đả kích nghiêm trọng, đây là thời điểm cần mượn rượu giải sầu, hoàn toàn không nghe vô câu nào. Một tên bảo tiêu nhỏ giọng nói. Nhưng mà bộ dạng này của hắn ta cũng bất lợi cho công tác bảo an của chúng ta. Sắc mặt An Đức vẫn khó coi như cũ. Quan tâm nhiều như vậy làm gì? Chỉ cần đối phương đưa đủ tiền, cho dù kêu ta giết người phóng hỏa ta cũng làm được. Hiện tại chỉ là thủ sân nhỏ, công việc vừa dễ dàng lại lấy được lương cao, ta thực hy vọng hắn cứ luôn say như vậy. Bảo tiêu cười trên nỗi đau của người khác, các bảo tiêu khác nhìn lại, lộ ra nụ cười hiểu ý, vẫn là uống rượu tốt, không phiền não. Đinh Giải lại mơ mơ màng màng mở một chai rượu ra, trực tiếp rót vào trong miệng, ọc ọc uống vào. Sau đó hắn ta lại xách theo hai chai rượu, hài lòng trở lại ghế sofa tiếp tục uống. Đúng lúc này, một đám đại hán mặc jacket đen có ký hiệu đặc biệt xông vào. Bọn bảo tiêu lập tức hành động, móc súng bên hông ra, hai phe giằng co, các ngươi là ai? Nơi này là tư nhân, mời các ngươi lập tức rời khỏi. Chưa có sự cho phép của chủ nhân tự tiện xông vào nơi tư nhân, cảnh cáo vô hiệu, chúng ta có thể tiến hành nổ súng. Một đám người mặc jacket đen cũng móc súng lục ra, thậm chí có người còn lấy cả vũ khí tương đối cao cấp như súng tiểu liên. Cục diện vô cùng căng thẳng, hai bên đều sợ va chạm nổ súng. Một người trung niên vẻ mặt uy nghiêm mặc jacket đi từ bên trong ra, chúng ta là người Hồng Môn, người ở bên trong cần phải đi theo chúng ta. Tốt nhất các ngươi nên bỏ vũ khí xuống, nếu không ta không thể đảm bảo các ngươi có thể sống sót ra ngoài. Hồng Môn chính là bang phái người Hoa thần bí. Nơi có người Hoa thì có Hồng Môn. Bình thường bọn họ rất khiêm tốn, sao lúc này lại phách lối như vậy? Đám bảo tiêu đã yếu thế, bởi vì bọn họ thực sự không muốn trở thành kẻ thù của bang phái xã hội đen trải rộng toàn thế giới này. Hắn ta là người thuê chúng ta. Một tên bảo tiêu nhịn không được nói. Mạng các ngươi quan trọng hay là mạng người thuê các ngươi quan trọng? Khóe miệng người trung nhếch lên, ta khuyên các ngươi nên hỏi ý kiến cấp trên một chút, không nên chết mơ hồ, như vậy rất đáng tiếc. Tục danh của lão phu là Tả Tông. Thế là, một tên nhìn như đội trưởng bảo tiêu gọi điện thoại. Điện thoại cúp máy, hắn ta không cam lòng nói, thu đội. Bọn bảo tiêu lập tức thu đội, người Hồng Môn vào biệt thự mà không gặp chút trở ngại nào. Nhìn Đinh Giải say như chết, người trung niên cười lạnh, đúng là phế vật. Người đã phế vật như vậy còn dám đắc tội Giang tiên sinh. Đánh gãy tứ chi của hắn ta. Vâng, Tả trưởng lão. Một đám người xông tới, đè lại tứ chi của Đinh Giải, sau đó một người cầm gậy sắt trong tay, hung tợn đập khớp nối tứ chi Đinh Giải. Sau một trận tru tréo, Đinh Giải tứ chi vặn vẹo ngã trên mặt đất, tưởng chừng như không sống được bao lâu. Gọi xe cứu thương, không nên để hắn ta chết dễ dàng như vậy. Người trung niên chụp mấy bức ảnh chụp, sau đó dẫn theo đám người rời đi. Theo tập đoàn Lai Khang gặp phải nguy cơ đóng cửa phá sản, tin tức chủ tịch tiền nhiệm Đinh Giải bị người xông vào nhà đánh gãy tứ chi cũng được truyền ra, khiến thị trường chứng khoán sôi sùng sục. Có người suy đoán, đây là do người đầu tư bị lỗ vốn gây nên. Bởi vì vào thời điểm tập đoàn Lai Khang gặp phải nguy cơ to lớn, Đinh Giải vẫn luôn hèn hạ trốn tránh không dám lên tiếng, cho nên mới bị người đầu tư thua lỗ tức giận xông vào biệt thự, đập gãy tứ chi để trút giận. Có người suy đoán, có thể là do dớt vì tình. Chủ tịch Đinh Giải vốn là nhân vật phong lưu, nữ nhân chơi qua vô số kể, kết quả gây ra phiền phức. Có người suy đoán, còn có thể là nội bộ tập đoàn gây nên, nguyên nhân tham khảo điều thứ nhất. Tóm lại, có đủ loại scandal. Bởi vì như thế, cổ phiếu tập đoàn Lai Khang lại nghênh đón một trận sụt giảm mới. Một đường ngã xuống, vô cùng thê thảm. Hiện tại giá cả đã không đủ 30% giá gốc, thậm chí không bằng 25% giá gốc. Tình huống hiện tại của bọn họ không giống với tập đoàn Giang Thị. Tập đoàn Giang Thị tốn chút tiền còn có thể kéo cổ phiếu lên, nhưng cái bọn họ phải đối mặt là sự phong tỏa của từng quốc gia, dính đến lĩnh vực chính trị, bị toàn dân chú ý, muốn dùng tiền làm việc cũng khó khăn. Ngay cả nội bộ tập đoàn cũng từ bỏ giãy giụa, lần trước chính bọn họ còn lén lút gia nhập hàng ngũ bán tháo cổ phiếu. Ngay cả Lâm Bắc Phàm cũng không ngờ tập đoàn Lai Khang lại không chịu được một đòn như thế, hỏng tới rối tinh rối mù. Điều này khiến hắn thắng mà không có tí cảm giác thành tựu nào. Đúng lúc này, có mấy tấm ảnh chụp được truyền ra trên mạng. Mấy tấm ảnh kia là ảnh Đinh Giải mới vừa bị đánh gãy tứ chi, chỉ thấy trong ảnh, mặt đồng chí Đinh Giải tái nhợt, hấp hối ngã trên mặt đất, toàn bộ tứ chi trên người đều vặn vẹo, ứ máu sưng đỏ, thoạt nhìn đặc biệt dọa người. Trong tấm ảnh còn kèm theo một dòng chú thích. Xin dân tặng Giang mộ song tiên sinh, hy vọng tiên sinh thích. Nhìn thấy loại ảnh chụp máu tanh này, Internet sôi trào. Đánh người đến mức này, còn công bố ảnh chụp ra ngoài, quả thực là khủng bố. Quá máu tanh. Hơn nữa còn bị người đánh thành như vậy ngay tại nhà, khó có thể tưởng tượng. Chẳng lẽ đây chính là an toàn mà nước Mỹ nói? Ta đã nói, chắc chắn Đinh Giải này đã đắc tội lão đại, cho nên mới bị người ta tìm tới cửa đánh gãy tứ chi. Ta cảm thấy chuyện cũng có thể là vậy, Đinh Giải đắc tội lão đại siêu cấp Giang Mộ xong, kết quả Giang lão đại người ta còn chưa nói gì, tiểu đệ dưới trướng vì thể hiện lòng trung thành mà không kịp chờ đợi đến tiêu diệt hắn ta. Giang Mộ xong, lão đại không cần giải thích. Trong Hắc đạo có lão đại tên Giang Mộ xong sao? Tại sao chưa nghe nói qua? Hẳn là cấp bậc của ngươi chưa đủ. Lão đại chân chính không lên tiếng, tiểu đệ dưới trướng đều làm thỏa đáng giúp hắn, đây mới là trâu. Rất nhiều người suy đoán, rốt cuộc vị lão đại Giang Mộ Song này là ai? Ngay cả giới hắc đạo các quốc gia cũng đang suy đoán tìm hiểu vị lão đại này, đến Hồng Môn cũng tự mình ra tay giúp hắn ta giải quyết phiền phức, địa vị và quyền thế có thể tưởng tượng được. Bọn họ càng phải cẩn thận một chút, để tránh đụng phải họng súng. Lâm Bắc Phàm cũng chú ý những tấm hình này. Khác với những người khác đoán đông nghĩ tây, hắn liếc mắt một cái là nhìn ra Giang Mộ Song là chỉ chính hắn. Giang, có thể chỉ Giang Nam. Mộ Song, đồng âm là Mộc Song, hai chữ Mộc, không phải là chữ Lâm sao? Đặt chung một chỗ chính là Giang Nam Lâm tiên sinh. Kết hợp với bối cảnh sự kiện, cùng với đủ loại quan hệ, vị Giang Mộ Song này trừ hắn thì còn có thể là ai? Ta kết giao bằng hữu như vậy lúc nào? Lâm Bắc Phàm cảm thấy vô cùng nghi hoặc. Hắn luôn ru rú trong nhà. Bằng hữu kết giao cũng chỉ có mấy người như vậy, cũng không ra nước ngoài, sao lại quen biết được người lợi hại như thế? Có thể trực tiếp sự kẻ thù giúp hắn, đơn giản thô bạo tới khiến người ta hả giận. Chẳng lẽ, ta còn có thân phận ẩn tàng? Có thể là người thừa kế thế lực siêu cấp nào đó, không cẩn thận bị lưu lạc ở thành phố. Bộ não Lâm Bắc Phàm mở rộng, nhưng nhìn tuyến tộc vận của mình, một người thân hắn cũng không có, cách nói này không thể nào nói được. Được rồi, chờ sau này gặp được hãy nói. Lâm Bắc Phàm là người tâm đại, chuyện nghĩ không ra hắn cũng lười nghĩ, trước tiên cứ tiêu diệt kẻ địch rồi hãy nói. Lúc này, Giang Nhược Hải đã tiến hành phẫu thuật mổ sọ. Phẫu thuật rất thành công, khối u trong đầu được lấy ra, vết thương rất nhỏ, trong 2 tháng là có thể khôi phục. Lấy được tin tức tốt như vậy, cổ phiếu của năng lượng mới Phong Điền và sinh vật lai nhân tăng vọt một đợt, lúc cao nhất đạt đến 70% giá gốc. Mấy người Lâm Bắc Phàm cũng thuận thế mà thao tác tài chính thêm một đợt, nâng giá cổ phiếu lên, kiếm lời chút tiền nhỏ. Sau đó, tập đoàn Giang Thị còn chưa kịp vui mừng, Giang Nhược Hải bị Lâm Bắc Phàm kết thúc sinh mệnh ngay trong giấc ngủ. Chuyện tốt biến thành xấu, chuyển tiếp quá đột ngột, tiền tài của mấy người Lâm Bắc Phàm bắt đầu lại cuồng bạo, một lần nữa đẩy hai cổ phiếu niêm yết xuống mức thấp nhất. Trên thị trường chứng khoán đầy người sợ bóng sợ gió, thần hồn nát thần tính. Liên tục đánh chìm ba cổ phiếu của công ty đã được đưa lên thị trường, tiền tài của bọn hắn rốt cục cũng rời thị trường. Vốn dĩ có 500 ức tài chính ra trận, thời điểm lấy lại, lượng tài chính vượt mức 1.000 ức, đạt đến 1.200 ức, tỷ lệ hồi báo là 140%. Trong đó, Lâm Bắc Phàm chiếm 200 ức, Cuồng Ông 280 ức. Không đến 2 tháng, dễ dàng kiếm lời 280 ức, Lâm Bắc Phàm sảng đến bay lên. Hiện tại, trên tay hắn đã sở hữu 480 ức, trả lại 140 ức mượn từ truyền hình, trong tay hắn còn lại 340 ức. Hơn nữa, một tháng qua rất nhiều tiền mặt chảy từ căn cứ Giang Nam trở về, tiền mặt của hắn đạt đến con số kinh người 370 ức. Chỉ sợ, cho dù là tập đoàn ngàn ức uy tín lâu năm cũng không nhiều tiền bằng hắn. Dựa vào số tiền hiện tại, khoảng cách lần thăng cấp kế tiếp đã không xa. Lúc đầu hắn cho rằng, sau khi thiên tử vọng khí thuật đạt tới tầng thứ 3, độ khó khi thăng cấp sẽ tăng lớn. Kết quả không nghĩ tới mọi thứ vẫn dễ dàng như vậy. Theo kịp, sức hấp dẫn thấp, vé xem phim lại đắt, khiến rất nhiều rạp chiếu phim đều hoạt động thua lỗ. Năm ngoái, một bộ phim điện ảnh tiểu thịt tươi cũng có thể ăn khách, bởi vậy có thể thấy trình độ phim điện ảnh thấp đến mức nào. Nhưng cuối cùng thời đại tiểu thịt tươi cũng sẽ qua đi. Trong vài năm tới, theo sự cải thiện của trình độ sản xuất phim điện ảnh, nhu cầu xem phim của người dân tăng mạnh, ngành công nghiệp điện ảnh sẽ phát triển mạnh mẽ, tổng tỷ suất tăng trưởng bình quân một năm sẽ tăng hơn 30%. Bộ phim điện ảnh càng hoàn mỹ thì càng kiếm được tiền. Ví như Ta Không Phải Thần Y Chiến Lang, Điệp Vụ Biển Đỏ, Lưu Lạc Địa Cầu. Đủ loại, những bộ phim điện ảnh này không có một tiểu thịt tươi nào, nhưng doanh thu phòng bán vé cao đến lạ kỳ, điểm số khá cao. Vì vậy, đây là một cơ hội rất lớn, bây giờ cũng là cơ hội cực tốt để mua rạp chiếu phim. Hơn nữa mua rạp chiếu phim, Lâm Bắc Phàm không sợ lỗ vốn. Hắn có thể ăn ba bên, cầm một phần tiền với tư cách nhà đầu tư, cầm một phần tiền với tư cách nhà phát hành, lại cầm một phần tiền với tư cách viện phương, ăn sạch toàn bộ, tuyệt đối kiếm lời, lợi nhuận chắc chắn không thấp hơn phim truyền hình và chương trình giải trí mà hắn đang làm. Hơn nữa còn có thể ra mắt một vài bộ phim kinh điển xuất sắc trên toàn thế giới. Chỉ cần loạt phim điện ảnh mang thương hiệu Marvel cũng đủ để hắn điên cuồng thu trên 100 ức đô la. Vì vậy, ngàn vạn lần không thể bỏ qua phim điện ảnh. Làm chủ rạp chiếu phim, cũng nắm giữ quyền chủ động. Được. Cứ giao chuyện này cho ta cam đoan sẽ làm ổn thỏa. Năm nay đài truyền hình Tinh Quang có rất nhiều chương trình mới được ra mắt, là một năm cực kỳ quan trọng. Hơn nữa hắn thích tiêu tiền nhất. Thế là, mấy người phân chia nhiệm vụ. Bạch Thanh Tuyết và Vũ Thiên Mị lựa chọn Trang Viên. Đối với nữ nhân, bọn họ thích nhất nắm giữ một căn nhà thuộc về mình, ở bên cạnh người mình yêu, như vậy mới có cảm giác an toàn. Hơn nữa, bọn họ được tận hưởng niềm hạnh phúc khi tự tay xây dựng tổ ấm của mình. Toàn bộ nhiệm vụ còn lại được giao cho Lâm Bắc Phàm. Lâm Bắc Phàm trực tiếp giao những nhiệm vụ khác ngoại trừ rạp chiếu phim cho Lưu Lão. Lưu Lão quan hệ rộng lớn, hơn nữa làm việc rất đáng tin lại xuất sắc, cứ như một đại quản gia, mấy nhiệm vụ Lâm Bắc Phàm giao cho Lão đều có thể hoàn thành rất xuất sắc, hắn rất yên tâm. Đúng như dự đoán, chưa đến một ngày, Lưu Đại Sư đã liên lạc với mấy công ty nước ngoài chuyên sản xuất phi cơ, du thuyền và những chiếc AV sang trọng theo yêu cầu, cũng để bọn họ cử người đến nhà thăm hỏi. Căn cứ vào mô hình do những người này cung cấp, Lâm Bắc Phàm chọn loại mà mình cần. Thật ra, lựa chọn của Lâm Bắc Phàm rất đơn giản, đó phải đủ đẹp, đủ rộng rãi, đủ an toàn, đương nhiên giá cả phải đắt. Lại đưa ra yêu cầu riêng về các chi tiết, để bọn họ tiến hành cải tiến theo yêu cầu. Ngoài trừ cái đó ra, Lâm Bắc Phàm còn đưa ra yêu cầu khắt khe hơn, đó là hy vọng bọn họ có thể chuyển giao và sử dụng trong vòng nửa năm, theo đó hắn có thể trả giá cao hơn. Đây là lần đầu tiên đại diện của ba công ty gặp khách hàng hào phóng như vậy, vừa gặp lần đầu tiên đã bàn bạc xong chuyện làm ăn. Tuy hắn có rất nhiều yêu cầu, nhưng đưa tiền cũng sảng khoái, vì thế bọn họ tỏ vẻ chắc chắn sẽ hoàn thành nhiệm vụ đúng thời gian. Tổng giá giao dịch của ba phương tiện du lịch cỡ lớn gần 40 ức, Lâm Bắc Phàm thanh toán 10 ức tiền đặt cọc ngay trong ngày. Một vụ làm ăn lớn như vậy rất khó giấu giếm mọi người, mà Lâm Bắc Phàm cũng không cấm cản, vì vậy chuyện này cũng dần bại lộ, lúc mọi người biết chuyện này, lại là một trận hâm mộ đố kỵ oán hận. tên phá của thăng cấp, lần này phá của 40 ức. Lúc mới đầu tên tiểu bạch kiểm này chỉ phá của mấy ngàn vạn, sau này lại thăng cấp, phá của lên đơn vị hàng ức. Bây giờ lại thăng cấp, lên đơn vị chục ức rồi. Có lẽ sau này phải tới trăm ức. Cái tên xấu xa này ngoài trừ dáng vẻ đẹp mắt thì không còn gì nữa, vì sao bạch nữ thần lại tốt với hắn như vậy? Chẳng lẽ đời trước hắn cứu được hệ ngân hà? Hoặc là cứu vớt vũ trụ? Hai chiếc phi cơ, một chiếc du thuyền sang trọng, ba chiếc AV loại chống đạn đặc chế, tên phá của đã phá ra thiên địa mới. Cũng không thể nói như vậy, phi cơ có thể dùng cho công việc, bây giờ rất nhiều phú hào đều mua phi cơ cho tiện. Thế nhưng tại sao phải mua hai chiếc? Còn du thuyền thì sao? Xe AV thì sao? Những thứ này có liên quan gì đến công việc? Ách! Phá của 40 ức, bởi vậy Lâm Bắc Phàm lại được đưa lên hot search. Gia hỏa này phá của đến mức lên hot search, đã có thể so với ngôi sao hạng nhất. Ngay cả lão công quốc dân đang phá của cũng phải nhượng bộ lui binh, bởi vì hắn ta thật sự kém hơn Lâm Bắc Phàm. Khiến rất nhiều ngôi sao đều đang nghĩ, ta có nên thử cách này một lần không, phá của lên đến hot search không? Kết quả bọn họ sờ túi, xấu hổ vì ví tiền rỗng tuếch, hay là thôi đi. Kết quả, làn sóng phá của này còn chưa rút đi, Lâm Bắc Phàm lại vì hành động phá của khác mà lên hot search. Tin tức được truyền ra từ nội bộ đài truyền hình Tinh Quang, tên phá của Lâm Bắc Phàm này ngán làm phim truyền hình, dự định bắt đầu làm phim điện ảnh. Gia hỏa này có yêu cầu khá cao, không chỉ muốn tự mình xem, còn muốn cho đồng bào của mình xem, còn muốn bán phim điện ảnh của mình ra nước ngoài, để người nước ngoài có thể xem cùng. Việc khiến người ta rớt mắt như thế, nhưng phát sinh trên người tên phá của này lại không hề có cảm giác không hài hòa. Bởi vì khả năng phá của tên này đã đột phá chân trời, từ lúc mới đầu mua phim truyền hình, mua trang web sắp phá sản, mua đất trồng rau, đến bây giờ mua phi cơ du thuyền và xe AV chống đạn, trình độ của gia hỏa phá của này liên tục tăng lên, vĩnh viễn không có điểm dừng. Cũng như phim truyền hình, trang web phá sản, đất trồng rau trước đó đều có lợi nhuận, thậm chí khiến người ta cho rằng hắn là một cao nhân ẩn tàng, tầm nhìn rất độc đáo, kết quả bây giờ mua phi cơ du thuyền lại đánh hắn về nguyên hình. Hắn muốn làm phim điện ảnh, kết quả còn chưa thấy bóng dáng của phim điện ảnh đâu, hắn đã mua rạp chiếu phim trước, mọi người châm chọc khiêu khích đủ kiểu. Trước khi làm việc gia hỏa này có thể động não không? Chẳng lẽ hắn không biết bây giờ ngoại trừ một vài rạp chiếu phim, phần lớn các rạp chiếu phim còn lại đều hoạt động thua lỗ sao? Còn muốn mua mấy cái, ngươi nhiều tiền không có chỗ tiêu đúng không? Bây giờ rất nhiều chủ rạp đều hận không thể bán rạp chiếu phim trên tay mình đi, gia hỏa này đúng là đưa dê vào miệng cọp, biến thành con dê đợi làm thịt. Ta không nói đến việc hắn làm phim điện ảnh, đây là ủng hộ cho sự nghiệp điện ảnh nước nhà, nhưng hắn không biết muốn bán phim điện ảnh Trung Quốc ra nước ngoài sẽ rất khó khăn sao? Mấy năm qua, Trung Quốc có bao nhiêu bộ được ra nước ngoài? Có mấy bộ ăn khách? Hắn không điều tra trước sao? Ta suy đoán nguyên nhân hắn muốn mua rạp chiếu phim, có lẽ là sợ bản thân làm ra phim điện ảnh quá kém, các rạp chiếu phim khác không nhận, vì vậy mới tự làm tự chiếu, tránh cho lúc đó không xuống đài được. Rất đau lòng cho Bạch Nữ Thần, gặp phải một lão công giỏi gây chuyện như thế, có nhiều tiền hơn cũng không đủ tiêu. Thanh danh của Lâm Bắc Phàm càng xấu hơn. Thế nhưng, việc Lâm Bắc Phàm tiến quân vào ngành điện ảnh là điều rất đáng vui mừng với rất nhiều chủ rạp chiếu phim và các nhà làm phim, bởi vì đối với bọn họ, đây là một tín hiệu tích cực. Đối với chủ rạp chiếu phim, bọn họ có thể nhân cơ hội vứt bỏ gánh nặng trên người, còn có thể kiếm lời một khoản không nhỏ. Đối với nhà làm phim, bọn họ rất cần một đại kim chủ như Lâm Bắc Phàm, bởi vì gia hỏa này có tiền lại hào phóng, hơn nữa chỉ đầu tư không quản lý, rất phù hợp với khẩu vị của bọn họ. Thế là, đủ loại người trong giới điện ảnh rối rít liên lạc với Hứa Hán Kiệt, người phát ngôn của Lâm Bắc Phàm trong giới giải trí, hy vọng có thể tiếp xúc thêm một bước. Trong đó, chỉ có hơn 10 người là chủ rạp chiếu phim, số lượng nhà làm phim lại lên tới hơn 100 người. Còn đủ loại kịch bản phim điện ảnh ùn ùn kéo đến, hy vọng có thể được Lâm Bắc Phàm ưu ái, biết đâu đầu hắn nóng lên lại đầu tư thì sao? Lâm tiên sinh, ta đã phân loại kỹ càng tư liệu liên quan đến những người này, những người không tốt ta đã loại bỏ, người có thể lựa chọn. Hứa Hán Kiệt khi một thùng tài liệu thở hồng hộc tìm được Lâm Bắc Phàm. Lão Hứa, ngươi cứ để những người khác làm việc này là được, sao ngươi phải tự đi làm? Dù sao ngươi cũng là giám đốc một bộ phận. Lâm Bắc Phàm hơi trách cứ. Hứa Hán Kiệt cười cười, không tự làm ta lại không yên tâm, dù sao lần nào Lâm tiên sinh cũng ra tay rất mạnh, chẳng may thua lỗ thì sao? Hứa Hán Kiệt cũng rất tốt, đặc biệt suy nghĩ cho người khác, vì vậy bạn bè nhiều vô số. Tạm thời bỏ qua tư liệu của nhà làm phim, người giúp ta truyền một tin tức ra ngoài, nói rằng ta chuẩn bị 100 ức để mua 2.000 rạp chiếu phim, gần 8.000 phòng chiếu. Lâm Bắc Phàm nói lời kinh người. Cái gì? Hứa Hán Kiệt hoảng sợ. Lại tiêu 100 ức để mua rạp chiếu phim. Bình quân mỗi rạp chiếu phim 500 vạn. Mỗi một phòng chiếu 125 vạn. Phải biết rằng, trước mắt Trung Quốc chỉ có hơn 50 cụm rạp chiếu phim, hơn 10.000 rạp chiếu phim, có gần 4 vạn phòng chiếu phim cả to lẫn nhỏ, số lượng này đã tương đương với tình hình của năm 2018 ở thời không khác. Thế nhưng, trình độ chế tác phim điện ảnh chỉ tương đương với năm 2010, nội dung phim không hay, sức hấp dẫn thấp, khiến doanh thu phòng vé rất thấp, thị trường phim điện ảnh rất không hưng thịnh. Một phần vì có quá nhiều rạp chiếu phim, mặt khác doanh thu phòng vé của phim điện ảnh không tốt, nên hầu hết các rạp chiếu phim, đặc biệt là những rạp nhỏ đều kinh doanh thua lỗ, thu không đủ chi. Ngươi có thể mua những rạp chiếu phim này với giá bình quân 300 vạn, nhưng ngươi lại cứ thích bỏ thêm 200 vạn. Hơn nữa quanh năm còn phải kinh doanh thua lỗ, không ngừng đổ tiền vào, đây là một lỗ hổng lớn. Hứa Hán Kiệt không nhịn được nói, Lâm tiên sinh, ta cảm thấy ngươi vẫn nên suy nghĩ lại, làm rạp chiếu phim thật sự rất thua lỗ, rất nhiều người đều thua lỗ đến chết. Nếu ngươi thật sự muốn làm phim điện ảnh, chỉ cần đầu tư vài ức làm ăn nhỏ là được. Không không không, lão Hứa, ngươi không hiểu, làm ăn nhỏ có ý nghĩa gì. Muốn làm thì phải làm lớn, như vậy mới có thể kiếm nhiều tiền. Lão Hứa, ngươi cứ làm theo lời ta đi, tuyệt đối không thua lỗ được. Hơn nữa, đây cũng là ý của lão bà ta. Lâm Bắc Phàm tự tin nói. Hứa Hán Kiệt muốn nói lại thôi, cuối cùng bất đắc dĩ gật đầu đồng ý, dù sao hai bố đều đã đồng ý, hắn ta có lý do gì để từ chối. Ngươi lại thả ra tiếng gió, ta chỉ có 100 ức, đến trước được trước, tiêu hết là ngừng. Vị trí rạp chiếu phim ưu việt, điều kiện công trình tốt có thể lấy thêm tiền, điều kiện không được quá thấp, để bọn họ tự xem mà xử lý. Trong ngày hôm đó, Hứa Hán Kiệt truyền tin tức ra, mọi người lại lần nữa bị sốc vì trình độ phá của Lâm Bắc Phàm, thật sự đột phá chân trời. Trước đó mọi người còn đang than thở hắn phá của tới con số chục ức, kết quả chỉ chớp mắt đã đột phá 100 ức, còn không có thời gian quá độ, thật sự không thể ngăn cản. Điều kiện hấp dẫn như thế, lập tức thu hút lượng lớn chủ rạp chiếu phim chen chúc tới. Trong mail của Lâm Bắc Phàm, có 42 rạp gửi thư mời hợp tác, liên quan đến hơn 6.000 rạp chiếu phim, tổng cộng 24.000 phòng chiếu. Có chủ rạp chiếu phim muốn nhanh chóng ném rạp chiếu phim trên tay ra ngoài, còn chủ động giảm giá. Thế nhưng, giá cả không phải điều Lâm Bắc Phàm muốn cân nhắc, hắn chú ý đến vị trí của rạp chiếu phim có đủ ưu việt không, ở thành phố cấp 1 hay là thành phố cấp 2, ở trung tâm thành phố hay là vùng ngoại thành. Cơ sở vật chất của rạp chiếu phim thế nào, có bao nhiêu phòng chiếu, bao nhiêu màn hình 3D và màn hình IMAX khổng lồ đủ loại. Chỉ cần những phương diện này xuất sắc, hắn không quan tâm phải tốn bao nhiêu tiền. Cuối cùng, bởi vì liên quan quá nhiều chuỗi rạp, đủ loại tình huống rối ren phức tạp, Lâm Bắc Phàm mời đám chủ rạp chiếu phim này cùng đến cao ốc Song Tử Tinh gặp mặt nói chuyện. Rất nhiều chủ rạp chiếu phim tụ tập lại, mặt ngoài hòa thuận êm thấm, thật ra câu câu tàn đao. Triệu tổng, ngọn gió nào thổi ngươi đến đây? Chẳng trách từ xa ta đã ngửi thấy mùi lạ, vô cùng nồng nặc. Triệu tổng, ngươi mới bò ra từ trong nhà vệ sinh sao? Ấy chà chà, đây không phải Trương tổng sao? Không phải ngươi vẫn tuyên bố với bên ngoài, rạp chiếu phim của mình hoạt động rất tốt, đời này cũng không bán đi sao? Ngươi đến đây làm gì, thổi trách Gia Trâu? Diễm Diễm tỷ, ngươi cũng tới. Nhìn ngươi ăn mặc trang điểm lộng lẫy như vậy, là muốn nhân cơ hội dụ dỗ Lâm tổng, trâu già gặm cỏ non. Ta khuyên ngươi nên từ bỏ suy nghĩ đó đi, ngay cả ta cũng chướng mắt ngươi, huống chi là Lâm tổng trẻ trung. Từ tổng, gặp được ngươi ta thật sự rất vui. 2 năm không gặp, ta còn tưởng ngươi chết rồi, còn chưa đốt pháo ăn mừng ngươi đã sống lại, thật đáng mừng. Nói chuyện đặc biệt cay nghiệt. Bởi vì lúc trước vì tranh cướp khách hàng, bọn họ dùng hết đủ loại thủ đoạn, không tranh đoạt khách hàng thì rạp chiếu phim của bọn họ không thể sống nổi, vì vậy mâu thuẫn chồng chất, nhìn ai cũng không vừa mắt. Bây giờ phải bán tháo tài sản, hơn nữa danh ngạch có hạn, càng là địch nhân. Thế nhưng, lúc những chủ rạp chiếu phim này đối mặt với bên sản xuất phim điện ảnh và bên phát hành, vì lợi ích sẽ bắt tay với nhau, thật sự vừa hợp tác lại vừa ghét bỏ đối phương, quan hệ rất mâu thuẫn. Hẹn chúng ta đến đây, nhưng không biết vì sao Lâm tổng còn chưa tới. Các chủ rạp chiếu phim đều nghi ngờ, bây giờ cách thời gian hẹn chưa đầy 3 phút, theo lý mà nói với tư cách chủ nhà chắc chắn phải xuất hiện sớm, kết quả đến bây giờ Lâm Bắc Phàm vẫn chưa xuất hiện, các chủ cảm thấy bị khinh thường. Lúc đến giờ, cuối cùng Lâm Bắc Phàm cũng khoan thai đến muộn. Thật xin lỗi các vị, đột nhiên ta có việc đến muộn, là lỗi của ta. Đợi lát nữa ta mời các ngươi đến khách sạn Long Môn ăn cơm, ăn tiệc chay ở đó. Mặc kệ có hợp tác thành công hay không, cũng phải đến vui chơi. Thật ra hắn đang trợn mắt nói lời bịa đặt. Hắn ghét nhất phải tiếp đãi khách, cảm giác đặc biệt dối trá, rất phiền phức. Vì vậy vừa rồi hắn luôn đi dạo trong cao ốc Song Tử Tinh, đến giờ mới xuất hiện. Lâm Bắc Phàm mỉm cười chân thành, đám chủ rạp chiếu ở đây còn có thể nói gì? Bây giờ bọn họ chỉ trông cậy vào việc có thể làm ăn với Lâm Bắc Phàm, vì vậy tất cả đều bày ra vẻ khiêm tốn nịnh nọt. Đâu có, là chúng ta đến sớm, Lâm tiên sinh có lỗi gì? Ta đã sớm muốn ăn tiệc chay, đáng tiếc vẫn không có cơ hội, hôm nay phải nhờ cậy tiên sinh rồi. chờ chút nữa chắc chắn phải uống thêm ba chén. Lại hòa hợp êm ấm. Lâm Bắc Phàm thật bội phục kỹ năng diễn của những người này, gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ, rõ ràng trong lòng đang mắng hắn muốn chết, kết quả bây giờ lại biểu hiện thân thiết như thế, cứ như tất cả là bạn bè. Đã vậy, ta sẽ nói thẳng vào vấn đề. Lâm Bắc Phàm nói, ta nghĩ không cần ta nói, mọi người cũng biết mục đích ta mời mọi người đến đây hôm nay, ta cũng rất hy vọng có thể đạt thành hợp tác với những người ở đây. Nhưng tiền tài có hạn, nhiều nhất ta chỉ có thể mua được 8.000 rạp chiếu phim, vì vậy chỉ sợ rất nhiều người ở đây phải thất vọng mà về. Tất cả mọi người tỏ ra đã hiểu, dù sao làm ăn cũng là việc đôi bên ngươi tình ta nguyện. Vì không lãng phí thời gian của mọi người, bây giờ chúng ta bắt đầu nói chuyện. Ta dự định nói chuyện riêng với từng chủ rạp, mỗi chủ rạp có thời gian 10 phút, thương lượng xong có thể trực tiếp ký kết trả tiền, không thương lượng được chỉ có thể xin lỗi. Hiện trường lập tức xôn xao. Có chủ rạp không nhịn được hỏi, Lâm Tổng, có phải 10 phút quá ngắn không? Chúng ta có thể từ từ nói chuyện, không vội. Thời gian 10 phút thật sự quá ít, chỉ đọc được bản thảo chưa đến 5.000 chữ, sao có thể nói rõ ràng về rạp chiếu phim của bọn họ được chứ? Hơn nữa sau lưng rạp chiếu phim của bọn họ còn mấy cổ đông nữa, 10 phút chỉ đủ cho một người nói. Ngày thường bọn họ làm ăn, chỉ là vụ làm ăn ngàn vạn cũng phải thương lượng vài ngày. Nếu số vốn đạt tới hơn ức, cân nhắc lại, có lẽ phải thương lượng 1-2 tháng. Nhưng bây giờ mỗi doanh nghiệp chỉ dùng 10 phút, có phải quá qua loa rồi không? Lâm Bắc Phàm xua tay, nói, 10 phút đã nhiều rồi, ở đây có 42 rạp chiếu phim, mỗi rạp chiếu phim 10 phút, vậy chính là 420 phút, tốn 7 tiếng, thời gian một ngày cũng trôi qua. Nếu còn tăng thời gian, tốn mất mấy ngày, chẳng phải quá rắc rối sao? Chỉ là vụ làm ăn nhỏ 100 ức, mọi người đừng căng thẳng như vậy. Mọi người, vụ làm ăn 100 ức, còn bảo chúng ta đừng căng thẳng. Đây là mạng sống của gia đình, nếu không bán được rạp chiếu phim sẽ bị phá hủy trong tay chúng ta, người nói ta có thể không căng thẳng sao? Được, chúng ta đừng nói nhiều nữa, bây giờ bắt đầu đi. Lâm Bắc Phàm lấy một bản danh sách ra, thì thầm, bây giờ mời Trương Tuệ Thành, Trương lão bản rạp chiếu phim Tinh Ảnh theo ta đến văn phòng trao đổi, những người khác cứ tùy ý, nơi này có trái cây và đồ ăn, mọi người đói bụng có thể tùy ý thưởng thức. Được rồi, mời Trương lão bản theo ta. Một nam nhân trung niên hơi hói đầu cầm một tập tài liệu, vẻ mặt nghiêm trọng đi theo Lâm Bắc Phàm vào văn phòng. Vừa ngồi xuống, Trương lão bản đã lấy tài liệu trong tập tài liệu ra đưa cho Lâm Bắc Phàm, sau đó nói, Lâm Tổng, thời gian có hạn, vậy ta sẽ nói ngắn ngọn. Trước mắt cụm rạp Tinh Ảnh của chúng ta sở hữu 32 rạp chiếu phim, 103 phòng chiếu, trong đó có 87 màn hình 3D, 2 cái IMAX. Các rạp chiếu phim của ta chủ yếu phân bố, Lâm Bắc Phàm nhìn tài liệu, dáng vẻ nghiêm túc lắng nghe. Thật ra bây giờ hắn đang mở năng lực vọng vận của thiên tử vọng khí thuật nhìn khí vận trên người Trương lão bản. Thông qua quan vận và tài vận trên người Trương lão bản, Lâm Bắc Phàm có thể nhìn thấy tình hình kinh doanh hiện tại của hắn ta. Thông qua hai đầu tuyến quan vận và tài vận kết nối với tinh vân, Lâm Bắc Phàm có thể nhìn thấy vị trí cụ thể của rạp chiếu phim sau lưng bọn họ, hiểu rõ tình hình kinh doanh hiện tại và tương lai. Nếu tinh vân sáng ngời, vậy nó đang phát triển lớn mạnh, nói rõ tương lai rạp chiếu phim này có thể phát triển rực rỡ. Trái lại, nếu tinh vân tối tăm, đang héo rũ, điều này có nghĩ rạp chiếu phim không thể tiếp tục nữa. Như vậy có thể tiến hành thẩm định tuyển chọn, mua tài sản có chất lượng tốt. Cách điều tra thẩm định này còn đáng tin hơn phái người đi điều tra. Bởi vì điều tra có thể xuất hiện sai lầm, nhưng cách này chắc chắn không phạm sai lầm, vừa xem là chuẩn. Trương lão bản thao thao bất tuyệt, khoe khoang tài sản của mình thành trên trời có dưới đất không, rất không biết xấu hổ. Tuy thời gian 10 phút hơi ngắn, nhưng cũng là cơ hội của hắn ta, nếu có thể lừa gạt Lâm Bắc Phàm trong vòng 10 phút, vậy tương đương với hắn ta đại công cáo thành. Đối với điều này, Lâm Bắc Phàm khịt mũi coi thường. Nếu rạp chiếu phim của ngươi thật sự tốt như vậy, người đã không đến đây bán tháo. 10 phút đã đến, nhìn Trương lão bản nước bọt văng tung tóe, có xu thế nói tiếp, Lâm Bắc Phàm đành phải ngắt lời hắn ta, Trương lão bản, người không cần nói nữa. Ta đã quyết định chỉ lấy 21 rạp chiếu phim này, giá cả cứ dựa theo định giá mà ngươi đã trao đổi để tính, tất cả 8.450 vạn, thế nào? Chỉ lấy 21 rạp chiếu phim mà, hiển nhiên Trương lão bản hơi thất vọng, Lâm Tổng, người không cân nhắc các rạp chiếu phim khác sao? Thật ra bọn chúng cũng khá tốt. Trương lão bản hận không thể ném toàn bộ rạp chiếu phim trong tay ra ngoài. Nhưng Lâm Bắc Phàm lại chướng mắt các rạp chiếu phim khác, bởi vì những rạp chiếu phim này thật sự không có tương tai, không phải vị trí xấu cũng là cơ sở vật chất cũ kỹ, tương lai không thể tránh việc bị sát nhập hoặc phá sản, mua làm gì? Chỉ mấy cái này? Lâm Bắc Phàm trực tiếp gõ tay. Thư ký đứng bên cạnh mời Trương lão bản ra ngoài lập hợp đồng, sau đó đến người tiếp theo. Lúc Trương lão bản đi ra, các lão bản khác lập tức đi tới. Lão Trương, tình hình thế nào? Bán đi chưa? Có phải Lâm Tổng rất hào phóng không, cho người mấy ức? Chẳng lẽ không đàm phán được? Có phải ngươi quá tham lam, dọa người ta hoảng sợ rồi không? Ngươi nói câu nào đi. Trương lão bản không biết nên cười hay nên khóc, nói, bán thì bán rồi, nhưng chỉ bán được một phần, phần còn lại vẫn nằm trong tay, nhưng dù sao cũng tốt hơn không có. Đây chính là miêu tả nội tâm của Trương lão bản lúc này. Bán đi là được, ngươi còn không biết xấu hổ chọn ba lấy bốn. Người ta bằng lòng mua rạp chiếu phim của ngươi đã tốt lắm rồi, ngươi còn muốn thế nào? Những người khác vô cùng vui vẻ. Ít nhất cũng chứng minh Lâm tổng người ta không ăn nói lung tung, cuối cùng bọn họ cũng có cơ hội ném rạp chiếu phim trong tay đi. Vị tiếp theo, Triệu Đông Lai lão bản của rạp chiếu phim Hối Mỹ. Đến đây, đến đây. Một nam nhân trung niên phúc hậu hết sức phấn khởi đi vào. Cứ vậy, Lâm Bắc Phàm gặp mặt nói chuyện với từng vị lão bản, thông qua thiên tử vọng khí thuật nhìn thấy vị trí, tình huống kinh doanh, tình huống phát triển trong tương lai của rạp chiếu phim sau lưng hắn ta, sau đó chọn ra rạp chiếu phim có chất lượng tốt, tiềm lực lớn để tiến hành giao dịch. Có cụm rạp chiếu phim được hắn mua lại toàn bộ, có cụm chỉ mua một phần, có cụm không mua một rạp nào. Nếu đám lão bản còn nắm giữ cả bất động sản của những rạp chiếu phim này, Lâm Bắc Phàm sẽ cân nhắc mua tất. Dù sao thì trên cơ bản, rạp chiếu phim có tương lai phát triển khá tốt cũng nằm ở khu vực thương mại Hoàng Kim, khu vực rất tốt, tương lai sẽ tăng giá trị rất lớn, hiện tại mua lại chắc chắn tương lai có thể kiếm lời một khoản. Cứ vậy, chưa đến một ngày, Lâm Bắc Phàm đã mua tất cả 1.500 rạp chiếu phim, có được 7.000 màn hình điện ảnh, tổng cộng tốn hơn 80 ức, còn ít hơn dự tính. Bởi vì rạp chiếu phim còn lại thật sự quá tệ, vốn không đáng để hắn tiêu tiền. Có tiền thừa còn không bằng mang đi xây rạp chiếu phim mới, kiểu gì cũng có lợi ích thực tế hơn. Thế nhưng, chỉ vậy còn chưa đủ khuếch trương, đây chỉ là bắt đầu. Trong tương lai, Lâm Bắc Phàm sẽ tiếp tục đầu tư tiền tài, nhanh chóng chiếm hữu hơn 20% rạp chiếu phim của quốc gia mới bỏ qua. Hôm nay làm xong vụ làm ăn 80 ức, báo trước sự nghiệp điện ảnh đã cất bước, Lâm Bắc Phàm rất vui vẻ, khuôn mặt hồng hào nói, cảm ơn các vị không ngại ngàn dặm xa xôi đến đài truyền hình Tinh Quang. Mặc kệ có đạt thành hợp tác hay không, chúng ta đều là bạn bè. Ta đã đặt mấy bàn tiệc chay ở khách sạn Long Môn, mời mọi người đi cùng ta, tối nay không say không về. Cứ vậy, Lâm Bắc Phàm lôi kéo một đám người đến thẳng khách sạn Long Môn. Ngày hôm sau, Lâm Bắc Phàm cho người hoàn thiện thủ tục có liên quan, sau đó một lần nữa tổng hợp lại tài nguyên của rạp chiếu phim, thành lập ảnh nghiệp Tinh Quang. Tổng hợp 1.500 rạp chiếu phim, có được 7.000 màn hình điện ảnh, tỷ suất chiếm hữu thị trường lên đến 17,5%. Ảnh nghiệp Tinh Quang vượt qua mấy cụm rạp khác chỉ trong một lần, trở thành rạp chiếu phim hạng nhất ở Trung Quốc. Tin tức này khiến giới giải trí sôi trào. Gia hỏa này ra tay quá nhanh, vừa tuyên bố không bao lâu đã lập tức mua 1.500 rạp chiếu phim, hợp thành cụm rạp Tinh Quang, hơn nữa còn là cụm rạp có quy mô lớn nhất, sau này ngành giải trí muốn đổi thời. Sau lưng gia hỏa này có đài truyền hình Tinh Quang, bây giờ lại có thêm một cụm rạp, bá chủ siêu cấp của giới giải trí. Gia hỏa này phá của đã phá ra thiên địa mới, có cụm rạp chiếu phim rồi. Gia hỏa này muốn chơi thế nào thì chơi thế đó, biết đâu hắn còn đặc biệt làm ra phim điện ảnh bản thân muốn xem, giới điện ảnh và truyền hình sắp loạn rồi. Sau này đều phải dựa vào tên Tiểu Bạch Kiểm này để làm việc. Trước tiên mặc kệ hành động của hắn có phá sản không, nhưng hắn có nhiều rạp chiếu phim như vậy, có vị trí rất đặc biệt trong giới giải trí. Bây giờ lại có thêm một cụm rạp lớn, lời nói rất có trọng lượng, địa vị càng không tầm thường. Nếu ngươi muốn chiếu phim điện ảnh, tuyệt đối không thể tránh ảnh nghiệp Tinh Quang, nếu không doanh thu phòng bán vé của ngươi không được bảo đảm. Rất nhiều người nói thẳng sói đã đến. Hơn nữa còn là một con sói không tuân theo quy củ, không biết sau này phim điện ảnh của bọn họ sẽ phát triển thế nào. Trong đó người nhức đầu nhất là giải trí Hán Đình. Bởi vì thiếu Đông gia Ngô Phi Phạm đắc tội Lâm Bắc Phàm và đài truyền hình Tinh Quang, khiến bây giờ đôi bên phong sát nhau. Trong một năm phát triển, đã dần hiện ra sự ảnh hưởng, bọn họ không có cách nào tham gia vào việc đầu tư thần kịch của đài truyền hình Tinh Quang, các công ty giải trí có quan hệ tốt với đài truyền hình Tinh Quang cũng bớt qua lại hợp tác với bọn họ. Bọn họ muốn hợp tác với đài truyền hình hạng nhất, đột phá vòng vây của đài truyền hình Tinh Quang, nhưng gần đây những đài truyền hình hạng nhất cũng không tốt lắm, thường xuyên phạm phải sai lầm gặp chuyện không may, dẫn đến hiệu quả và lợi ích của bọn họ cũng không lớn bằng lúc trước. Bây giờ ngay cả rạp chiếu phim cũng bị bao hết, với tính cách tính toán chi li của hắn, chắc chắn sẽ phong sát toàn diện công ty điện ảnh của bọn họ, từ đó hiệu quả và lợi ích sẽ giảm bớt rất nhiều. Rất nhiều công ty đều xa lánh bọn họ, ngay cả nghệ sĩ và nhân viên công tác trong công ty của bọn họ cũng lo lắng rời đi, tránh bị liên lụy. Bây giờ không cần Lâm Bắc Phàm tự ra tay, giải trí Hán Đình sẽ từ từ sụp đổ, cuối cùng biến thành công ty giải trí hạng ba, cho đến khi tự diệt vong. Nghe nói, sau việc này, thiếu Đông gia Ngô Phi Phàm của giải trí Hán Đình không chịu được đả kích, tinh thần sụp đổ, đêm khuya mua say, muốn tìm nữ nhân phát tiết, kết quả kích thích chưa được bao lâu đã bị đưa vào bệnh viện. Ngoài trừ cái đó ra, Lâm Bắc Phàm còn bỏ giá cao thu mua một công ty sản xuất điện ảnh ưu tú và một công ty phát hành phim điện ảnh, sáp nhập tất cả vào ảnh nghiệp Tinh Quang, thành con rồng tự sản xuất tự tiêu thụ. Đúng lúc này, quốc gia ban hành một chính sách mới. Đây là chính sách khuyến khích vốn tư nhân tham gia vào lĩnh vực truyền hình điện ảnh, tạo ra các tác phẩm truyền hình điện ảnh như phim truyền hình, điện ảnh, phim phóng sự đủ loại, làm phong phú thêm đời sống văn hóa giải trí của nhân dân, thỏa mãn nhu cầu văn hóa tinh thần ngày càng cao của nhân dân. Trong đó, nội dung có tính thực tiễn lớn nhất trong đó là các công ty tham gia vào lĩnh vực truyền hình điện ảnh có ưu đãi về thuế. Nếu tác phẩm nhận được giải thưởng quyền uy được quốc gia công nhận, tác phẩm đó hoàn toàn được miễn thuế. Thật ra xét từ hành động trong 2 năm qua, sự ủng hộ của quốc gia dành cho việc phát triển lĩnh vực giải trí truyền hình điện ảnh đã rõ như ban ngày. Nhưng chính sách của ngày hôm nay mới thật sự nặng ký. Điều này cho thấy đất nước và chính phủ sẽ thúc đẩy toàn diện sự phát triển của ngành giải trí truyền hình và điện ảnh, mùa xuân của lĩnh vực truyền hình và điện ảnh đã đến. Dưới sự ảnh hưởng này, lĩnh vực truyền hình và điện ảnh nổi lên mạnh mẽ, những kẻ săn mồi rối rít tham gia vào. Nổi tiếng nhất trong số đó là tập đoàn Penguin, tập đoàn Dada và tập đoàn Lý Thị ở nước ngoài. Lúc trước đã nhắc đến tập đoàn Penguin là một tập đoàn mạng thế lực bá chủ trị giá hơn vạn ức, dưới trướng có rất nhiều nền tảng mạng, trong đó bao gồm cả Penguin Video, trang web video đứng đầu trong ngành. Bọn họ còn từng liên quan đến Lâm Bắc Phàm, mua những trang web tiểu thuyết khác thành lập Penguin Books, vốn cũng muốn tiến quân vào lĩnh vực truyền hình điện ảnh. Nhưng trước đó bọn họ chỉ dò xét định tiến vào, bây giờ chịu sự ảnh hưởng của chính sách, tập đoàn Penguin vui mừng khôn xiết, quyết định tiến vào với quy mô toàn diện. Cũng mua một đài truyền hình hạng 3, thành lập Penguin TV. Đồng thời tuyên bố với bên ngoài, muốn tiến hành khai phá truyền hình và điện ảnh từ Penguin Books dưới trướng, hình như còn muốn phục chế mô hình thành công của đài truyền hình Tinh Quang. Tuy tài sản của tập đoàn Dada không địch lại tập đoàn Penguin, nhưng đây là một công ty bất động sản tham gia phát triển các khu phức hợp thương mại, vốn dưới trướng có một cụm rạp ảnh nghiệp Dada, trước khi Lâm Bắc Phàm tiến vào thị trường đã đứng đầu về thị phần. Lúc Lâm Bắc Phàm tham gia vào, bọn họ vô cùng hối hận vì không kịp chặn đánh, có thêm một địch nhân. Bây giờ bọn họ cũng tham gia vào đội ngũ thu mua, bắt đầu thu mua các rạp chiếu phim khác với quy mô lớn, mở rộng thị phần. Tập đoàn Lý Thị ở nước ngoài không phải là tập đoàn bản địa, hơn nữa tài sản cũng kém, có vẻ yếu thế hơn hai tập đoàn trước đó, nhưng hắn ta đã kết hợp với một công ty giải trí bản địa khác thành lập công ty giải trí quốc tế Hải Sơn, đặc biệt khai thác truyền hình điện ảnh, chương trình giải trí, âm nhạc đủ loại, sẵn sàng kiếm một chén canh từ bữa thịnh yến giải trí truyền hình và điện ảnh. Trong đông đảo tư bản tham gia vào, người được chú ý nhất vẫn là Lâm Bắc Phàm. Gia hỏa này như con riêng của trời, bái thần tài làm huynh đệ sinh tử, lão công của nữ thần may mắn. Khụ khụ, vừa mới tiêu hơn 80 ức để tiến vào thị trường truyền hình và điện ảnh, kết quả đã truyền đến một tin tức tốt như vậy. Giá trị của ảnh nghiệp Tinh Quang lập tức tăng lên 20%, trị giá vượt quá 100 ức. Các lão bản đã bán được rạp chiếu phim cho hắn vốn cảm thấy may mắn vì gặp được một kẻ ngu, bây giờ lại hối hận tới mức chỉ muốn tát mình một cái, bản thân mình bán rạp chiếu phim quá sớm, nếu chờ thêm một tuần nữa có thể nâng giá lên 20%. Dù không bán, theo sự bùng nổ lợi nhuận của lĩnh vực truyền hình điện ảnh, rạp chiếu phim của bọn họ có thể nhanh chóng chuyển lỗ thành lãi. Bây giờ, bọn hắn hối hận muốn chết. Còn có rất nhiều quần chúng bày tỏ sự ghen tị với Lâm Bắc Phàm. Gia hỏa này làm cái gì kiếm lời cái đó, có vẻ làm ăn thua lỗ, nhưng cuối cùng tất cả đều là kiếm lời. Đúng vậy, chắc chắn đời trước gia hỏa này đã cứu vớt hệ Ngân Hà, thậm chí cứu vớt Thượng Đế, vì vậy đời này hắn ta đến để hưởng phúc, có bạch nữ thần làm lão bà, có kỹ năng bút đầu tư cái gì xoay chuyển cái đó, đời này không lo. Rõ ràng là loạn côn, lại có thể đánh chết lão sư phụ. Ta rất muốn trở thành tên phá của như thế. Thật ra, bản thân Lâm Bắc Phàm cũng cảm thấy rất bất ngờ, cảm thấy quốc gia như đang giúp hắn vậy, bản thân vừa bỏ ra một khoản tiền lớn xây dựng cụm rạp chiếu phim, lập tức nhận được sự ủng hộ của quốc gia. Thật ra, Lâm Bắc Phàm phát hiện từ khi xuyên Việt đến nay, hình như hắn làm chuyện gì cũng thuận lợi. Vừa có được một lão bà bạch phú Mỹ, mỗi ngày được bao nuôi cơm áo không lo, hơn nữa chỉ cần hệ thống đạt đến điều kiện là có thể nâng cấp, không cần nỗ lực nhiều. Sau này muốn kiếm ít tiền, kết quả hai bộ phim truyền hình kiếm lợi nhiều nhất rối rít chạy đến cửa để hắn lựa chọn, muốn làm chương trình giải trí còn có tập đoàn siêu cấp đến đưa tiền cho hắn, giải quyết tất cả lo lắng sau này. Không cần cố gắng nhiều, sau lưng luôn có quý nhân giúp đỡ, tài nguyên kéo đến cuồn cuộn. Trêu chọc địch nhân, kết quả địch nhân hết người này tới người khác xong đời. Hình như đằng sau còn có một bàn tay vô hình to lớn thúc đẩy hắn thành công, hắn cũng không tiện cự tuyệt. Ôi, lại kiếm tiền, quá dễ dàng, ta còn chưa bắt đầu ra sức đâu. Lâm Bắc Phàm ôm mèo nhỏ phát ra tiếng than thở từ đáy lòng. Với sự gia nhập của một lượng vốn lớn, sự cạnh tranh trong lĩnh vực truyền hình và điện ảnh càng kịch liệt, tiến vào thời đại chiến quốc quần hùng chia cắt, sát nhập, thôn tính cải tổ, chiến hỏa bay tán loạn, tràn ngập khói lửa. Để có thể ăn một miếng thịt trong trận hỗn chiến này, Bạch Thanh Tuyết quyết định để Vũ Thiên Mị kiêm nhiệm chức đại trưởng ảnh nghiệp Tinh Quang, quản lý tất cả công việc của ảnh nghiệp Tinh Quang. Đồng thời, nàng đề bạt một người có năng lực xuất chúng của đài truyền hình Tinh Quang đảm nhiệm chức phó đài trưởng đài truyền hình Tinh Quang. Tiểu nam nhân của ta, bây giờ ta thăng chức tăng lương, áp lực rất lớn, chẳng lẽ ngươi không thể giúp đỡ ta một chút sao? Trong một góc tối tăm không người, Vũ Thiên Mị bá khí bích Đông Lâm Bắc Phàm. Yêu tinh này càng ngày càng to gan lớn mật, cơ thể hai người gần như dán sát vào nhau, Lâm Bắc Phàm cảm nhận được cơ thể mềm mại của nàng, ngửi được hơi thở u lan phát ra từ miệng nàng. Mấu chốt là, tay của nàng cũng không thành thật, tìm hắn không nhịn được đập nhanh hơn. Lâm Bắc Phàm cảm thấy mình như thiếu nam bất lực ngây thơ, đang bị nữ lưu manh ép vào trong góc chà đạp. Vì giữ sự trong sạch của mình, Lâm Bắc Phàm đành phải giao ra hai kịch bản phim điện ảnh áp đáy hòm. Cô nàng ngổ ngáo. Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi. Đây là hai kịch bản do ta viết, người tìm người thích hợp đi quay chụp. Cộng thêm ta phối nhạc, nhất định có thể biến hai bộ phim này thành phim ăn khách. Vì sao lúc trước không cống hiến hai kịch bản này? Bởi vì chi phí đầu tư hai bộ phim này thấp, dễ quay chụp, nhưng kiếm lời cực lớn. Năm đó hai bộ phim này được công chiếu, trực tiếp khiến toàn bộ thị trường Trung Quốc chấn động, mỗi một rạp chiếu phim đều có lượng người xếp hàng rất dài. Còn có ca khúc kinh điển của bọn họ, đến nay vẫn khiến người ta nhớ mãi không quên. Hơn nữa, chỉ cần kỹ năng diễn của diễn viên đúng chỗ, từ khi thành lập đoàn làm phim đến khi quay xong chỉ tốn chưa đến 2 tháng, tháng thứ 3 có thể công chiếu phim điện ảnh, tuyệt đối có thể nổi tiếng, đúng lúc giải quyết được nhu cầu cấp thiết của ảnh nghiệp Tinh Quang. Vũ Thiên Mị tùy ý mở ra, phát hiện cũng không tệ lắm, rất phù hợp với tâm lý của nữ nhân, có thể gây ra được tiếng vang. Ngươi phải bao hết ca khúc chủ đề, nếu không, hừ hừ. Vũ Thiên Mị áp mặt lại gần, hai người cách nhau chưa đến 1 cm. Sao luôn uy hiếp ta? Lâm Bắc Phàm rất uất ức gật đầu. Cảm ơn, tiểu nam nhân của ta. Đây là phần thưởng của ngươi. Không kịp đề phòng chút nào, một nụ hôn dịu dàng được đặt lên môi Lâm Bắc Phàm. Sau đó, Vũ Thiên Mị mỉm cười khúc khích, tâm trạng vui vẻ rời đi. Lâm Bắc Phàm khó thở, cố sống cố chết đề phòng, ủy khúc cầu toàn, kết quả vẫn bị yêu tinh này sàm sỡ. Nhưng cảm giác vừa rồi, thật sự dư vị. Vũ Thiên Mị cầm hai kịch bản phim đi dựng đoàn làm phim. Trên thực tế, nàng vô cùng có lòng tin với kịch bản của Lâm Bắc Phàm, đây là tự tin đến từ những kỳ tích đã phát sinh trên người hắn trong suốt 1 năm vừa qua, ánh mắt hắn độc ác lạ thường, làm cái gì kiếm lời cái đó. Phản phất như hắn được ông trời phù hộ, muốn thua thiệt cũng khó. Cho nên, nàng tất bật chuẩn bị cho hai bộ phim điện ảnh này, xem như phim điện ảnh quan trọng của năm, nhất định phải tìm được đạo diễn thích hợp nhất để bấm máy. Về phần diễn viên, lựa chọn sử dụng diễn viên nội bộ trước, nội bộ không thích hợp thì tuyển bên ngoài, quyết không thể bạc đãi người một nhà. Thời gian bất tri bất giác đến trung tuần tháng 4, sâu tạp kỷ mới. Bảo tàng quốc gia. Được công chiếu từ đầu năm đến nay trên Tinh Quang rốt cục cũng có kết thúc viên mãn, sắp nghênh đón một sâu tạp kỷ mới thứ 2 trong năm nay, China Got Talent. Có thể nói, Bảo tàng quốc gia là một sâu tạp kỷ đề tài truyền thống, lại được Tinh Quang thực hiện theo lối mới lạ, cách diễn dịch trẻ trung, đạt được thành công to lớn, được khen ngợi. Từ lúc phát sóng đến nay, tỷ lệ người xem bình quân của Bảo tàng quốc gia luôn giữ ở mức 2,5% trở lên, tỷ lệ người xem cao nhất đạt đến 3,49%, tạo ra kỷ lục người xem về đề tài này. Một tiết mục truyền thống lấy được thành tích bùng nổ, rất không dễ dàng. Đồng thời, trên Internet luôn cho điểm cao không hạ, đến nay kết thúc vẫn còn giữ 9 trở lên. Thông qua trận chiến này, Tinh Quang xác định vị thế thương hiệu sâu tạp kỹ của bản thân. Còn có phần hai bộ phim Chung cư tình yêu cũng phát sóng trong khoảng thời gian này. Bởi vì có phần 1 làm cơ sở, từ lúc phát sóng phần 2. Chung cư tình yêu. Bộ phim vẫn rất ăn khách, người xem tăng cao không hạ. Tỷ lệ người xem bình quân đạt đến 3,66%, tỷ lệ người xem cao nhất đột phá 4%, đạt đến 4,1%, thành phim truyền hình mang tính toàn dân thứ 2 của Tinh Quang. Hơn nữa các đài truyền hình khác không góp sức, sâu uy tín lâu năm. Phi thành vật nhiễu. Phi nhĩ mạc chúc. Trù vương tranh phách. Cũng lấy được tỷ lệ người xem không tệ. Giờ vàng từ thứ 2 đến thứ 5 bị. Chung cư tình yêu. Ông đồn, giờ vàng thứ 6 bị. Bảo tàng quốc gia. Ông đồn, thứ 7 bị. Phi nhĩ mạc chúc. Trù vương tranh bá. Ông đồn, chủ nhật bị. Phi thành vật nhiễu. Ông đồn. Có thể nói, từ thứ 2 đến chủ nhật, giờ vàng 1 tuần 7 ngày đều bị Tinh Quang thống trị. Bởi vậy sinh ra hiệu ứng hút bằng si phong to lớn. Hiện tại, người bên ngoài đã xem đài truyền hình Tinh Quang như một đài truyền hình nhất tuyến, thậm chí trong lòng bọn họ còn loáng thoáng cảm thấy Tinh Quang còn trâu bò hơn cả 4 đài truyền hình nhất tuyến khác, chỉ đứng sau CCTV. Nhờ đó, Tinh Quang xây dựng được giá trị thương hiệu nổi bật. Bây giờ đến buổi tối, người xem đều theo thói quen ấn mở tinh quang trước, khi thấy bọn họ không có tiết mục gì hay mới đổi kênh. Lại đến giờ vàng thứ 6, hôm nay là thời gian. China Got Talent bắt đầu phát sóng. Show tạp kỹ mới này vẫn hot từ lúc mới đẩy ra cho đến bây giờ, nhưng luôn chỉ nghe thấy tiếng của nó, chưa từng thấy người, bị giấu vô cùng thần bí, tự như một khuê nữ hoàng hoa đang chờ gả đi, hôm nay rốt cục mới thẹn thùng lộ diện. Tinh quang kéo dài truyền thống trước sau như một, show truyền hình còn chưa phát sóng, tỷ lệ người xem đã đạt đến 2% trở lên, thậm chí đạt đến 2,5%, trực tiếp chốt hạng nhất cùng lúc. Tiểu Trương là một nhân viên phục vụ, bởi vì quan hệ gia đình nên vừa tốt nghiệp trung học đã đi ra ngoài làm việc, là một công việc bình thường, nhận tiền lương bình thường, trải qua cuộc sống bình thường, sinh hoạt luôn vô cùng bình thản. Nghe nói đêm nay tinh quang phát sóng một show tạp kỹ mới, hơn nữa còn là show liên quan tới bình dân, nàng ôm lòng tò mò bật TV lên xem. Muốn tuyển chọn đạt nhân bình dân. Mặc dù có cao thủ ở nhân gian thật, nhưng có mấy người có thể là đạt nhân chân chính. Tiểu Trương nhỏ giọng thầm thì, bởi vì nàng vốn là người bình thường, hiểu rất rõ mỗi ngày người bình thường đều bị củi gạo dầu muối cơm rau dưa quấy nhiễu, công việc cũng rất mệt mỏi, làm gì còn lòng dạ đi bồi dưỡng sở thích của bản thân. Nhưng mặc dù như thế, nàng vẫn mong đợi show tạp kỹ mới của Tinh Quang, bởi vì Tinh Quang chưa từng làm nàng thất vọng. Thời gian vừa vặn đến 9 giờ, Tinh Quang lóe lên, lập tức xuất hiện nóc cao ốc Song Tử Tinh. Kèm theo âm nhạc sục sôi đam mê, một người dẫn chương trình trẻ tuổi đang đón gió lớn nhiệt tình hô, ngay nơi này, người sẽ nhìn thấy một màn biểu diễn khó tin. Sau đó hình ảnh lóe lên, xuất hiện một sảnh phỏng vấn, bên trong có rất nhiều dân chúng bình thường vây chật như nêm cối, xem ra bọn họ đang xếp hàng dự thi. Hình ảnh lóe lên lần nữa, về tới đỉnh cao ốc Song Tử Tinh, vẫn là người dẫn chương trình kia. Mọi thứ đều được nằm trong tay ba vị ban giám khảo này. Hình ảnh lại xoay chuyển, xuất hiện ở một trường quay khổng lồ, bên trong có rất nhiều người xem, ở giữa còn có ba ghế giám khảo, ba vị giám khảo đang ngồi nơi đó ấn cái nút to lớn trước mặt. Hình ảnh lại trở về nóc cao ốc. Cuộc hành trình kỳ diệu xúc động của 1,3 ức người sẽ bắt đầu từ hôm nay. Tin tưởng ước mơ, tin tưởng kỳ tích. Sau đó chính là tất cả mọi người cùng nhau hô to, đây là China Got Talent. Kèm theo một bài nhạc vang dội êm tai, còn có logo to lớn tập đoàn Phượng Tường, cuối cùng cũng vào hiện trường biểu diễn. China Got Talent. Vẫn là người dẫn chương trình trẻ tuổi kia, hắn ta đứng ở hậu trường phía sau sôi nổi phơi phới nói, xin chào mọi người, ta là La Trung Quân người dẫn chương trình của các vị. Hoan nghênh các vị đón xem tiết mục China Got Talent. Chương trình do tập đoàn Phượng Tường độc gia quan danh. Người dẫn chương trình La Trung Quân vừa đi vừa nói, bắt đầu từ tối hôm nay, mỗi tối thứ sáu hàng tuần, các vị sẽ được xem những màn biểu diễn đầy kinh ngạc và độc đáo, tiết mục tìm kiếm tài năng nổi tiếng nhất toàn cầu sẽ được bắt đầu từ hôm nay. Năm khu vực thi đấu lớn nhất cả nước đã thu hút tổng cộng 10 vạn tuyển thủ báo danh tham gia, trải qua nhiều lần tuyển chọn, rốt cuộc họ đã tới hiện trường. Lúc này, rốt cuộc hắn ta cũng đi từ hậu trường đến hiện trường, cảm xúc mạnh mẽ nói, hôm nay, bọn họ sẽ bắt đầu hành trình kỳ diệu thay đổi vận mệnh trên tinh quang. Trong lòng mỗi người chỉ có một ước mơ, đó chính là tin tưởng ước mơ, tin tưởng kỳ tích. Mời ba vị giám khảo của chúng ta ra sân. Thế là, giữa tiếng hoan hô của đám người, ba vị giám khảo theo thứ tự ra sân. Bọn họ theo thứ tự là Triệu Chi Trợ của CCTV, đạo diễn điện ảnh uy tín lâu năm Kim Đại Cương, ca hậu ngọt ngào Phượng Phi Phi, đều là giám khảo vô cùng nặng ký. Hơn nữa ba người này đều là người biết ăn nói, đặc biệt có thể khống chế toàn trường quay. Xem đến đây, Tiểu Trương không nhịn được lẩm bẩm, có thể mời được ba vị này đến làm giám khảo, xem ra Tinh Quang đã bỏ ra rất nhiều công sức. Đồng thời, vị đạt nhân thứ nhất dự thi cũng lóe sáng ra sân. Đi lên là một vị trung niên mặc trang phục trù sư màu trắng, thoạt nhìn rất vui mừng. Triệu Chi Trợ, xem ra dường như vị tiên sinh này là một đầu bếp, phải xưng hô với ngài như thế nào đây? Đạt nhân số 1, ta họ Cổ, tên Cổ Hữu Đức, nghề nghiệp đúng là một đầu bếp, chủ yếu là làm bánh ngọt. Giọng nói của vị đạt nhân này rất hùng hậu, rất xứng với hình thể của hắn ta. Kim Đại Cương nói đùa, quả nhiên là một vị trù sư, ngươi muốn thể hiện trù nghệ độc môn của ngươi, để mọi người ăn được món ngon sao? Ai ngờ, vị đạt nhân kia lắc lắc đầu, nói, không phải, ta tới nơi này là muốn biểu diễn giọng hát của ta. Thực ra ta vẫn luôn yêu thích ca hát, bình thường khi làm bánh ngọt ta cũng sẽ hát, người khác đều gọi ta là Pavarotti của giới đầu bếp, nhưng ta vẫn không có cơ hội thể hiện, cho nên hôm nay ta tới đây. Đám người vô cùng kinh ngạc, một vị trù sư tới nơi này nên biểu diễn tất cả các kỹ năng trù nghệ, sao lại muốn thể hiện giọng hát? Tương phản này thực sự quá lớn. Hơn nữa hắn ta còn tự xưng mình là Pavarotti của giới đầu bếp. Khoác lác. Ta muốn xem, một người làm đầu bếp như ngươi, trình độ thật sự có thể trở thành Pavarotti. Tiểu Trương ngồi trước TV có chút không phục nói. Triệu Chi Trợ, lại là biểu diễn ca hát, quá bất ngờ. Vậy ngươi dự định hát bài gì? Đạt nhân số 1 trả lời ngay, Orson Mio. Thật đúng là lấy Pavarotti làm chuẩn. Như vậy bây giờ xin mời đạt nhân số 1 biểu diễn, Orson Mio. Kết quả, lúc vị trù sư này tiếp nhận microphone, vừa mở miệng đã khiến người ta quỳ. Một giọng hát cao vút hùng hậu bỗng nhiên truyền vào trong tai, giọng hát đó phảng phất như có thể đâm thủng màng nhĩ, làm cho toàn thân người nghe không nhịn được phải run rẩy. Giọng hát này đến không kịp phòng, người xem toàn trường quay đều chấn động theo. Đồng chí Tiểu Trương kinh hãi, âm điệu thật cao. Cảm giác hệt như Pavarotti đang hát. Trên thực tế, không chỉ Tiểu Trương cảm thấy kinh ngạc, nhiều người xem trước TV và người xem ở ngay hiện trường cũng đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Không ai ngờ đến một trù sư lại có thể hát ra âm điệu cao như vậy, hùng hồn mạnh mẽ bao la, làm cho người ta phát run. Lại nghĩ tới, đạt nhân số một có tài nghệ như vậy, còn những đạt nhân khác sẽ thế nào đây? Thế là, hứng thú của bọn họ hoàn toàn bị hấp dẫn. Một khúc cuối cùng, tiếng vỗ tay toàn trường quay như sấm động. Ba vị giám khảo cũng đứng lên vỗ tay. Thật đúng là Pavarotti. Giọng hát của ngươi làm ta rung động, ta cho ngươi yes. Ngươi là trù sư hát tốt nhất mà ta từng thấy. Không thể nghi ngờ, đáp án của ta là yes. Không thể chê, yes. Vị đạt nhân thứ nhất thu hoạch được 3 chữ yes, toàn phiếu thông qua. Đạt nhân số 1 thối lui, đạt nhân số 2 ra sân. Đạt nhân số 2 là một lão đầu tóc bạc trắng gầy yếu, thoạt nhìn tầm 70-80 tuổi. Ba vị ban giám khảo lập tức đứng lên kính chào. Lão đầu này cũng không luống cuống chút nào, cầm lấy microphone tự giới thiệu, giọng nói còn khá to rõ. Ta tên Vương Ái Dân, là một công nhân đã về hưu, hiện nay ta ở nhà giữ tôn tử. Triệu Chi Trợ tôn kính hỏi, lão nhân gia, xin hỏi ngài bao nhiêu tuổi rồi? Đạt nhân số 2, năm nay ta 82 tuổi, qua thêm 2 tháng sẽ là 83, có thể ta đã là tuyển thủ dự thi lớn tuổi nhất. Đám người phát ra âm thanh khiếp sợ, một lão đầu 82 tuổi còn có thể tới dự thi. Vậy hắn ta biểu diễn cái gì? Phượng Phi Phi giơ ngón tay cái lên, lão nhân gia, ở tuổi này mà trạng thái tinh thần của ngài còn tốt như vậy, thật khiến người ta vô cùng hâm mộ. Vừa rồi khi ngài mới vừa lên, ta còn cho rằng ngài mới 60 tuổi đấy. Đạt nhân số 2 cười ha hả, tưởng ta trẻ tuổi là đúng rồi. Từ khi ta về hưu đến nay, mỗi ngày không làm gì ngoài luyện tập yoga, kiên trì được hơn 20 năm, cho nên mới có thể duy trì trạng thái khỏe mạnh như thế này. Kim Đại Cương nhạy bén một cái, nói như vậy, ngài muốn biểu diễn yoga. Đúng. Ta tới là để biểu diễn yoga. Thế là, dưới ánh nhìn chăm chú của đám người, lão nhân gia Vương Ái Dân bắt đầu thể hiện năng lực yoga của lão. Chỉ thấy trên thảm, thân thể lão linh hoạt uốn cong 180 độ, chân và tay uốn lượn cuốn quýt lấy nhau, duy trì thăng bằng lấy tay chống đỡ lấy thân thể, thật khiến người ta không yên tâm, sợ nó sẽ gãy mất. Sau đó, lão lại làm ra từng động tác yoga có độ khó cao, còn có một động tác dựng ngược, khiến tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Chưa từng thấy lão nhân 80 tuổi nào có thể làm ra động tác có độ khó cao như vậy. Đáp án của ta là yes. Thật hâm mộ trạng thái tinh thần lão nhân gia ngài, ta cảm thấy đã đến lúc ta nên đi luyện yoga. Cho nên dĩ nhiên ta cho ngài đáp án là yes. Ngài luyện yoga còn lợi hại hơn ta cho ngài yes. Lại là toàn phiếu thông qua, không khí hiện trường tăng vọt. Ngay sau đó là vị đạt nhân thứ ba. Vị đạt nhân thứ ba là một người nông dân, đặc biệt hâm mộ tuyệt kỹ phi bài trong phim Đổ Thần, cho nên có thời gian rảnh hắn ta liền luyện tập phi bài, rốt cục cũng nắm giữ kỹ thuật này. Hắn ta biểu diễn ngay trên sân khấu, bong bóng trong vòng 10 mét, bong bóng chỉ to cỡ nắm tay nhỏ, toàn bộ đều bị hắn ta phi bài đánh tan. Dù cho cách xa 20 mét, xác suất thành công cũng đạt tới 80%. Thật vô cùng giỏi. Lấy được toàn phiếu thông qua lần nữa. Cứ như vậy, từng đạt nhân thay phiên lên sân khấu, mỗi một đạt nhân đều đến từ nghề nghiệp bình thường nhất, có thân phận bình thường nhất, nhưng bọn họ có đủ loại kỹ năng đặc biệt, khi nó được bày ra tuyệt đối bùng nổ ánh mắt. Tiểu Trương cùng với người xem trước TV đều xem say sưa. Nhất là thân phận của các đạt nhân có thể khiến bọn họ đồng tình. Bọn họ đều là người bình thường, nhưng bọn họ đều có ước mơ giống nhau là có thể nổi tiếng, đây chính là cái gọi là đạt nhân. Tiết mục bình dân cũng có thể đặc sắc, tỷ lệ người xem luôn tăng cao không ngớt. Khi tiết mục được phát sóng đến nửa phần sau, tỷ lệ người xem đã đạt đến 3,75%, một mức người xem rất ấn tượng, tạo ra tỷ lệ người xem cao nhất kể khi bắt đầu phát sóng của Tinh Quang. Trước kia khi các tiết mục mới vừa phát sóng, không tiết mục nào đạt tới mức độ này. Điều đó có nghĩa China Got Talent, bạo hỏa. Hơn nữa, căn cứ phản hồi thị trường, tiết mục này có thể trở thành tiết mục tạp kỹ mang tính toàn dân. Tiết mục này thật quá hay, quá đặc sắc, tài nghệ gì cũng có, còn thú vị hơn minh tinh biểu diễn ca hát, sau này mỗi tuần ta đều phải xem nó mới được. Tiểu Trương hạ quyết tâm. Cuối cùng, khi tiết mục chuẩn bị kết thúc, tiết mục bắt đầu phát sóng cảnh tuyển chọn bên lề hậu trường. Kèm theo cảnh hậu trường còn có tiếng ca vang lên, rốt cuộc thế giới tràn ngập hoa tươi ở nơi nào nếu như nó thật sự tồn tại, vậy ta nhất định sẽ tìm được. Cái này là... hình như là giọng của Luyến Tuyết. Đây là ca khúc mới của bọn họ. Tiểu Trương kích động. Nàng thích nhất âm nhạc của tổ hợp Luyến Tuyết Ái Tửu, tuy cho tới nay, bọn họ vẫn luôn rất thần bí, nhưng âm nhạc của bọn họ đều vô cùng xuất sắc kinh điển, tất cả ca khúc đều được nàng cất kỹ nghe đi nghe lại nhiều lần. Bây giờ lại nghe được bài nhạc mới, quả thực là phúc lợi lớn. Nàng lập tức chỉnh loa đến mức lớn nhất, hơn nữa còn tới gần lắng nghe. Ta muốn đứng trên ngọn núi cao nhất đó. Mặc cho nó có phải vách đá chênh vênh. Bài hát này tên là Đuổi theo ước mơ thuở ban đầu. Tuy không kinh điển như những bài hát trước kia, nhưng dùng trong cuộc thi tuyển chọn như China Got Talent lại có vẻ đặc biệt thích hợp, vừa vặn hát ra tiếng lòng những người bình thường theo đuổi mơ ước không sợ khổ không sợ mệt mỏi, đặc biệt khiến người đồng tình. Chuyện bên lề phía sau hậu trường, mồ hôi và nước mắt người bình thường, hơn nữa một bài hát. Đuổi theo ước mơ thuở ban đầu. Này, rốt cục nâng tỷ lệ người xem. China Got Talent. Một lần nữa đột phá lên 4%, trở thành một tiết mục tạp kỹ mang tính toàn dân. Không biết bao nhiêu năm rồi chưa từng xuất hiện tiết mục tạp kỹ mang tính toàn dân. Theo ghi chép, tiết mục mang tính toàn dân gần nhất đã xuất hiện vào 6 năm trước, do Mango TV đẩy ra, đó là Giọng nữ siêu cấp. Nức tiếng đường phố, toàn dân tham dự. Năm đó, toàn bộ kỳ nghỉ hè đều bị tiết mục Giọng nữ siêu cấp thống trị, nữ sinh đi ra từ chương trình này nhất cử thành danh, đến bây giờ vẫn còn mấy người hoạt động trong giới âm nhạc. Mango TV cũng nhờ tiết mục này mà bay vọt, đánh bại các đài truyền hình nhất tuyến khác, trở thành lão đại trong các đài truyền hình nhất tuyến, lợi nhuận tiềm ẩn bên trong khiến người ta phải liếc mắt. Nhưng qua nhiều năm như vậy, tiết mục này đã hạ màn, bị ướp lạnh. Từ đó có thể biết, một tiết mục tạp kỹ mang tính toàn dân, đối với một đài truyền hình mà nói là quan trọng đến mức nào. Bình thường, các đài truyền hình lớn có thể đẩy ra một tiết mục tạp kỹ hot, cũng đã đủ sức thổi tới thổi lui, thổi đến cả một năm. Năm ngoái đến bây giờ, Tinh Quang tổng cộng đẩy ra 4 tiết mục tạp kỹ, nhưng cũng vẹn vẹn đạt đến hot, cách mang tính toàn dân còn một khoảng cách nhất định, nhưng đủ để Tinh Quang kiếm tiền vào tay mềm, không biết gây nên bao nhiêu hâm mộ. Nhưng hôm nay, ngay buổi tối hôm nay, lại có một tiết mục tạp kỹ mang tính toàn dân long trọng lên sân khấu, China Got Talent. Trở thành tiết mục tạp kỹ năm náo nhiệt nhất trong những năm gần đây. Nhất là ngay thời điểm bắt đầu phát sóng đã phá vỡ giới hạn 4%, nhất cử trở thành tiết mục mang tính toàn dân, ý nghĩa càng thêm không tầm thường. Người của đài truyền hình Tinh Quang đều sướng đến phát điên. Tỷ lệ người xem China Got Talent đánh vỡ 4%, trời ạ, thật đánh vỡ 4%. Mang tính toàn dân. Chúng ta có một tiết mục tạp kỹ mang tính toàn dân. Dấu hiệu này cho thấy Tinh Quang chúng ta sẽ bay lên một lần nữa, Tinh Quang sẽ lên như diều gặp gió. Đây là kỳ tích. Kỳ tích Tinh Quang. Ta là nhân viên Tinh Quang, ta cảm thấy tự hào. Hai mỹ nữ Bạch Thanh Tuyết và Vũ Thiên Mỹ Nghi Thái Vạn Phương cũng khó kìm lòng nổi, một trái một phải ôm Lâm Bắc Phàm vừa xé vừa cắn, làm khung xương Lâm Bắc Phàm sắp bị cắn rời. Bình tĩnh, đây chỉ là thao tác cơ bản, không phải quá khích. Lâm Bắc Phàm bình thản nói, trong bình tĩnh để lộ ra một loại khí tức trang bức, người này đã diễn dịch trang bức đến sâu tận xương tủy. Bạch Thanh Tuyết kích động ôm đầu Lâm Bắc Phàm thét lên, tiếng thét xuyên qua màn nhĩ. Lâm Bắc Phàm, Lâm Bắc Phàm, người nói xem, liệu có khi nào đây là mơ? Đây có phải thật không vậy? Vũ Thiên Mỹ kích động hỏi. Đây là sự thực, người phải tin tưởng những gì nhìn thấy trước mắt. Lâm Bắc Phàm cho câu trả lời khẳng định. Ta không tin. Ta muốn thử một chút. Vũ Thiên Mỹ lập tức lắc đầu. Ngay sau đó, đến phiên Lâm Bắc Phàm thét lên. Bởi vì để xác minh thật giả, yêu tinh Vũ Thiên Mỹ lại nắm cánh tay Lâm Bắc Phàm lên cắn, mặc dù không cắn rách da, nhưng vẫn khiến Lâm Bắc Phàm đau thấu tim gan. Tại sao nữ nhân các ngươi có thể như vậy, chẳng lẽ cao hứng là có thể giày xéo thịt ta sao? Các ngươi thật quá xấu rồi, trong lòng Lâm Bắc Phàm cảm thấy bi thương. Đêm nay, khách sạn Long Môn, không say không về. Bạch Thanh Tuyết lớn tiếng tuyên bố. Bạch Tổng Vạn Tuế. Đám người hô to. Vì mở rộng sức ảnh hưởng, Tinh Quang nhanh chóng truyền tin tức này ra ngoài, lại đưa tới nhiều tiếng kinh ngạc. China Got Talent lại trở thành tiết mục mang tính toàn dân. Kỳ tích xuất hiện. Khó trách ta lại cảm thấy tiết mục này xem rất hay, thì ra nó xuất sắc như vậy. Ta biết ngay, Tinh Quang chưa từng khiến ta thất vọng. China Got Talent thật rất hay, cả nhà ta đều thích xem, mẹ ta còn báo danh tham gia đấy. Ta thích nhất là ước mơ của những người bình thường trong chương trình, người bình thường cũng có thể có mơ ước. Nó để ta biết rõ người bình thường cũng có thể cố gắng vì giấc mơ, cũng sẽ thành công, có mơ ước và có thể theo đuổi mơ ước đến cùng, tự như đuổi theo ước mơ thuở ban đầu. Trung Quốc cần một tiết mục tạp kỹ giống như vậy, tiết mục tạp kỹ cho dân chúng. Cảm ơn Tinh Quang đã gợi lên giấc mơ của ta. Sau này mỗi thứ sáu ta đều phải xem. Còn các đài truyền hình chỉ có hâm mộ đố kỵ oán hận, bởi vì một năm qua, gần như tất cả chuyện tốt đều bị Tinh Quang chiếm hết, tiết mục đẩy ra cái sau hóc hơn cái trước, bọn họ chỉ có thể uống chút canh. Theo thói quen nguyền rủa Tinh Quang đóng cửa, sau đó bọn họ lại bắt đầu chế tác tiết mục tạp kỹ tương tự, ăn không được miếng thịt lớn kia, ít nhất bọn họ cũng phải hút được miếng canh, dù sao một năm qua bọn họ cũng quen rồi. Có điều vừa nghĩ tới mọi việc không thuận lợi gần đây, trong tay còn mấy tiết mục của Ban Tuyên giáo Trung ương, bọn họ chỉ cảm thấy nhức cả trứng. Hay là xử lý mấy tiết mục này trước, nếu không sợ rằng không cách nào giao nộp. Trừ cái đó ra, hâm mộ còn có mấy tập đoàn cùng cạnh tranh trong đại hội chiêu thương như tập đoàn Khang Chính, tập đoàn Chính Huy, tập đoàn Long Môn, tập đoàn Thiên Tửu cùng với tập đoàn Mỹ Trang mới gia nhập. Bọn họ thực sự quá hâm mộ tập đoàn Phượng Tường, tự trách sao lúc trước mình không kiên trì thêm một chút. Nếu trả giá thêm một chút. China gót tá lần. Đã vào túi. Một tiết mục tạp kỹ mang tính toàn dân, nếu có thể hoạt động tốt, ích lợi lấy được tuyệt không tầm thường. Năm đó, một xí nghiệp làm sữa bò không có danh tiếng gì chỉ buôn bán nhỏ, quy mô cũng chỉ cỡ 30-40 ức, chỉ dựa vào tiết mục tạp kỹ mang tính toàn dân. Siêu cấp giọng nữ. Mà nhất cử phất lên, trở thành xí nghiệp lớn có tài sản vượt qua 200 ức. Tập đoàn ngàn ức bọn họ có tài chính hùng hậu, còn có đủ loại tài nguyên, nếu vận hành lên chẳng phải sẽ khiến lợi nhuận tăng vọt sao? Đáng tiếc thời gian không thể trở lại, hiện tại bọn họ chỉ có thể hối hận, duy nhất sảng khoái chỉ có tập đoàn Phượng Tường. Lúc này, tổng giám đốc Hoa Thiếu Phong của tập đoàn Phượng Tường thực sự rất sảng khoái. Lúc trước hắn ta mang theo nhiệm vụ tới tham gia đại hội chiêu thương của Tinh Quang, trời đất xui khiến lại mua tất cả quảng cáo. China gót tá lần. Vốn đang đau lòng vì tiền tập đoàn, kết quả hiện tại nó không còn là vấn đề nữa. Tiết mục tạp kỹ mang tính toàn dân duy nhất trong 6 năm qua, ảnh hưởng lớn chưa từng có. Mà tập đoàn Phượng Tường của hắn ta lại ôm hết tất cả quảng cáo, hiệu quả và lợi ích kinh tế lớn tới cỡ nào có thể tưởng tượng được. Tuy bỏ ra 60 ức, nhưng rất nhanh sẽ kiếm lại số tiền kia. Nhất là thông qua độ nổi tiếng của tiết mục này, thương hiệu của tập đoàn Phượng Tường nhất định sẽ đi vào lòng người. Có điều, hiện tại Hoa Thiếu Phong càng quan tâm hơn là phải làm sao mới có thể mượn cơ hội ngàn năm một thổi này tiến hành vận hành, mở rộng việc kinh doanh của tập đoàn Phượng Tường, kiếm thêm càng nhiều lợi ích. Kỳ thực, trong lòng hắn ta luôn có một ý tưởng, đó là tiến hành chuyển hình. Buôn bán châu báu vốn là buôn bán đồ đắt tiền, nhưng có khi quá cao cao tại thượng, trái lại lại không đẹp. Bởi vì kẻ có tiền chân chính cũng chỉ có chừng ấy, tuy năng lực tiêu xài của bọn họ rất mạnh mẽ, nhưng thị trường lại có hạn, đã có xu thế bão hòa. Cho nên, hiện tại hắn ta suy nghĩ, phải làm thế nào mới có thể bình dân hóa châu báu, đẩy về hướng quần chúng quy mô lớn. Bây giờ, rốt cuộc cơ hội này cũng đã đến. Liên hệ với Bạch Tổng của Tinh Quang cho ta. Liên lạc với Bạch Thanh Tuyết Tinh Quang, Hoa Thiếu Phong nói rõ kế hoạch trong lòng mình. Hắn ta hy vọng có thể phát một số chuyện ngoài lề trong quá trình tuyển chọn. China gót tá lần. Thông qua việc tập trung vào cuộc sống, công việc cùng với ước mơ của người bình thường sau hậu trường, thấu hiểu những khó khăn và chua xót của bọn họ, thể hiện thái độ lạc quan và không ngừng theo đuổi ước mơ của bọn họ, khiến mọi người đồng cảm. Trong quá trình này, bọn họ có thể hòa thương hiệu của tập đoàn Phượng Tường vào, để mọi người cảm thấy càng thêm gần gũi. Phương thức thao tác cụ thể là 10 giờ tối thứ sáu, cũng chính là sau khi China gót tá lần phát sóng xong, có thể sắp xếp thời gian một tiếng, tiến hành theo dõi đưa tin với câu chuyện phía sau hậu trường, mỗi một kỳ tập trung vào câu chuyện của mấy tuyển thủ dự thi. Còn có, trang web chính thức của Tinh Quang cũng có thể phát sóng một số cảnh chưa được phát sóng, hoặc là những đoạn bên lề khó quên, vẫn tập trung vào góc nhìn của những người bình thường. Trên web dưới web đều đẩy ra, tạo thành ảnh hưởng to lớn. Ngoài ra, còn có thể đưa thêm chế độ bỏ phiếu phục sinh, phàm là tuyển thủ dự thi bị đào thải, nếu khán giả thực sự thích, có thể tiến hành bỏ phiếu để bọn họ phục sinh, cho bọn họ thêm một cơ hội nữa. Bạch Thanh Tuyết cũng cảm thấy kế hoạch này có thể thực hiện, nàng cũng muốn thừa cơ mở rộng sức ảnh hưởng của China gót tá lần. Loại cơ chế phục sinh này cho toàn dân có cơ hội tham dự, tuyệt đối có thể nâng sức ảnh hưởng của tiết mục lên. Ngoài ra, lúc đầu nàng chỉ định làm 10 kỳ, hiện tại nàng cảm thấy còn có thể làm thêm mấy kỳ. Hai người trò chuyện với nhau thật vui, hợp tác cùng có lợi. Hoa Thiếu Phong nhạy bén nói, Bạch Tổng, không phải Tinh Quang các ngươi đang tiến quân vào mảng điện ảnh sao? Trước đó ta nghe nói các ngươi mua một rạp chiếu phim, chuẩn bị phát hành phim điện ảnh của mình. Bạch Thanh Tuyết gật đầu, không sai. Quả thật dưới tay chúng ta có một cụm rạp chiếu phim, hiện tại đang chỉnh hợp tài nguyên, chuẩn bị kế hoạch quay hai bộ điện ảnh, có thể chiếu trong năm nay. Hoa Thiếu Phong thân thiện nói, Bạch Tổng cảm thấy nếu chúng ta lấy China Got Talent làm chủ đề, quay một bộ phim dưới góc nhìn của người bình thường thì thế nào? Như vậy hẳn có thể oanh tạc cả mảng truyền hình, cả Internet, cả điện ảnh, khi đó nhất định có thể chiếm lấy hiệu quả dựng sao thấy bóng. Thông qua sức ảnh hưởng của điện ảnh, không chỉ có thể đẩy quán quân China Got Talent của bọn họ ra ngoài, còn có thể lặng yên không tiếng động dung nhập sản phẩm của tập đoàn bọn họ vào phim, quả thực là một công đôi việc. Hắn ta không tin, oanh tạc toàn phương như vậy lại không tạo được một chút hiệu quả nào. Bạch Thanh Tuyết giật mình, ý nghĩ này quá to gan, cũng rất khả thi. Nàng thật muốn biết, khi dùng cả ba phương diện điện ảnh, truyền hình và Internet điên cuồng oanh tạc, cuối cùng sẽ sinh ra hiệu quả tuyên truyền như thế nào, lần này coi như thử nghiệm trước. Lo lắng duy nhất là, có thể thời gian không kịp. Đột nhiên, trong đầu nàng hiện lên bóng dáng Lâm Bắc Phàm lười biếng, trong lòng cũng tăng thêm mấy phần tự tin. Hoa Tổng, ta cảm thấy chủ ý này không tệ, nhưng ta còn cần bàn bạc một chút. Không sao, ta tin Tinh Quang các ngươi nhất định sẽ cho ta một câu trả lời hài lòng. Vì ủng hộ hạng mục công tác này, Hoa Thiếu Phong lại đại diện tập đoàn Phượng Tường tài trợ thêm 10 ức, nói là tài trợ quay phim điện ảnh, khiến Bạch Thanh Tuyết bối rối. Hoa Tổng, không cần đưa thêm tiền nữa, các ngươi đã đưa quá nhiều. Sao có thể không đưa? Giọng điệu của Hoa Thiếu Phong trong điện thoại thoáng có chút bất mãn, đây là chủ ý ta nói ra, bộ phim này có thể tính là quay vì tập đoàn chúng ta, các ngươi xuất tiền xuất lực xuất kịch bản, nếu ta còn không ra sức thì đúng là quá đáng ngại. Được rồi, quyết định như vậy đi, đợi chút nữa ta lại gọi tài vụ chuyển tiền cho các ngươi. Bạch Thanh Tuyết, cúp điện thoại, Hoa Thiếu Phong có chút đắc ý, ta quá cơ trí, lại có thể đưa thêm một khoản tiền. Sau khi nghe được tin tức này, chắc chắn lão Đổng sự trưởng sẽ rất vui vẻ. Cứ như vậy, một bộ phim chưa xác định diễn viên, tạm thời chưa có kịch bản, ngay cả poster cũng không có, lại trực tiếp thu hoạch được một khoản tài trợ lớn. Thao tác cợt nhã như vậy, không hiểu sao có chút quen thuộc. Lúc này, Lâm Bắc Phàm lại phiền não vì tiền trong tay mình. Trước đó, hắn tốn hơn 80 ức làm trang viên, mua máy bay du thuyền và xe AV, lại tốn 100 ức gây dựng ảnh nghiệp Tinh Quang, kết quả trong tay vẫn còn hơn 200 ức, bảo hắn phải tiêu xài thế nào cho hết đây. Dùng tiền thật khó, vẫn là kiếm tiền dễ hơn. Lâm Bắc Phàm móc một tấm chiêu hiền tạp ra, nói, hệ thống, người ta muốn mời chào nhất định phải là nhân tài cực kỳ xuất sắc trong lĩnh vực đầu tư, sử dụng tài chính. Có năng lực điều khiển và quản lý tài chính mạnh mẽ, tinh thông ngoại giao, mạnh vì gạo, bạo vì tiền. IQ và EQ đều phải cao, còn phải là người học cực giỏi, năng lực chịu áp lực mạnh. Lâm Bắc Phàm nói ra một đống điều kiện. Lần này, chủ yếu là hắn muốn mời chào nhân tài trong lĩnh vực đầu tư, tài chính, như vậy hắn vừa ý công ty nào, vừa ý hạng mục nào, vị cao thủ này đều có thể vận hành giúp hắn, sau đó tiến hành đầu tư. Nhưng, hắn cũng từng dùng chiêu hiền tạp mấy lần, biết rõ quy tắc trong đó. Vì không lãng phí tấm thẻ này, vì cố gắng hết sức mời chào nhân tài ưu tú phục vụ cho nên hắn mới đưa ra một đống điều kiện, như vậy cũng có thể bảo đảm hắn không thua thiệt. Ken. Trước mắt chưa tìm thấy được nhân tài như vậy, khởi động chiêu hiền tạp thất bại. Mời ký chủ thận trọng cân nhắc, xác định điều kiện một lần nữa. Lâm Bắc Phàm, được rồi, quả nhiên không tồn tại người trâu bò như vậy, ta nên giảm điều kiện xuống. Không cần có được những năng lực này ngay hiện tại, chỉ cần có tiềm lực này là được. Ken. Khởi động chiêu hiền tạp thành công, nhân tài phụ trợ sẽ đến gặp ký chủ trong 24 giờ nữa. Mời ký chủ chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời chính phục hắn cho ngươi sử dụng. Cuối cùng Lâm Bắc Phàm cũng yên lòng. Đây sẽ lại là kiểu thiên tài siêu cấp như Hà Sơn, là nhân tài phò tá vua ngàn năm có một, lo gì nghiệp lớn không thành. Đúng lúc này, Bạch Thanh Tuyết cười hiếp mắt đi tới, nũng nịu nói, lão công. Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Trong nháy mắt, Lâm Bắc Phàm đề cao cảnh giác, lão bà đại nhân, nàng muốn làm gì? Bạch Thanh Tuyết tiếp tục nũng nịu nói, là như vậy lão công, tập đoàn Phượng Tường chuẩn bị lấy China Got Talent làm chủ đề để quay một bộ phim, mở rộng sức ảnh hưởng, chàng có kịch bản nào phù hợp không? Ra là việc này. Lâm Bắc Phàm len lén thở phào, sau đó lục trong rương lấy một kịch bản ra, đưa nó cho Bạch Thanh Tuyết, nói, muốn nói thích hợp nhất, e rằng chỉ có bộ phim này. Bạch Thanh Tuyết không kịp chờ đợi nhận lấy xem ngay. Oh boy! Nàng bối rối. Lâm Bắc Phàm tặng hắn, không sai, chính là Oh boy! Là câu chuyện kể về hai bạn gay. Khụ khụ, là bạn bè tốt thời trung học, tuy hai người thất bại ở tuổi trung niên, nhưng mơ ước không bị dập tắt, muốn thông qua China Got Talent để tìm lại ước mơ của mình. Oh boy! Là một bộ phim mạng ngắn quay do Chopstick Brothers ở thời không khác hợp tác cùng quay, chỉ hơn 40 phút, nhưng câu chuyện vô cùng cảm động, khiến mọi người vô cùng đồng cảm, nhất là ca khúc cùng tên. Oh Boy. Trực tiếp khiến người ta rơi lệ, có thể coi là một ca khúc rất kinh điển. Bộ phim ngắn này vừa được ra mắt đã rất nổi tiếng trên mạng, thậm chí còn ảnh hưởng đến hiện thực. Điều khiến người ta thấy đáng tiếc, đây chỉ là một bộ phim ngắn hơn 40 phút, chỉ có thể mang đến lợi ích hữu hạn, đây cũng là điều hạn chế của Chopstick Brothers ở thời đó. Vì vậy, Lâm Bắc Phàm đã cải biên nó thành một bộ phim điện ảnh rồi đẩy ra một lần nữa, tin tưởng chắc chắn có thể lại một lần nữa nổi tiếng. Hơn nữa, đây cũng là bộ phim đầu tư ít, thời gian quay chụp ngắn, lại có lợi nhuận cao, vừa lúc có thể thúc đẩy. China Got Talent. Hợp lại càng tăng thêm sức mạnh, cuối cùng khiến toàn xã hội bùng nổ. Nghe rất thú vị. Bạch Thanh Tuyết tiếp tục lật xem, sau đó nghi ngờ, nhưng bộ phim này có thể được thật sao? Nhân vật chính của bộ phim là hai người trung niên, nếu dàn diễn viên không quá đẹp trai. Thật sự được chứ? Lâm Bắc Phàm thần bí nói, nàng không hiểu, chỉ như vậy mới có thể khơi dậy lòng cảm thông của các đại thúc trung niên, mới có thể khiến người ta đồng cảm. Chúng ta đang bán cảm xúc. Bạch Thanh Tuyết trợn mắt, nói cứ như chàng hiểu lắm vậy. Khụ khụ. Lâm Bắc Phàm đỏ mặt. Hắn thật sự không có tư cách nói lời này, bởi vì cơ thể hiện tại của hắn còn chưa tròn 20 tuổi. Bạch Thanh Tuyết ôm cổ Lâm Bắc Phàm, hôn một cái thật mạnh, ngọt ngào nói, cảm ơn lão công, ta đi tìm yêu tinh Vũ Thiên Mị kia, tối nay sẽ về với chàng. Sau đó vội vàng rời đi. Lâm Bắc Phàm cảm giác mình bị những nữ nhân này lợi dụng, mỗi lần đều vui vẻ chào đón, kết quả sau khi lợi dụng xong lập tức đá hắn đi. Mấu chốt là, những nữ nhân này chỉ nhìn giá trị nhan sắc và tài hoa của hắn, chướng mắt tiền của hắn. Thật đau khổ, còn nhiều tiền như vậy phải tiêu thế nào đây? Tiểu công chúa, vẫn là người tốt với ta nhất, không rời không bỏ. Lâm Bắc Phàm vuốt ve lớp lông tơ thật dày của mèo Ragdon, than thở, vẫn là tiểu tình nhân này thân thiết nhất. Ragdon nhân cơ hội phát ra cảm ứng tâm điện, xúc cức, miêu miêu đói bụng, nhanh đi làm đồ ăn cho ta. Lâm Bắc Phàm, đúng lúc này, một chiếc phi cơ đang bay từ châu Âu xa xôi đến Ma Đô. Trên phi cơ có một nữ hài châu Âu vô cùng xinh đẹp, mái tóc xoăn vàng rực chói mắt, đôi mắt xanh trong trẻo như bầu trời xanh, khuôn mặt đậm chất phương Đông, khuôn mặt và các đường nét đều khá mềm mại, hệt như con lai. Dáng người thước tha tinh tế, tuy mặc bộ quần áo bình thường rộng rãi thoải mái, lại không thể che hết được dáng người xinh đẹp. Điều khiến người ta ấn tượng nhất là làn da của nàng, vô cùng mịn màng trắng nõn, như có thể phát sáng. Hành khách đi ngang qua đều không nhịn được liếc nhìn nàng thêm mấy lần. Thế nhưng, nữ hài tóc vàng này lại đội mũ cúi đầu, từ góc độ của người khác không thể nhìn thấy, trong đôi mắt xanh xinh đẹp của nàng đầy hận thù, còn ngấn lệ. Trên tay nàng cầm một chiếc điện thoại thông minh, trên điện thoại đang hiển thị một tin tức, đó chính là tộc trưởng và phu nhân của gia tộc Andrews, một quý tộc lâu năm ở châu Âu trong lúc đang đi thị sát hạng mục, đúng lúc gặp phải đám quần chúng biểu tình thị uy, xảy ra xung đột, trong lúc hỗn loạn tộc trưởng và phu nhân đã bị quần chúng mất lý trí dùng dao đâm chết. Khuôn mặt của vị tộc trưởng và phu nhân kia có chút tương tự với thiếu nữ này. Bởi vì hai người kia chính là phụ mẫu của nàng, là cặp phụ mẫu luôn yêu thương nàng, thế nhưng bọn họ đã ra đi vào hai ngày trước, chết đột ngột như vậy. Nhìn có vẻ như ngoài ý muốn, nhưng nàng lại biết đây là một âm mưu. Bởi vì nàng biết, dưới sự bảo vệ của tầng tầng lớp lớp vệ sĩ, muốn làm phụ mẫu nàng bị thương là chuyện rất khó khăn, trừ khi có người cản trở vệ sĩ, có người thu mua vệ sĩ, có người bố trí ván cờ này, có người muốn giết chết phụ mẫu nàng. Người duy nhất có khả năng làm được điều này. Đôi tay đang cầm điện thoại của thiếu nữ run lập cập, rơi nước mắt vì hận thù, ca ca, người đã không nhịn được mà ra tay sao? Chỉ vì quyền lực hư vô kia, giết chết phụ thân và mẫu thân của chúng ta. Không sai, người đầu tiên nàng nghi ngờ chính là ca ca ruột của nàng, nhi tử ruột của phụ mẫu nàng, Kang Andrews. Thậm chí không cần hoài nghi, trong lòng nàng có thể xác định 100% là ca ca. Ở chung hơn 20 năm, nàng rất hiểu người ca ca ruột thịt này. Từ khi còn nhỏ, Kaka đã đam mê quyền lực, có tham vọng cường lực không thể hiểu được. Thoạt nhìn Kaka nho nhã lễ độ, rất lịch sự, nhưng trong lòng lại lãnh khốc vô tình, là một kẻ có dạ tâm cực lớn, vì quyền lực việc gì cũng làm gì được, đã từng làm ra một số việc lang tâm cẩu phế. Chính vì vậy, Kaka vẫn luôn không được phụ mẫu nhân từ yêu thích. Vì vậy, lúc phân chia nghiệp vụ gia tộc, phụ mẫu đã giao phần lớn sản nghiệp quan trọng của gia tộc cho nàng quản lý, giao một vài sản nghiệp biên giới hóa không quan trọng cho Kaka của nàng. Vì việc này, ca ca của nàng vẫn ghi hận trong lòng, cho rằng phụ mẫu bất công, gần như đoạn tuyệt quan hệ với gia đình. Chỉ là không ngờ, vị ca ca này của nàng còn làm ra việc tuyệt tình hơn tưởng tượng của nàng, vì tranh đoạt tài sản gia tộc, giành lại quyền lực, lại dám bày ra ván cờ này để giết chết người thân nhất của mình. Thậm chí còn muốn giết cả muội muội ruột thịt duy nhất là nàng. Bởi vì chỉ có vậy, hắn ta mới có thể trở thành người thừa kế duy nhất, hoàn toàn nắm giữ quyền lực gia tộc, kế thừa tất cả tài sản của gia tộc Andrews. Nếu không phải vì lúc ấy nàng đang đi nghỉ dưỡng bên ngoài, có lẽ hiện tại nàng đã bị sát hại. Bây giờ, chỉ sợ ca ca nàng đã nắm giữ đại quyền, nếu nàng quay về, chắc chắn sẽ là một đi không lại. Vì vậy, nàng chỉ còn cách chạy khỏi nơi này, nhất định phải thoát khỏi châu Âu, thoát khỏi địa bàn của Andrews, nếu không sau này sẽ không còn cơ hội báo thù cho cha mẹ mình. Nàng lên chuyến bay gần nhất đến một nơi, nơi đó chính là Ma Đô Trung Quốc. Thiếu nữ lấy một cây thập tự giá bằng bạc từ cần cổ trắng nõn, thành tín cầu nguyện, Thượng Đế phù hộ. Nàng tin vào tôn giáo, rất tin tưởng Thượng Đế, cho rằng Thượng Đế Nhân Từ luôn ở bên cạnh nàng. Bây giờ điều duy nhất nàng có thể trông cậy chính là Thượng Đế Nhân Từ. Thế nhưng, khi nàng cầu nguyện hoàn tất, vừa mở mắt ra, nhìn thấy thập tự giá bằng bạc phản chiếu hai bóng người ngồi ở hàng phía sau của phi cơ, hai người ở sau lưng đang lặng lẽ nhìn nàng chằm chằm, lộ ra sát ý lạnh như băng. Đôi mắt thiếu nữ co rụt lại. Bọn họ là sát thủ. Bởi vì lúc nhỏ, nàng đã từng nhìn trộm ca ca nàng nói chuyện với bọn họ. IQ của nàng cực cao, trí nhớ cực mạnh, chắc chắn sẽ không nhớ nhầm. Nguy hiểm đã đến gần. Còn nhanh hơn tưởng tượng. Phi cơ chậm rãi bay lên, mục tiêu là trung tâm thương nghiệp Ma Đô của Trung Quốc. Thiếu nữ làm như không có chuyện gì xảy ra cất thập tự giá đi, sau đó nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Nhưng trong lòng nàng lại vô cùng sốt ruột, đang suy nghĩ phải làm thế nào mới thoát khỏi sự truy sát của hai người đằng sau. Việc duy nhất nàng có thể yên tâm là bọn họ tuyệt không dám ra tay trên máy bay. Một khi ra tay, bọn họ cũng xong đời. Vì vậy, cơ hội tốt nhất để bọn họ ra tay là sau khi xuống phi cơ, hiện tại nàng chỉ còn 18 tiếng để chuẩn bị. Làm sao bây giờ? Rốt cuộc ta nên làm gì đây? Sinh tử dần tới gần, trong lòng thiếu nữ rất sốt ruột. Thượng Đế, phù hộ. Nàng không thể không lấy thập tự giá ra, nói một lời cầu nguyện để yên tâm hơn. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, thấm thoát đã trôi qua 14 tiếng, lời cầu nguyện của thiếu nữ không có chút tác dụng nào, nguy hiểm đang tới gần từng bước một, gần như mạng sống đã bắt đầu đếm ngược. Trong lòng thiếu nữ sầu muốn chết. Trong lộ trình bay phía trước mà nàng không biết, lúc này đang xảy ra một việc, đó là mây đen nhanh chóng bao phủ dày đặc, cùng phong gào thét, sấm sét vang dội, sau đó một cơn mưa tầm tã trút xuống, lượng mưa rất lớn. Kỳ lạ, vừa rồi dự báo thời tiết nói hôm nay trời nắng, sao đột nhiên lại đổ mưa? Phi công đang điều khiển máy bay cảm thấy vô cùng nghi ngờ. Thời tiết thay đổi ai nói trước được? Ai khống chế nổi? Phi công phụ bất lực nói. Lượng mưa phía trước thật sự quá lớn, chúng ta chắc chắn phải hạ cánh khẩn cấp, chờ tạnh mưa mới có thể bay tiếp. Sân bay gần nhất ở đâu? Phi công liên hệ với bộ chỉ huy dưới mặt đất, đồng thời bật điều hướng. Trong vòng 500 km phía trước đều có mưa rất to, nơi duy nhất không mưa là thành phố Giang Nam, vì vậy phi cơ của chúng ta chắc chắn phải hạ cánh khẩn cấp ở sân bay quốc tế Giang Nam. Phi công phụ nghiêm túc nói. Tiếp viên hàng không bắt đầu thông báo với tất cả các hành khách trên chuyến bay. Quý khách thân mến, tuyến đường phía trước đang có mưa rất lớn, vì lý do an toàn, chúng ta sẽ tạm thời hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay quốc tế Giang Nam của thành phố Giang Nam. Chúng ta vô cùng xin lỗi vì sự bất tiện này. Trong phi cơ vang lên âm thanh phàn nàn ồn ào, nhưng phần lớn hành khách đều tỏ vẻ đã hiểu, dù sao an toàn tính mạng cũng quan trọng hơn. Đôi mắt thiếu nữ sáng lên, chẳng lẽ đây là cơ hội của ta? Nàng lại cầm thập tự giá cầu nguyện, cảm ơn Thượng Đế. Ta vĩnh viễn ở bên ngài. Sau một tiếng, cuối cùng phi cơ đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Giang Nam. Bởi vì hạ cánh tạm thời, có vẻ cơn mưa to này cũng không dừng ngay được, vì vậy sân bay quốc tế Giang Nam sắp xếp một phòng nghỉ ngơi rộng rãi cho các hành khách, để các hành khách có thể nghỉ ngơi ở đây. Thiếu nữ chọn một nơi có khá nhiều nữ nhân ngồi, nếu ngồi quá gần hai tên sát thủ kia sẽ không tốt. Thiếu nữ đeo tai nghe để nghe nhạc, đeo kính râm lớn dựa lưng ra sau nghỉ ngơi, dáng vẻ như đang nhắm mắt nghỉ ngơi, thật ra nàng đang dõi mắt nhìn phía sau, tìm kiếm đường thoát thân. Cuối cùng, đôi mắt nàng sáng lên, sau đó dọn dẹp đồ đạc đi vào phòng vệ sinh nữ. Trong phòng vệ sinh, nàng mở vali ra, nhanh chóng lấy đồ thay đổi vẻ ngoài, đầu tiên phải che đi mái tóc cùng với đôi mắt nổi bật của nàng, che kín toàn bộ màu da. Trong vali nàng có rất nhiều đồ trang điểm, đủ để nàng hoàn thành việc thay đổi vẻ ngoài. Đầu tiên là kính sát trồng, nơi này là Trung Quốc, người da vàng ở khắp mọi nơi, bọn họ có trồng mắt màu đen, vì vậy nàng phải đổi thành kính sát trồng màu đen. Tiếp theo là màu da, làn da của nàng thật sự quá trắng, trắng đến phá sáng, vì vậy nàng bôi lên người một lớp phấn lót tối màu, hạ tông màu da của mình xuống vài sắc độ. Còn có tóc, đây là việc đơn giản nhất, bởi vì nàng đổi tóc giả, còn là loại màu đen. Sau khi thay đổi vẻ ngoài, nhìn vào trong gương, nàng hoàn toàn biến thành một mỹ nữ Trung Quốc yểu điệu. Cuối cùng là quần áo, đổi sang một bộ quần áo màu đen khá trung tính. Như thế, nàng đã hoàn toàn biến thành người khác. Thế nhưng, nàng vẫn cảm thấy chưa đủ an toàn, lại nhìn về phía mỹ nữ xinh đẹp đứng bên cạnh, nàng dùng tiếng Trung không lưu loát nói, tiểu thư, chào ngươi, ta bị lạc đường, không biết cửa ra sân bay ở chỗ nào, ngươi có thể đưa ta ra ngoài không? Vị mỹ nữ xinh đẹp kia nhìn khuôn mặt gần như hoàn mỹ, tò mò nói, ngươi là người Hàn Quốc sao? Đến đây du lịch. Thiếu nữ ngượng ngùng gật đầu, đúng vậy, nhưng ta bị lạc mất bằng hữu, chúng ta đã hẹn nhau sẽ gặp mặt ở cửa sân bay. Được, ta đưa ngươi ra ngoài, đúng lúc ta cũng muốn rời khỏi. Tiểu mỹ nữ coi việc giúp người là niềm vui. Cảm ơn. Thiếu nữ nói cảm ơn trước, sau đó lại xấu hổ nói, người có thể nắm tay ta không? Bởi vì ta sợ ta lại không cẩn thận bị lạc mất, ta là người mù đường siêu cấp, hơn nữa còn bị cận thị rất nặng. Nghiêm trọng vậy sao? Vậy được rồi, chúng ta đi. Thế là, hai mỹ nữ xa lạ cầm tay nhau đi ra ngoài, trò chuyện vui vẻ như bạn bè tốt. Hai tên sát thủ vẫn lén lút nhìn chằm chằm phòng vệ sinh nữ, lúc nhìn thấy thiếu nữ đi ra, bọn họ hơi nhíu mày, nhưng cuối cùng vẫn tập trung ánh mắt vào cửa ra vào phòng vệ sinh nữ. Cho đến 10 phút sau, bọn họ mới cảm thấy có điều gì đó không đúng, sau đó nhanh chóng đuổi theo. Cuối cùng thiếu nữ đã trốn thoát, nhưng do đến Trung Quốc vội vàng, nàng còn chưa kịp đổi sang nhân dân tệ, vì vậy dẫn đến bây giờ trên người nàng không có một đồng nào. Thế nhưng, điều này cũng không thể làm khó nàng. Nơi này vẫn thuộc phạm vi sân bay, có rất nhiều người nước ngoài. Nàng nhanh chóng tìm một người, sau đó dùng tiếng Anh thành thạo giao lưu với hắn ta, dùng đô la trên người mình để trao đổi nhân dân tệ với người kia, sau đó lên một chiếc taxi hoàn toàn thoát khỏi sân bay. Sư phụ, người biết ai nhiều tiền nhất nơi này không? Thiếu nữ dùng tiếng Hoa gượng gạo hỏi. Qua hơn 10 phút suy nghĩ, thiếu nữ đã hiểu rõ ràng, nếu muốn báo thù, nàng chắc chắn phải có vốn liếng, nhất định phải có lực lượng cường đại, như vậy mới có thể đối đầu với ca ca của nàng. Bây giờ, vốn liếng trên người nàng thật sự ít ỏi, vì vậy phải đi tìm kẻ có tiền để kéo đầu tư. Lão tài xế nhẹ nhàng liếc qua, hắn ta nghĩ vị mỹ nữ này là nữ nhân coi trọng tiền bạc, muốn bám lấy người giàu có. Lại nhìn khuôn mặt của nàng, thật sự quá xinh đẹp, chắc chắn là vừa trở về từ Hàn Quốc. Đối với nữ nhân đam mê vật chất như vậy, tài xế không khinh bỉ cũng không ưa thích, dù sao bọn họ cũng chỉ vì cuộc sống, chỉ là lựa chọn cách khác biệt mà thôi. Đừng thấy thành phố Giang Nam chỉ là một thành phố hạng hai, nhưng do hoàn cảnh nơi này rất thích hợp để dưỡng sinh, vì vậy rất nhiều người có tiền đều mua nhà ở đây. Thế nhưng, những người này đều đã 70, 80 tuổi, đều có thể làm gia gia của ngươi, có lẽ ngươi sẽ không thích. Tài xế có ý riêng. Đáng tiếc trình độ tiếng Hoa của thiếu nữ cũng chỉ giới hạn ở mức giao tiếp đơn giản, không nghe được hàm ý trong đó. Chỉ nói như chuyện đương nhiên, sao lại không thích chứ, chỉ cần hắn có tiền là được. Tài xế, cô nương, thì ra ngươi phóng khoáng như thế. Thực dụng quá. Được rồi, ta làm người tốt đến cùng vậy, tiễn Phật tiễn đến Tây Thiên. Tài xế thở dài, ngươi còn trẻ như vậy, không nên bị hủy hoại trong tay lão già nát rượu. Thành phố Giang Nam chúng ta còn một người, chưa đến 20 tuổi, rất đẹp trai, không chỉ có tiền hơn nữa còn rất hào phóng, ta tin tưởng ngươi vừa nhìn thấy hắn sẽ hài lòng ngay. Nói xong, bản thân tài xế cũng ngạc nhiên, vì sao đột nhiên bản thân mình lại nhớ đến tên tiểu bạch kiểm đáng ghét kia. Cảm ơn sư phụ. Thiếu nữ rất cảm kích nói. Tài xế, việc này tốt nhất ngươi không nên cảm ơn thì hơn, cảm giác cứ như ta là tú bà đang mai mối vậy. Ngay lúc thiếu nữ không chú ý, đằng sau có một chiếc jeep màu đen đuổi theo không gần không xa, hai người nước ngoài ngồi trong xe jeep, chính là hai người nước ngoài vẫn luôn vụng trộm đi theo thiếu nữ. Hai người đánh ngất xỉu chủ nhân của xe jeep, sau đó trộm xe jeep đuổi theo. Bởi vì trước mắt có quá nhiều người, hơn nữa xung quanh toàn là camera, dễ bị bại lộ không tiện ra tay. Vì vậy bọn họ chỉ có thể lén lút đi theo, chờ lúc ít người, lại xông lên giải quyết mục tiêu. Tuy thiếu nữ không phát hiện, nhưng lão tài xế của Giang Nam lại phát hiện, nhắc nhở, cô nương, có phải ngươi vừa chia tay với bạn trai không? Hơn nữa bạn trai còn là người nước ngoài. Thiếu nữ ngơ ngác, tài xế sư phụ, người đang nói gì? Ta nghe không rõ. Ý của ta là, có phải ngươi vừa chia tay với một người bạn trai nước ngoài hay không, vì vậy dưới cơn nóng giận mới tìm người có tiền để gả đi. Thiếu nữ tiếp tục ngơ ngác, tài xế sư phụ, người có ý gì? Lão tài xế rất kiên nhẫn, tràn đầy tình cảm như trưởng bối yêu mến vạn bối, ý của ta là, có phải ngươi vừa mới chia tay với bạn trai ngươi không? Ngươi nhìn đằng sau một chút đi, bạn trai ngươi vẫn luôn đuổi theo phía sau, ánh mắt đầy vẻ giận dữ, rõ ràng còn đang tức giận, nhưng lại rất quan tâm tới an toàn của ngươi, vì vậy mới âm thầm đuổi theo phía sau. Thiếu nữ nhìn ra sau qua kính chiếu hậu, sắc mặt lập tức trắng bệch, sợ đến mức nước mắt gần như tràn mi. Thấy cảnh này, lão tài xế tưởng thiếu nữ khóc vì cảm động, lại càng vững tin với suy nghĩ của mình, thế là lão nói, có phải rất cảm động không? Để ta nói này, nam nhân như vậy không nhiều đâu, người ta một mực yêu ngươi, yên lặng bảo vệ ngươi. Thay vì ngươi tìm một kẻ có tiền nhưng không yêu ngươi, không bằng ngươi tìm một người toàn tâm toàn ý yêu ngươi, có thể cuộc sống hơi khổ sở một chút, nhưng chắc chắn sẽ ổn thôi. Tin tưởng lão phu, ta ăn muối còn nhiều hơn các ngươi ăn cơm. Lão tài xế lại nói qua nói lại một đống, lão muốn dùng khẩu thuật của bản thân để khuyên đôi tình nhân này làm hòa. Dù sao, sống trên đời, ai mà không có một lần bốc đồng. Có rất nhiều chuyện, nghĩ thoáng là được rồi. Lão tài xế rất đắc ý, tự lai cho suy nghĩ của mình. Đồng thời, vì muốn thúc đẩy đôi tình nhân này, lão còn cố ý lái xe thật chậm, để người phía sau nhanh chóng đuổi theo. Kết quả, thiếu nữ sốt ruột hét to, sư phụ, lái xe nhanh lên. Nhanh cắt đuôi bọn họ, tốc độ phải nhanh. Lão tài xế không hiểu, sao thế? Bạn trai tốt như vậy ngươi còn không muốn. Thiếu nữ tiếp tục hét to, hắn ta không phải bạn trai ta, hắn ta là sát thủ. Hắn ta là người muốn giết ta. Đi nhanh, nếu ngươi không đi sẽ không còn kịp nữa. Bọn họ chắc chắn sẽ giết ta. Cả ngươi nữa. Sát thủ. Nghe được từ này, lão tài xế giật mình. Lão không ngờ vào thời đại hòa bình thế này, một lão tài xế bình thường như lão lại gặp được chuyện như vậy, thật đúng là muốn cái mạng già của lão. Vừa nghĩ tới chẳng may người phía sau là sát thủ thật, lão sợ đến mức chân mềm nhũn. Không phải thật chứ? Sao bọn họ lại là sát thủ, ngươi đừng làm ta sợ. Lão tài xế tức giận nói, ôm tâm lý may mắn. Đằng sau, hai người nước ngoài đang bám theo cũng trao đổi với nhau. Hình như bọn họ phát hiện chúng ta rồi. Điều này rất bình thường, chúng ta vốn không che giấu hành tung, dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì phải đâm chết bọn họ cho xong. Cẩn thận! Nơi này là Trung Quốc, không phải địa bàn của chúng ta, cảnh sát nơi này sẽ tìm đến cửa. Vậy thì sao? Chỉ dựa vào đám tiểu bạch thỏ đó. Nói cũng đúng. Đúng lúc này, hai chiếc xe chạy vào một con đường ít xe qua lại, hai người nước ngoài vẻ mặt lạnh lùng âm thầm cười lạnh, sau đó hung ác nhấn ga, lái chiếc xe jeep lao nhanh tới như muốn đâm vào chiếc xe taxi. Cảm giác này cứ như muốn đồng quy vu tận, vô cùng điên cuồng. Lão tài xế sợ đến mức cả người đầy mồ hôi, bọn họ là sát thủ thật, bọn họ muốn lấy mạng hai người thật. Cô nương, bây giờ chúng ta nên làm gì? Lão tài xế căng thẳng hỏi. Cố gắng chạy đến nơi đông người, nếu có thể tốt nhất hãy chạy đến cục cảnh sát gần nhất. Thiếu nữ đề nghị. Cô nương ngồi vững, ta sẽ tăng tốc. Lão tài xế chỉ có thể cố nén nội tâm căng thẳng, sau đó nhanh chóng điều khiển xe taxi, đánh cược cả tính mạng tăng tốc lao đi. Xe jeep đuổi sát phía sau. Hai chiếc xe phi nhanh trên đường cái vắng vẻ, sau đó lao vào đám đông tấp nập, cả đoạn đường gà bay chó chạy. Bởi vì kỹ thuật lái xe của lão tài xế cao minh, hơn nữa lão còn hiểu rõ tình huống giao thông của mỗi một con đường ở Giang Nam, vì vậy chiếc xe jeep phía sau muốn đuổi theo cũng không dễ dàng. Nhưng tính năng của xe jeep tốt hơn, hơn nữa hai người nước ngoài kia không kiêng dè gì, điên cuồng đuổi giết, muốn cắt đuôi bọn họ cũng không dễ dàng. Đoạn đường này thật sự là tốc độ sinh tử. Cảnh sát giao thông đã sớm chú ý đến cảnh tượng bất thường này, sau đó lập tức lên đường. Cùng lúc đó, Lâm Bắc Phàm ôm mèo con vừa rời khỏi biệt thự, đang chuẩn bị chạy đến cao ốc Song Tự Tinh. Vì hắn nghe nói Hà Sơn có kế hoạch mới, nếu thành công sẽ đẩy thị trường văn học mạng lên một tầm cao mới, hy vọng có thể nhận được sự ủng hộ của hắn. Lâm Bắc Phàm cũng rất muốn biết, rốt cuộc trạng nguyên đại học hàng đầu trong lịch sử được hắn khai cuộc ra sẽ có suy nghĩ kỳ diệu gì, sẽ có kế hoạch hoành tráng ra sao, có thể khiến giới văn học nở hoa như thế nào. Chiếc xe không nhanh không chậm chạy về phía trước, trùng hợp đi cùng một con đường với chiếc taxi của thiếu nữ, chỉ có điều hai xe đi ngược hướng, khoảng cách càng ngày càng gần. Xe của Lâm Bắc Phàm từ từ dừng lại. A Uy, sao lại đột nhiên dừng xe? Lâm Bắc Phàm hỏi. Lâm tiên sinh, hình như phía trước đã xảy ra chuyện, có hai chiếc xe lao nhanh về phía trước, còn có cảnh sát giao thông đuổi theo phía sau, có nguy hiểm rất lớn, vì vậy chúng ta dừng xe trước đã. A Uy cẩn thận quan sát tình hình, sau đó nói. Ồ, Lâm Bắc Phàm lên tiếng, sau đó không có phản ứng gì nữa. Bởi vì hiện tại hắn có long khí hộ chủ, lĩnh vực hộ thể, ngoài trừ vũ khí hạt nhân hạng nặng, không còn thứ gì có thể uy hiếp tính mạng của hắn. Xe taxi và xe jeep ở trước mặt đang điên cuồng rượt đuổi, các xe của Lâm Bắc Phàm chưa đến 100m, Lâm Bắc Phàm cũng nhìn rõ tình hình trước mắt, thật sự là tốc độ sinh tử, vô cùng kích thích. Đáng tiếc, sau này ta không thể biết kích thích là cảm giác gì. Lâm Bắc Phàm thản nhiên than thở một câu, có lĩnh vực bao phủ, trong bán kính 10 km, không gì có thể uy hiếp hắn. Nhìn hai chiếc xe lao nhanh như chớp phía trước, trong đôi mắt bình tĩnh của Lâm Bắc Phàm hiện ra vẻ hâm mộ. Cô nương, bây giờ chúng ta phải làm sao? Lão tài xế lại hỏi, lão rất cần được an ủi ngay lúc này. Bây giờ chúng ta chỉ có thể tiếp tục chạy về phía trước, đừng để bọn họ đuổi kịp, chỉ hy vọng cảnh sát giao thông nơi này có thể sớm chặn bọn họ lại. Thiếu nữ lo lắng nói, sau đó lại lấy thập tự giá ra cầu nguyện. Được rồi, cũng chỉ có thể làm vậy thôi. Lão tài xế rất bất đắc dĩ. Nói thầm một câu suối quẩy, đàn lái xe rất tốt, sao đột nhiên lại gặp phải chuyện này chứ? Nếu chơi không lại, ngay cả mạng cũng phải bù vào. Nếu may mắn sống sót, lão nhất định phải đi thắp hương cho Bồ Tát. Hình như cảnh sát giao thông phế vật của nơi này đã đuổi kịp, xem ra chúng ta không thể chơi nữa. cảnh sát giao thông nơi này cũng không kém như tưởng tượng của ta. Đã đến lúc kết thúc tính mạng của bọn họ, quay về báo cáo kết quả. Hai người nước ngoài nhấn mạnh chân ga, chiếc xe Jeep như đoàn tàu cao tốc lệch khỏi quỹ đạo lao ra ngoài. Hai người ngồi trong xe taxi đều sợ đến mặt không còn giọt máu, trong đầu chỉ có một suy nghĩ, đó chính là xong đời. Nhưng vào lúc này, Hùng Hải Tử đang vỗ bóng rổ trên cầu vượt, đột nhiên quả bóng rổ trong tay bị đập bay ra ngoài, rơi xuống đường cái, đúng lúc đập trúng kính chắn gió của chiếc xe Jeep, phát ra tiếng vang. Tình huống này quá đột ngột, người nước ngoài đang lái xe bị dọa sợ, bàn tay đột nhiên rung lên, xe Jeep lệch khỏi quỹ đạo ban đầu, lao thẳng vào ven đường, ngay vị trí xe Lâm Bắc Phàm đậu, nhìn rất nguy hiểm. Thế nhưng, không biết có phải xảy ra chuyện ngoài ý muốn hay không, vùng đất bằng bỗng nổi lên một cơn gió, chiếc xe Jeep lại bị cơn gió này lật ngược, xoay 360 độ trên không trung, sau đó đập vào tường rào bên cạnh, đâm đổ nửa bức tường. Cả chiếc xe đều vặn vẹo biến hình, người bên trong chưa rõ sống chết. Chiếc xe Jeep xảy ra chuyện cách Lâm Bắc Phàm chưa đến 20m. Lâm Bắc Phàm, hắn rất bối rối. Chúng ta đã dừng xe ở ven đường, chúng ta đã chủ động né tránh, thế mà ngươi lại có thể đụng vào, ngươi muốn tìm chết cũng đừng kéo theo ta, bởi vì kéo không được. Thật sự là người ngủ trong nhà, hòa từ trên trời rơi xuống, muốn tránh cũng không tránh được. Vốn chỉ định ngồi bên cạnh xem kịch, kết quả hiện tại bản thân lại bị liên lụy, sao vận khí của hắn lại kém vậy chứ? Trong lúc Lâm Bắc Phàm còn đang hối hận, chiếc xe taxi trốn được một kiếp cũng chậm rãi dừng ở ven đường, hai người trong xe đều thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng trốn được một kiếp, thật sự quá khó khăn. Đời này ta sẽ không thể quên được hôm nay. Sau đó, hai người đồng thời thành kính hướng lên trời cầu nguyện, nhưng phương hướng cầu nguyện của bọn họ lại không nhất trí. Cảm ơn Thượng Đế rủ lòng thương. Nữ hài lại lấy thập tự giá bằng bạc ra, sau đó chắp tay trước ngực lẩm bẩm, dáng vẻ vô cùng thành kính. Lão tài xế cũng rất thành kính, cảm ơn Ngọc Hoàng Đại Đế, Như Lai Phật Tổ, Quan Âm Bồ Tát, thần tài. Sau khi liệt kê ra một đống thần tiên phương Đông, lão tài xế mới nói, cảm ơn các ngươi đã phù hộ. Sau khi trở về ta chắc chắn sẽ thắp hương cầu phúc cho các ngươi, đốt 100 tệ hương cho các ngươi. Sau khi cầu nguyện xong, lão tài xế mở mắt, ngạc nhiên nói, hả? Đó không phải Lâm Bắc Phàm sao? Lâm Bắc Phàm? Là ai? Nữ hài kích động, thò đầu ra. Lâm Bắc Phàm còn đang ngồi trong xe, trong lòng đầy lời thô tục mắng chửi người. Những vừa nghĩ đến, mỗi lần hắn sử dụng chiêu hiền tạp lại xảy ra chuyện kỳ quái. Nhân tài do hắn khai quật chung quy đều có cách xuất hiện rất kỳ quái. Trong lòng giật mình, chẳng lẽ người trong xe Jeep là nhân tài tìm tới nương tựa vào hắn? Cũng như tiểu thuyết trên mạng vậy, khi một vị lão đại trọng thương ngàn cân treo sợi tóc, nhân vật chính xuất hiện lập tức tiến hành cứu chữa, sau khi đối phương khỏe lại ba quỳ chín lạy mang ơn, lập chí cúc cung tận tụy đến chết mới dừng. Những thứ này đều là sáo lộ, hắn đều hiểu. Hết chương 287. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyenaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.